Dương Minh cầm bút lên đến, tại giấy viết, phế liệu, khai không ra phỉ thúy, không có bất kỳ cái gì giá trị. Dương Minh viết xong về sau, đem đáp án giao cho Vương lão bản. Vương lão bản vừa cười vừa nói, Dương tiên sinh, ta cái này rất bội phục ngươi, người khác mua nguyên liệu thô đều là trái xem phải xem, cũng chỉ có ngươi chỉ nhìn một chút, xác định. Giải thạch sư phụ ở một bên nói ra, chỉ nhìn một chút là thứ yếu, chủ yếu nhất là lần này nhìn đều đúng. Đúng nha, quan trọng ở chỗ này, Dương tiên sinh không hổ là phỉ thúy vương nha, đây tuyệt đối là cao thủ, chỉ quét mắt một vòng biết có hay không phỉ thúy cao thủ. Hiện tại lớn nhất sốt ruột tự nhiên là thạch đầu, hắn trước hai bánh còn có thể bảo trì bình thản, lần này thật không được, cho là ngươi trong lòng của hắn minh bạch, chính mình lần này thật sự là xem không hiểu. Bởi vì món hàng thô này, nếu như theo mặt ngoài nhìn không có cái gì phỉ thúy, nhưng là căn cứ cái này nguyên liệu thô hoa văn hướng đi, cũng có khả năng biết lái ra phỉ thúy. Cho nên hiện tại thạch đầu là do dự, đồng thời mà còn có một cái nguyên nhân lớn nhất, đó là nếu thật là phế liệu, chính mình thua. Cho nên hiện tại hắn nếu như điền phế liệu, đó là nói thật muốn thua. Tính toán chính mình đáp án là đúng, chính mình cũng thua. Nghĩ tới đây, thạch đầu cũng chỉ có thể mù mờ, điền phế liệu là khẳng định thua. Vậy dứt khoát liều một phát, đánh bạc món hàng thô này có thể mở ra phỉ thúy, đồng thời cũng không thể viết quá ít, nếu như viết mấy vạn chính mình vẫn là thất bại, dứt khoát kẹt tại chính mình cách xa 90.000 nơi này. Thạch đầu trực tiếp tại giấy viết đến, món hàng thô này có thể mở ra phỉ thúy, mở ra phỉ thúy giá trị 100.000 lấy. Cũng là nói, nếu như món hàng thô này thật có thể mở ra phỉ thúy, đồng thời mở ra phỉ thúy là 100.000 lấy, cho dù là mở ra mấy triệu phỉ thúy, vậy cũng là thạch đầu thắng. Đương nhiên, nếu như là khai không ra phỉ thúy, tự nhiên là hắn thua. Thạch đầu cái này cách làm, chỉ là cho mình gia tăng một tia hy vọng. Thạch đầu như thế viết xong về sau, cũng đem đáp án giao cho Vương lão bản. Có điều hắn lần này trong lòng là có chút khẩn trương, bởi vì cái này vòng thứ 3 hắn là không có một chút chắc chắn nào, thuần túy là mù mờ. Thạch đầu lần này mù mờ, tự nhiên cũng là hy vọng mình có thể đoán đúng. Vương lão bản tiếp nhận đáp án về sau, vừa cười vừa nói, phía dưới ta đến công bố một chút đáp án, tiên công bố thạch đầu tiên sinh đáp án, thạch đầu tiên sinh đáp án là có thể mở ra phỉ thúy giá trị 100.000 lấy. Dương Minh nghe xong đáp án này, biết thạch đầu ý tứ, thạch đầu như thế điển cũng là nghi thắng. Tại không có năm chắc tình huống dưới, hắn chỉ có thể như thế điển. Dương Minh vừa cười vừa nói, lần này đáp án không giống nhau, thạch đầu, ngươi thua bình tĩnh. Thạch đầu vừa cười vừa nói, tại nguyên liệu thô còn không có giải khai thời điểm, người nào cũng không thể xác định ngươi là bên thắng. Thạch đầu tiên sinh nói cũng có lý, cái kia ta hiện tại tuyên bố Dương tiên sinh đáp án. Vương lão bản nói mở ra Dương Minh đáp án, sau đó nói, Dương Minh đáp án còn thật không giống nhau. Dương tiên sinh đáp án là phế liệu, khai không ra phỉ thúy. Tuyên bố xong về sau, Vương lão bản vừa cười vừa nói, lần này đẹp mắt, hai người đáp án cách xa quá lớn, chúng ta rửa mắt mà đợi đi. Nói xong, hắn vẫn là đem đáp án dán tại tường, bất quá bây giờ tường đã không có Dương Minh trước hai bánh đáp án, Dương Minh trước hai bánh đáp án đã bị người khác lấy đi. Bọn họ cho rằng cái này Dương Minh là danh nhân, là phỉ thúy vương, cầm lấy Dương Minh chữ đoán chừng đều có thể đấu giá. Huống chi Dương tên cũng viết đến kịch liệt, không hiện tại xuất bản tự thiếp mức độ kém. Cái này tấm thứ 3 đáp án vừa dán, lại bị người khác cướp đi. Đáp án bị người khác cướp đi, cái kia đã không trọng yếu, dù sao đã tuyên bố qua. Vương lão bản an bài giải thạch sư phụ tiếp tục giải thạch, hắn ngược lại là muốn nhìn một chút cái này một vòng cuối cùng đến tột cùng người nào đúng. Đương nhiên, trong lòng hắn là chống đỡ Dương Minh, dù sao Dương Minh tại hắn trong ấn tượng đó là quá lợi hại. Huống chi Dương Minh trước hai bánh đều đúng, một vòng cuối cùng cũng sẽ không sai, buổi trưa hắn ba bánh thế nhưng là hoàn toàn đúng nha. Không biết là Vương lão bản nghĩ như vậy, tại chỗ người phần lớn là nghĩ như vậy, đều là người làm Dương Minh đúng. Huống chi cái này nguyên liệu thô có không phải Dương Minh tuyển, không có khả năng đều mở ra phỉ thúy, cho nên bọn họ cho rằng Dương Minh đúng. Đương nhiên, nếu như là Dương Minh tuyển nguyên liệu thô, cái kia mỗi khối đều có thể mở ra phỉ thúy cũng đều bình thường. Giải thạch sư phụ nghe nói Dương Minh đáp án là không có phỉ thúy, sau đó hắn đem nguyên liệu thô thả đàng tách đá máy, nhìn cũng không nhìn, trực tiếp cắt xuống đi. Hắn là tin tưởng Dương Minh, tự nhiên Dương Minh đều nói đây là phế liệu, giải thạch sư phụ tùy tiện hạ đao. Nếu như nói có phỉ thúy, hắn là không dám tùy tiện hạ đao, cái kia phải nghiêm túc xem kỹ. Không bao lâu, đi qua từng đợt răng rắc tiếng tạch tạch âm về sau, nguyên liệu thô một phân hai nửa, quả nhiên không có khai trừ phỉ thúy. Thạch đầu xem xét không có khai trừ phỉ thúy, nhất thời cũng có chút sốt ruột, hắn vừa cười vừa nói, hiện tại cũng không thể xác định không có phỉ thúy, tiếp tục giải thạch. Khẳng định là muốn tiếp tục giải thạch sư phụ tiếp tục giải thạch, đem hai khối biến thành 4 khối, 4 khối biến thành 8 khối. Thế nhưng là làm một khối nguyên liệu thô bị cắt chém thành mấy chục khối khối nhỏ thời điểm, thạch đầu biết mình là triệt để thua, giải thạch sư phụ cũng ngồi ở một bên nghỉ ngơi. Dương Minh vừa cười vừa nói, ta nói không có cùng ngươi đánh bạc đi, ngươi phải cứ cùng ta đánh bạc, bây giờ thấy đi, ngươi là thua. Đúng, ta là thua, bất quá ngươi yên tâm, ta không biết chơi xấu, có chơi có chịu đạo lý ta vẫn là hiểu được. Thạch đầu nói ra, chương 1269, ta muốn đi phòng ngươi. Chương 1269, ta muốn đi phòng ngươi. Vương lão bản vừa cười vừa nói, hôm nay thi đấu kết thúc, Dương Tiên Sinh thắng lợi, hơn nữa là ba bánh toàn thắng. Nói xong, hắn tìm túi nhựa, đem phỉ thúy đựng ở bên trong, sau đó đưa cho Dương Minh, nói ra, Dương Tiên Sinh, đây là ngươi thắng phỉ thúy, đã ngươi thắng, cắt ra phỉ thúy cũng về ngươi. Dương Minh tiếp nhận phỉ thúy, vừa cười vừa nói, vất vả ba vị ban giám khảo, ta hôm nay cho mỗi người các ngươi tuyển một khối nguyên liệu thô đi. Vương lão bản nghe xong, nhất thời kích động, phải biết Dương Minh cái kia thế nhưng là trăm phát bách thủy bình, hắn tuyển ra nguyên liệu thô, đó là khoa mỹ đạt kiếm tiền, đây là không hề nghi ngờ. Không chỉ là Vương lão bản cao hứng, mặt khác hai cái lão bản cũng là hết sức cao hứng, bởi vì bọn hắn cũng biết, Dương Minh cho bọn hắn tuyển nguyên liệu thô, cái kia tối thiểu nhất cũng có thể kiếm lời cái mấy trăm ngàn. Ba cái lão bản không che giấu được nội tâm vui sướng, đối Dương Minh thật sự là thiên ân và tạ. Dương Minh cho mỗi người bọn họ đều tuyển một khối nguyên liệu thô, đương nhiên bọn họ là quầy hàng lão bản, không cần dùng tiền mua. Dương Minh cho Vương lão bản tuyển nguyên liệu thô thời điểm, vậy dĩ nhiên là tại Vương lão bản quầy hàng tuyển chính hắn hàng. Cho hai vị khác tuyển nguyên liệu thô thời điểm, cũng là tại mỗi người bọn họ quầy hàng tuyển. Chọn tốt nguyên liệu thô về sau, Dương Minh vừa cười vừa nói, hiện tại cho các ngươi chọn tốt, các ngươi tùy thời đều có thể giải khai nhìn một chút, ta hẳn là sẽ không để cho các ngươi thất vọng, đương nhiên, nếu như tuyển là phế liệu, các ngươi cũng không cần ghi hận ta nha. Vương lão bản vừa cười vừa nói, Dương tiên sinh, ngươi cho chúng ta tuyển nguyên liệu thô, cái kia đối với chúng ta mà nói, đều là vinh hạnh lớn lao, chúng ta tại sao có thể có khác ý nghĩ, là không có phỉ thúy, chúng ta đều sẽ cao hứng. Mặt khác hai cái lão bản cũng theo phụ họa, đương nhiên bọn họ cũng biết, Dương Minh mức độ cho bọn hắn tuyển nguyên liệu thô, vậy khẳng định là một kết quả, phát tài. Dương Minh cho ba cái lão bản tuyển nguyên liệu thô thời điểm, Thạch Đầu cũng không hề rời đi, bởi vì hắn còn không có cho Dương Minh tiền nha. 5 triệu, hắn thua 5 triệu, 5 triệu đối với hắn mà nói, vẫn là lấy ra, bởi vì đồng dạng đổ thạch cao thủ, bọn họ đều là không biết thiếu tiền. Chủ yếu nhất là danh tiếng, đã chính mình yêu cầu đổ thạch, chính mình cũng đáp ứng cho tặng thưởng, chính mình thua trận thi đấu, tiền này nhất định phải cầm. Bởi vì nếu như không dạng này, sau này mình không muốn lăn lộn đổ thạch phạm vi. Dương tiên sinh, ngươi thật sự là quá lợi hại, ta đối với ngươi là tâm phục khẩu phục. Thạch Đầu cười hỏi, Dương tiên sinh, ngươi thẻ ngân hàng hào là bao nhiêu, ngươi nói cho ta biết đi. Nếu là nói sự tình tốt, Dương Minh cũng không khách khí, hắn báo ra bản thân thẻ ngân hàng dãy số. Thạch Đầu vốn là đến Hoa Hạ thời điểm, đã tại Hoa Hạ thẻ cái hộ, đồng thời thay xong tiền tồn tại tài khoản, dạng này có thể chuyển khoản. Chuyển tốt sổ sách về sau, Thạch Đầu nói ra, Dương tiên sinh, ta trước kia quá vô tri, tổng cảm giác mình rất lợi hại, cho là mình đổ thạch mức độ là thiên hạ đệ nhất, biết hiện tại ta mới biết mình sai, ta phát hiện ta và ngươi chênh lệch đi đó là một trời một vực. Dương Minh vừa cười vừa nói, Thạch tiên sinh, ngươi cũng quá khiêm tốn, thực ngươi mức độ đã là rất cao, ta chỉ là vận khí tốt một điểm đi. Không, không, không, ta một chút cũng không có khiêm tốn, ngươi là thật rất lợi hại, ngươi mới là thiên hạ đệ nhất đổ thạch cao thủ, tuyệt đối sẽ không có người có thể cùng ngươi đánh đồng. Thạch Đầu nói ra, ta thua không có chút nào gan. Dương Minh vừa cười vừa nói, thực ta cũng là khéo léo, ngươi mức độ không ta kém ở đâu, ta chỉ là vận khí tốt một chút như vậy. Ngươi không nên khách khí, ta hiện tại đã biết rõ, ta là ngươi kém xa, không kém là một điểm hai điểm. Thạch Đầu nói ra, Dương Minh thật tâm lý minh bạch, nếu như dựa theo chính thức bản lĩnh, chính mình là người ta kém xa. Nếu như chính mình không có thấu thị nhãn, đó là người bình thường, đối với đổ thạch chính mình khẳng định không được, cho nên hắn mới sẽ nói như vậy. Dương Minh vừa cười vừa nói, vậy các ngươi tiếp tục chơi đi, ta không cùng ngươi nhóm. Có cơ hội lại hướng ngươi thỉnh giáo. Thạch Đầu vừa cười vừa nói. Thực Thạch Đầu còn muốn tiếp tục đổ thạch, hắn muốn đem thua 5 triệu thắng trở về. Nói thật ra, tuy nhiên hắn không phải Dương Minh đối thủ, nhưng là nếu như dựa theo đổ thạch mức độ tới nói, hắn còn tính là cao thủ. Dương Minh rời đi về sau, hắn tiếp tục đi chọn nguyên liệu thô, lấy Thạch Đầu mức độ, muốn thắng hồi 5 triệu đó là rất chuyện dễ dàng. Dương Minh mang theo hai cái mỹ nữ rời đi đổ thạch thị trường, Dương Minh vừa cười vừa nói, Nhã Đình, cái này phỉ thúy ta muốn cũng vô dụng, tặng cho ngươi. Dù sao công ty của các ngươi cần phỉ thúy. Tốt, ta cho ngươi chuyển khoản. Trần Nhã Đỉnh vừa cười vừa nói. Ngươi không muốn chuyển khoản, dạng này lộ ra quá lấy ta làm ngoại nhân. Hôm nay cái này phỉ thúy là tặng cho ngươi, không cho phép cùng ta lấy tiền sự tình, nếu không ta về sau không để ý tới ngươi. Dương Minh vừa cười vừa nói. Đúng, Dương Minh nếu như muốn tiền, hắn hoàn toàn có thể lại tuyển nguyên liệu thô, cho nên ngươi không muốn lấy tiền sự tình. Liêu Tiểu Vân vừa cười vừa nói, nếu như ngươi băn khoăn, vậy hôm nay muộn ngươi mời chúng ta ăn cơm đi. Dương Minh vừa cười vừa nói, Tiểu Vân đề nghị này không tệ, ngươi hôm nay mời chúng ta ăn cơm. Tốt, hôm nay muộn ta mời khách, bất quá vô luận như thế nào mời, cũng hoa không nhiều tiền như vậy nha. Trần Nhã Đỉnh vừa cười vừa nói. Ba người đang khi nói chuyện đi vào một cái nhà hàng, Trần Nhã Đỉnh nói ra, cái này nhà hàng cũng không tệ, chúng ta ở chỗ này ăn cơm đi. Dương Minh gật gật đầu, nói ra, tốt, ở chỗ này ăn cơm. Đang khi nói chuyện, ba người đến cơm cửa tiệm còn có tiếp khách tiểu thư, tiếp khách tiểu thư dài đến rất xinh đẹp. hai cái mỹ nữ ăn mặc rất tươi đẹp. Nhìn đến khách đến thăm người, bọn họ khẽ cười nói, hoan nghênh quang lâm. Ba người sau khi đi vào, Dương Minh vừa cười vừa nói, cơm tối có thể nhiều uống một chút rượu, dù sao không có chuyện gì. Đúng nha, hôm nay chúng ta không say không nghỉ, uống say về sau, ta mở ba cái gian phòng, chúng ta ở nhà khách. Trần Nhã Đỉnh vừa cười vừa nói, tốt, dù sao ta xe thả bãi đỗ xe, cũng không cần mở, cái kia liệu mình bồi mỹ nữ. Dương Minh vừa cười vừa nói, ba người điểm cả bàn đồ ăn, muốn một cách địa, sau đó bắt đầu ăn nhiều biển uống. Không chỉ là Dương Minh quát không ít, hai cái mỹ nữ quát cũng không ít, sau khi cơm nước non nê, Trần Nhã Đình mở ba cái gian phòng, một người một cái. Đến gian phòng về sau, Dương Minh trực tiếp đi tắm rửa, vừa tắm xong đi ra, nghe được tủ đầu giường điện thoại di động kêu lên, Dương Minh xem xét, là Liêu Tiểu Vân đánh tới. Dương Minh mở ra điện thoại di động, không đợi Dương Minh nói lời nói, Liêu Tiểu Vân tại đầu bên kia điện thoại nói ra, Dương Minh, ta hiện tại ngủ không được, ta nghĩ đến ngươi trong phòng đi. Đợi lát nữa rồi nói sau, ta còn không có tắm rửa đây. Dương Minh nói lấy tắt điện thoại. Chương 1270, ôm ta là được. Dương Minh tắt điện thoại, nghĩ thầm, cái này Liêu Tiểu Vân đến gian phòng của mình, chắc chắn sẽ không đơn giản như vậy, hắn là muốn cùng mình ngủ. Cho nên Dương Minh cúp máy, bởi vì dù sao hai người đều quá không ít rượu, từ xưa tiểu là có thể mất lý trí, cho nên Dương Minh cảm giác vẫn là cẩn thận một điểm tốt. Có một số việc thực là bởi vì tiểu sau đó phát sinh, có chuyện phát sinh không nhiều lắm vấn đề, có chuyện phát sinh sẽ cho người mang đến cả một đời tiếc nuối. Dương Minh xuất ra thuốc lá, vừa điểm quất một miệng, điện thoại lại đánh tới, Dương Minh tiếp cú điện thoại về sau, vừa cười vừa nói, tại sao lại đánh tới? Ngươi mở cửa nhanh đi, ta lập tức đến các ngươi miệng. Liêu Tiểu Vân nói ra. Dương Minh vừa nghe nói muốn tới chính mình cửa, lại tránh cũng tránh không rơi, nghĩ tới đây, Dương Minh chỉ có thể tắt điện thoại đi mở cửa. Vừa mở cửa phòng, Dương Minh phát hiện Liêu Tiểu Vân đứng tại cửa ra vào, Dương Minh vừa mở cửa, Liêu Tiểu Vân tiến đến. Liêu Tiểu Vân sau khi đi vào, thuận tiện đem cửa phòng cho quan. Dương Minh vừa cười vừa nói, ngươi lá gan cũng quá lớn, ngươi không sợ Trần Nhã Đình phát hiện nha. Nhã Đình không biết uống rượu, hiện tại đoán chừng ngủ sớm cảm giác. Liêu Tiểu Vân vừa cười vừa nói, coi như nàng không có ngủ, phát hiện cũng không có việc gì, cũng không phải Dương Diễm, nàng phát hiện sợ cái gì, ngươi không phải là đối nàng có ý tứ chứ. Dương Minh vừa cười vừa nói, ngươi suy nghĩ nhiều, ta cùng với ngươi lâu như vậy, cũng không có động ngươi, ta là như vậy sắc người sao. Nói cũng là có chút đạo lý, ngươi là không có hắn nam nhân sắc, cái này nếu như là đổi hắn nam nhân, đoán chừng sớm đem ta làm. Liêu Tiểu Vân vừa cười vừa nói, ta đã tắm xong, đã ngươi không có tắm rửa, cái kia ngươi nằm chắc đi tắm rửa đi. Thực Dương Minh cũng đã tẩy qua, hắn mới vừa rồi là ứng phó Liêu Tiểu Vân, mới nói không có tắm rửa, hiện tại Liêu Tiểu Vân kiểu nói này, Dương Minh cũng không tiện, bây giờ nói, thực ta đã tẩy qua. Liêu Tiểu Vân vừa cười vừa nói, ta biết ngươi tẩy qua, chẳng những tóc cầm ướt, thân thể còn có sữa tắm vị đạo, ngươi là sẽ không chết không muốn để cho ta tới, mới nói ngươi không có tắm rửa. Dương Minh xác thực là ý tứ này. Bất quá Dương Minh cũng sẽ không thừa nhận nha, sau đó vừa cười vừa nói, ngươi vừa mới gọi điện thoại cho ta thời điểm, đi xác thực không có tắm xong nha, ta là một bên tắm rửa một bên tiếp điện thoại. Ngươi lửa phỉnh ta đi, vậy ngươi là ý nói ngươi tắm rửa còn muốn mang điện thoại di động tiến phòng vệ sinh nha, ngươi ưa thích tự chụp nha. Làm sao? Điện thoại di động không thể mang vào phòng vệ sinh sao? Như là đã rửa sạch, cái kia nghỉ ngơi đi, ta hiện tại muốn ngươi ôm ta ngủ. Liêu Tiểu Vân vừa cười vừa nói. Dương Minh nói, thực chúng ta đều uống rượu. Vẫn là bảo trì điểm khoảng cách tốt, ngươi nói ta nói đúng hay không? Không có chút nào đúng, uống rượu sợ cái gì? Liêu Tiểu Vân vừa cười vừa nói, tiểu là đồ tốt, chẳng những có thể lấy tăng mỹ nhân tư sắc, còn có thể lớn mạnh anh hùng hổ đảm. Nói, Liêu Tiểu Vân nằm tại Dương Minh giường, Dương Minh còn không có nằm xuống, nàng ngược lại là trước nằm xuống, Liêu Tiểu Vân nhìn đến Dương Minh không có nằm xuống, sau đó nói ra, Dương Minh, ngươi còn đi lêu lỏng cái gì? Ta hiện tại không có buồn ngủ, đánh trước đánh quyền đi. Dương Minh nói, nhỏ như vậy không gian, ngươi còn muốn đánh quyền nha? Cái không gian này đánh thái cực quyền đầy đủ. Dương Minh thực cũng sẽ đánh thái cực quyền, hắn khi còn bé theo gia gia luyện qua thái cực quyền, sau đó hắn ở giường trước mặt đánh tới thái cực quyền. Đánh hai bộ Trần Thị thái cực, Dương Minh nhất thời cảm giác mình sảng khoái tinh thần. Liêu Tiểu Vân nói ra, "Dương Minh, ngươi quá lợi hại, ta trước kia cho là ngươi nhiều nhất sẽ đánh quyền đánh một loại, không nghĩ tới ngươi thái cực quyền đánh tốt như vậy." "Đúng nha, ta đối Hoa Hạ truyền thống võ thuật có rất nghiên cứu sâu cứu, vừa mới đánh là thái cực quyền 24 thức." Cùng Trần Thị Thái Cực Quyền 36 thức. Dương Minh nói, Thái Cực Quyền không phải còn có Dương Thị Thái Cực Quyền sao? Ngươi nói ngươi là họ Dương, làm sao không luyện ngươi Dương Thị Thái Cực, không phải muốn liên lạc với Trần Thị Thái Cực? Ta cũng không phải Dương Thị Thái Cực truyền nhân, họ Dương cũng không nhất định phải luyện tập Dương Thị Thái Cực nha. Cái kia ngược lại là, nghe nói ngươi sang thế cái kia Dương Thị tự vệ thuật không tệ, về sau ngươi muốn dạy dạy ta. Liêu Tiểu Vân nói ra. Dương Minh vừa cười vừa nói, tốt, thực loại kia tự vệ thuật rất đơn giản. Chủ yếu là công kích đối phương bộ vị yếu hại, như chỗ một người nam nhân muốn đối với ngươi làm loạn, hắn đem ngươi đặt tại giường, chân ngươi đối với hắn phía dưới ra sức đá một cái, hắn mặc kệ bao nhiêu lợi hại, đều muốn đánh mất chiến đấu lực. Đạo lý này thực đều hiểu, chủ yếu là nữ nhân gặp phải loại sự tình này, bình thường đều sẽ hoảng tay chân. Liêu Tiểu Vân nói ra, nắm chặt tới đi, ngươi yên tâm đi, ta không biết đá ngươi. Dương Minh nghĩ thầm, ngươi không đá ta ta cũng không dám đi, nếu như ngươi muốn đá ta, ta lại không dám đi. Bất quá tổng không đi cũng không được có chuyện như vậy, Dương Minh vừa cười vừa nói, ta đi có thể, nhưng là ngươi không thể đụng ta. Chẳng, đây không phải cần phải nữ nhân nói chuyện sao? Không cần phải từ trong miệng ngươi nói ra đi, cái này giống như không khoa học nha. Bất kể nói thế nào, ngươi phải đáp ứng ta mới có thể. Dương Minh nói, tốt à, ta có thể đáp ứng ngươi không đi đụng ngươi, nhưng là ngươi cũng phải đáp ứng ta một việc, đó là nhất định phải ôm ta, nếu như ngươi không đáp ứng ta, ta muốn đụng ngươi. Tốt à, ôm ngươi ngủ. Dương Minh cũng không đến biết đáp ứng ôm nàng ngủ về sau, chính mình có thể hay không mất khống chế. Dương Minh nằm ở giường, sau đó vừa cười vừa nói, ngươi còn có nhìn hay không truyền hình. Thực là Dương Minh cảm giác được hai người cùng một chỗ xấu hổ, cho nên mới sẽ nghĩ đến xem TV. Dù sao có cái chuyện làm có thể để tránh cho xấu hổ, đương nhiên nếu như là hai người đã có chuyện này, làm gì đều không lộ vẻ xấu hổ. Mấu chốt là hai người bọn họ còn chưa có xảy ra qua chuyện này, cho nên cùng một chỗ có chút xấu hổ. Liêu Tiểu Vân vừa cười vừa nói, làm sao đều có thể, chỉ cần là ngươi ôm ta được, ta có nhìn hay không truyền hình không quan trọng. Thực trong nội tâm nàng là không muốn xem truyền hình, có Dương Minh ôm có thể, hắn vừa lòng thỏa ý. Dương Minh vì ngăn ngừa xấu hổ, mở TV, tùy tiện điều đến một cái kênh, nhìn lên phim truyền hình. Dương Minh cũng muốn nói lời giữ lời, đáp ứng ôm người ta ngủ, tổng không có thể nói không giữ lời. Sau đó hắn nằm tại Liễu Tiểu Vân bên ngoài, dùng chính mình một cái cánh tay ôm Liễu Tiểu Vân. Dương Minh là không có ý kiến gì, cũng là nhìn xem TV, thực hắn xem TV căn bản không có chính thức nhìn, cũng là nói không quan tâm xem TV. Dương Minh không quan tâm, nhưng là Liễu Tiểu Vân tâm lý xác thực có ý tưởng, nàng nhìn thấy Dương Minh tại xem TV, sau đó muốn làm dở trò, nàng giơ tay lên đi mỏ Dương Minh cánh tay. Chương 1271, nhà ra chuyện. Liêu Tiểu Vân giơ tay lên đi mỏ Dương Minh cánh tay, Dương Minh dù sao cũng là nam nhân nha, bị mỹ nữ như thế sờ một cái. Thân thể của hắn nhưng có phản ứng, Liêu Tiểu Vân tự nhiên có thể cảm giác được Dương Minh thân thể phản ứng, nàng mỏ Dương Minh cánh tay, tiếp lấy để tay tại Dương Minh cái bụng. Dương Minh nhất thời cảm giác mình hô hấp đều có chút khó khăn, lúc này, Dương Minh điện thoại di động lại vang lên. Nghe tới điện thoại di động tiếng vang, Liêu Tiểu Vân cũng nắm tay thu về, Dương Minh cầm điện thoại di động lên, xem xét lại là Vương Mẫn đánh tới. Phải biết Vương Mẫn rất ít đánh Dương Minh điện thoại, có lúc mấy tháng đều không đánh một lần, lại là Vương Mẫn đánh Dương Minh điện thoại, vậy khẳng định là có chuyện. Dương Minh cuống quýt tiếp cú điện thoại, nói ra, chuyện gì xảy ra? Nếu như không có Liêu Tiểu Vân ở bên người, có lẽ Dương Minh gọi điện thoại hô lão bà hoặc là bà bối, nhưng là hiện tại có Liêu Tiểu Vân ở bên người, hắn có đói không có ý tứ hô. Vương Mẫn tại đầu bên kia điện thoại nói ra, Dương Minh, ngươi bây giờ ở nơi nào? Ta tại Kinh Thành nha, có phải hay không trong nhà có chuyện gì? Đúng nha. Chủ yếu là ta không phải tại thị trấn làm một cái văn phòng sao. Ta an bài ta một người ở nơi đó phụ trách, có một cái tiểu lưu manh nhìn cái kia văn phòng tiểu vương, muốn cùng nàng kết giao bằng hữu, tiểu vương không nguyện ý, hắn dẫn người đem chúng ta văn phòng cho nện. Cái này đều là chuyện nhỏ, ta trở về một chuyến có thể. Thực ta vốn là không muốn nói cho ngươi biết, nhưng là dù sao cũng là thị trấn, ta cũng xử lý không tốt, theo ta nghe nói cái kia tiểu côn đồ là huyện công an cục trưởng thân thích. Dương Minh vừa cười vừa nói, công an cục trưởng không phải Tôn Chỉ Nhược phụ thân sao? Người kia ta biết, còn giúp hắn đã chữa bệnh, hắn cần phải cho ta cái mặt mũi. Tôn cục trưởng đã không làm, nếu không ta không muốn điện thoại cho ngươi. Vương Mẫn nói ra, tốt, ngươi yên tâm đi, ta ngày mai chạy trở về, chuyện này ta có thể xử lý tốt, ngươi không phải đặt ở tâm, hết thể có ta đây. Tốt, đã ngươi nói như vậy ta cũng yên tâm, cái kia không ảnh hưởng ngươi nghỉ ngơi. Ngươi cũng nghỉ ngơi thật tốt đi, sự kiện này không phải đặt ở tâm, mọi chuyện đều tốt xử lý. Dương Minh nói lấy tắt điện thoại, Liêu Tiểu Vân nghe Dương Minh điện thoại, vừa cười vừa nói. Dương Minh, ngươi cho ta nói một chút, mới vừa rồi là người nào gọi điện thoại cho ngươi, có phải hay không là ngươi lão bà? Dương Minh vừa cười vừa nói, ngươi nhìn ta như thế năm trước, giống như là có lao bà người sao. Việc này ngươi cũng không thể nói mò, đặc biệt là tại Dương Diễm trước mặt, không thể nói lung tung. Ngươi yên tâm đi, ta không biết nói mò. Liêu Tiểu Vân nghĩ thầm, ta đều muốn cùng với ngươi, làm sao có thể cái kia tại Dương Diễm trước mặt nói mò. Dương Minh vừa cười vừa nói, nàng là thôn chúng ta một cái mỹ nữ, giúp ta quản lý trong nhà xí nghiệp. Trong nhà của ta chẳng những có thần rau khu vực, còn có vườn trái cây cùng nước khoáng khu vực, ngươi biết khỏe mạnh trà lệnh à? Khỏe mạnh trà lệnh ta đương nhiên biết, các ngươi Hoài Hải Sinh, rất nổi danh. Đó là ta nghiên cứu ra được, lợi hại à? Liêu Tiểu Vân nói ra, ngươi thật sự là quá lợi hại, cái kia khỏe mạnh trà lệnh lại là ngươi, thực ngươi là quá vô danh, ngươi tư sản tuyệt đối có thể vào quốc tế phú hào bảng đi. Dương Minh vừa cười vừa nói, vậy cũng không nhất định, hiện tại rất có bao nhiêu tiền người đều là như vậy địa thấp, ngươi đừng tưởng rằng chúng tuyển phú hào bảng là có tiền nhất. ta đương nhiên biết chúng tuyển phú hào bảng không nhất định đều là có tiền, giống như ngươi, tuyệt đối không những phú hào kia tiền ít. Thực ta đều không có cẩn thận coi như ta có bao nhiêu tiền, cho nên ta cũng không rõ lắm. Liêu Tiểu Vân vừa cười vừa nói, đúng nha, ngươi là không thiếu tiền, bằng không ngươi là đến đổ thạch thị trường, một ngày làm đến mấy trăm triệu thậm chí vài tỷ cũng có thể. Ngủ đi, ta ngày mai phải dậy sớm xuất phát. Dương Minh vừa cười vừa nói, nếu không ta theo ngươi đi qua. Nếu như ngươi cùng ta đi qua, đoán chừng Dương Diễm muốn hoài nghi, chỗ ta xem ra vẫn là tính toán. Liêu Tiểu Vân ngẫm lại cũng thế, nếu như mình ngày mai theo Dương Minh đi, chỗ bất định Dương Diễm còn thật sẽ hoài nghi mình. Nghĩ tới đây, Liêu Tiểu Vân nói ra, Dương Minh, ta nói với ngươi cái sự tình, nếu như ngươi lâm thời mấy ngày không trở lại, ta đi qua có được hay không, bởi vì ta ngày mai trở về, Dương Diễm có thể gặp đến ta, mà ngươi ngày mai nhìn đến muốn cùng nàng nói ngươi hồi Hoài Hải, cho nên ta hai ngày nữa sẽ đi qua, dạng này không có việc gì. Dương Minh thầm nghĩ, gia hỏa này thật sự là giảo hoạt nha, sự tình gì đều có thể nghĩ ra được. Cái này cũng nói một vấn đề, Liêu Tiểu Vân là thật rửa sạch Dương Minh, nói đi thì nói lại, Dương Minh lợi hại như vậy người, lại có mấy cái không thích hắn đây. Dương Minh vừa cười vừa nói, hiện tại ta cũng không thể xác định mấy ngày trở về, đến lúc đó xem một chút đi, nếu như thời gian dài không trở lại, ta sẽ nói cho người biết. Thực Dương Minh cũng chỉ là tùy tiện nói một chút, hắn cũng không nhất định hội nói cho Liêu Tiểu Vân. Liêu Tiểu Vân lại không nghĩ như vậy, Dương Minh nói như vậy ngược lại là cho nàng lưu lại hy vọng. Liêu Tiểu Vân vừa cười vừa nói, đã ngươi ngày mai phải sớm đi, cái kia ngủ đi. Ngày thứ hai sớm, hai người sau khi thức dậy, Dương Minh cùng hai vị mỹ nữ cùng một chỗ ăn xong điểm tâm, sau đó Liêu Tiểu Vân chính mình về nhà, Dương Minh đem chiếc xe để Trần Nhã Đình cho lái trở về. Trần Nhã Đình đem Dương Minh xe chạy đến trong nhà mình, sau đó chờ lấy Dương Minh về kinh thành về sau, lái xe nữa. Bất quá Trần Nhã Đình vẫn là trước lái xe đưa Dương Minh đến phi trường, Dương Minh muốn đi máy bay hồi Hoài Hải. Đến Hoài Hải về sau, vẫn chưa tới buổi trưa, Dương Minh trực tiếp theo phi trường đón xe đến thị trấn. Dương Minh tại taxi đã nói cho Vương Mẫn, nói mình đã ngồi xe taxi đến thị trấn đi. Vương Mẫn trong điện thoại nói cho Dương Minh bọn họ văn phòng địa chỉ, bởi vì Vương Mẫn trong nhà còn có chuyện, hắn cũng không đến. Dương Minh trực tiếp đón xe đến nơi này, tới chỗ về sau, Dương Minh nhìn đến văn phòng pha lê đều là xấu. Lúc này Tiểu Vương cũng đã tiếp vào Vương Mẫn điện thoại, ở chỗ này chờ Dương Minh. Tiểu Vương gọi Vương Hiểu Hồng, là Vương Mẫn nhận công tìm đến. Đại học vừa tốt nghiệp giải đến cũng rất xinh đẹp. Vương Hiểu Hồng nhìn đến Dương Minh đi tới, nàng còn không dám xác định Dương Minh là mình lão tổng, dù sao Dương Minh lộ ra tuổi còn rất trẻ, cho nên nàng không dám trực tiếp trước nói chuyện. Dương Minh đi đến trước gót chân nàng, vừa cười vừa nói, ngươi là Tiểu Vương đi, ta là Dương Minh. Vừa nghe nói là Dương Minh, Vương Hiểu Hồng thật rất giật mình, nàng khẽ cười nói, nguyên lai thật sự là Vương tổng nha, ngươi thật trẻ tuổi. Dương Minh vừa cười vừa nói, ngươi cũng rất trẻ trung nha, mà lại là xinh đẹp như vậy. Dương tổng, ngươi bên trong ngồi. Vương Hiểu Hồng khách khí để Dương Minh đến bên trong ngồi. Dương Minh vừa cười vừa nói, ngươi không muốn khách khí như vậy, trực tiếp gọi ta Dương Minh có thể. Nói, Dương Minh theo nàng đi đến trong phòng. Chương 1272, ta là thầy thuốc. Dương Minh đến bên trong về sau, ngồi xuống, Vương Hiểu Hồng vội vàng cho Dương Minh châm trà. Mời mọi người tìm tòi, phẩm sách. Lưới, nhìn lớn nhất toàn. Dương Minh cười hỏi, Tiểu Vương, ngươi báo cảnh sát không dùng. Vương Hiểu Hồng nói ra, báo cảnh sát, bất quá đoán chừng không có tác dụng gì. Tiểu tử kia là cục trưởng cháu trai. Hắn tên gọi là gì? Gọi Trần Ngọc Phương, nàng thúc thúc gọi Trần Bân. Dương Minh vừa cười vừa nói, làm sao lên nữ nhân tên, cái này Trần Ngọc Phương thấy thế nào đều là nữ nhân tên. Đúng nha, không biết làm sao lên nữ nhân tên, ta chỗ này còn có hắn đánh một cái phiếu nợ, ngươi có thể nhìn xem. Nói Vương Hiểu Hồng mở ra ngăn kéo, lấy ra một tấm phiếu nợ đưa cho Dương Minh. Dương Minh tiếp nhận phiếu nợ về sau, cười hỏi, đây là có chuyện gì? Hắn trả hỏi ngươi vay tiền. Đúng nha. Lúc đó ta mới công tác mấy ngày, hắn tới, thực là muốn tiền, hắn nói các ngươi buôn bán không tệ nha, ta không có thuốc hút, ngươi cho ta mượn ít tiền ta mua thuốc đi. Vương Hiểu Hồng nói ra, nhưng là ta cũng là một người, có chút sợ hãi, sau đó đáp ứng, xuất ra 100 đồng tiền cho hắn, nhưng là hắn không nguyện ý, ta lại cái kia thổi 100. Dương Minh nói, đây là hắn đánh phiếu nợ, đoán chừng hắn cũng là sợ ngươi báo án, nếu như ngươi báo án, hắn nói cho ngươi đánh giấy vay nợ, là mượn ngươi tiền. Đúng vậy à, ta cũng nghĩ như vậy. Thế nhưng là về sau hắn lại qua đến, nói phải cho ta tìm người yêu, ta làm sao có thể nhìn nhỏ như vậy lưu manh, sau đó ta không có đáp ứng hắn. Sau đó hắn đem cửa hàng cho nện đúng không? Vương Hiểu Hồng nói ra, đúng nha, hôm qua hắn trả mang tới một người, hai người đến nơi đây đem cửa hàng cho nện, ta một cái nữ hải tử cũng bắt bọn hắn không có cách nào, chờ bọn hắn rời đi ta lập tức báo cảnh sát. Dương Minh nói, cảnh sát đến từ sau nói thế nào? Tới là một nữ cảnh sát xem xét, còn mang theo cái nam. Bất quá cái kia nữ cảnh sát hẳn là một cái tiểu lãnh đạo, bọn họ chỉ là cho ta làm cái quay, nói bọn họ hội tra. Nếu như chờ bọn họ tra, đoán chừng lông mày ria mép đều muốn chờ bạch, không phải nói hắn là cục trưởng thân thích sao? Ta đoán chừng sau cùng hội không phải. Vương Hiểu Hồng nói ra, ta cũng có ý nghĩ này, nhưng là chúng ta không có cách nào nha, dù sao chúng ta cũng không biết cảnh sát. Không có việc gì, hết thể có ta, ngươi yên tâm đi, ta sẽ không để cho bọn họ phách lối như vậy, ngươi gần nhất 2 ngày có thể nghỉ ngơi, chờ ta xử lý tốt chuyện này, ngươi lại bình thường ban. Dương Minh nói lấy cầm điện thoại di động lên, gọi Tôn Chỉ Nhược điện thoại đã thông về sau, Dương Minh vừa cười vừa nói, Chỉ Nhược, ngươi còn nhớ ta không? Tuy nhiên Dương Minh đổi số di động mã, nhưng là Tôn Chỉ Nhược vẫn là nghe ra Dương Minh thanh âm. Tôn Chỉ Nhược cao hứng nói ra, Dương Minh, ta nghe xong là ngươi thanh âm, ngươi bây giờ ở nơi nào nha? Dương Minh không có nói mình tại thị trấn, sợ Tôn Chỉ Nhược muốn thấy mình, Dương Minh chỉ là hỏi, nghe nói cha ngươi hiện tại mặc kệ cục trưởng, hắn làm gì? Tôn Chỉ Nhược vừa cười vừa nói, ba ba ta là mặc kệ, hắn hiện tại làm phó huyện trưởng. Hả, nguyên lai là tăng cao nha, vậy bây giờ cục trưởng ngươi biết không? Hắn là làm sao đến? Hiện tại cục trưởng là ban đầu tới một cái phó cục trưởng đến, nghe nói ra hỏa này tố chất không phải quá tốt. Ngươi là ngươi không phải có chuyện gì. Cũng không có chuyện gì, là tùy tiện hỏi một chút. Ngươi nếu có chuyện gì, ta cho cha ta nói, ta tin tưởng hắn vẫn là sẽ cho cha ta một chút mặt mũi. Dương Minh vừa cười vừa nói, không có chuyện gì, ngươi yên tâm đi, ta cũng là tùy tiện hỏi một chút. Hả, vậy ngươi lúc nào thì đến thị trấn, ta mời ngươi ăn cơm. Tốt, chờ có thời gian ta đi tìm ngươi, cái kia trước không quấy rầy ngươi. Dương Minh nói lấy tắt điện thoại. Tắt điện thoại về sau, Vương Hiểu Hồng hỏi, Dương Tổng, ngươi thật giống như nhận biết kiểu dùng cũ cục trưởng. Chuyện kia dễ làm. Dương Minh vừa cười vừa nói, cái kia lão cục trưởng cùng ta quan hệ cũng không tệ lắm đâu, bất quá ta không cần hắn hỗ trợ, nhỏ như vậy sự tình ta mình có thể xử lý tốt, bình thường chính mình có thể xử lý tốt sự tình, ta là không muốn tìm người khác hỗ trợ. Cũng là nha, ta sớm nghe nói ngươi, ngươi rất lợi hại, khéo léo, chút chuyện nhỏ này ngươi đã dễ xử lý. Vương Hiểu Hồng nói ra, bất quá ta dù sao cũng là một cái tiểu nữ tử, dạng này sự tình trong mắt ta là đại sự nha. Dương Minh vừa cười vừa nói, chuyện này ngươi không phải đặt ở tâm. Hôm nay ta mời ngươi ăn cơm. Làm sao có ý tứ để ngươi mời khách nha, vẫn là ta mời khách đi. Vương Hiểu Hồng vừa cười vừa nói. Ta mời khách làm sao, ta là ngươi lão bản mời nhân viên cũng là rất bình thường nha. Dương Minh nói, hiện tại giữ cửa quan, ta mang ngươi đi ăn cơm. Hai người cùng đi ra ăn cơm, bọn họ đến một quán cơm, cái này quán cơm tại trong huyện thành cũng coi là rất xa hoa nhà hàng, vừa quét dọn cơm cửa tiệm, nhìn đến lầu một đại sảnh vây quanh một đám người. Hai người đi vào xem xét, một đám người vây quanh hai người ở bên trong. Địa một cái mỹ nữ ngồi xổm, mà 50 tuổi khoảng chừng nam tử nằm tại mỹ nữ trong ngực. Dương Minh ngừng bốn phía người nghị luận, mới biết được cái này mỹ nữ gọi xung quanh tiểu tinh, nằm tại trong ngực hắn là hắn phụ thân Chu Phương, Chu Phương là huyện thành này danh nhân, hắn xí nghiệp làm rất lớn. Xung quanh cái xí nghiệp chẳng những dính đến nhà hàng, còn dính đến trung tâm mua sắm, chỗ ăn chơi, ở cái này thị trấn ngươi nói không nghe nói chủ tịch huyện là ai đều rất bình thường, nhưng là không có người nói không Chu tòa nhà. Xung quanh cái xí nghiệp hiện tại cơ bản đều giao cho xung quanh tiểu tinh. Chu Phương thân thể không tốt lắm, hiện tại hắn chủ yếu là tu dưỡng thân thể. Hôm nay hắn không có chuyện gì, cùng nữ nhi cùng một chỗ đến cái này nhà hàng nhìn xem, không nghĩ tới vừa tới nhà hàng, phụ thân bệnh cũ phạm. Lúc này, một nhà có người đánh 120, bất quá xe cứu hộ cũng không biết lúc nào có thể tới. Dương Minh nhìn đến tình cảnh này, chen vào trong đám người, nói ra, các ngươi không nên gấp gáp, ta là thầy thuốc, ta có thể trị hết bệnh nhân. Vừa nghe nói có thầy thuốc, xung quanh tiểu tinh nhất thời ngẩng đầu, mặt mũi tràn đầy chờ mong. Nhưng là thích hợp hắn nhìn đến đứng trước mặt một cái chính mình còn nhỏ tiểu hỏa tử thời điểm, nhất thời lại có một ít thất vọng. Ngươi nói ngươi là thầy thuốc. Xung quanh tiểu tinh có chút không quá tin tưởng Dương Minh lời nói, tùy ý mới có hỏi lên như vậy. Dương Minh vừa cười vừa nói, ngươi còn đối với ta sinh ra hoài nghi nha, đây cũng là gặp phải ta, ngươi nếu như vậy đi xuống, không đợi thầy thuốc đến, lao ra từ bệnh tim nguy hiểm. Xung quanh tiểu tinh nghĩ thầm, dù sao là như vậy, có cái thầy thuốc tổng không có tốt, sau đó xung quanh tiểu tinh chỉ có thể để Dương Minh thử một chút. Đã ngươi là thầy thuốc, đám kia cha ta xem một chút đi. Xung quanh tiểu tinh nói ra. Dương Minh ngồi xổm xuống, nói ra, các ngươi dạng này không nên động, ta dùng khí công cho lão nhân ra trị liệu, mã hội tốt. Chương 1273, đưa ngươi một cái thẻ. Chương 1273, đưa ngươi một cái thẻ. Nói, Dương Minh nắm tay đặt ở Chu Phương ở ngực, phát ra linh khí trị cho hắn. Dương Minh hiện tại công lực đã đến lô hỏa thuần thanh cấp độ, cho nên trị liệu cũng là rất nhanh, chỉ vài phút Dương Minh chữa cho tốt lão nhân này bệnh. Dương Minh thu hồi tay mình, sau đó nói, tốt, hiện tại đã không có việc gì. Mọi người cũng không tin Dương Minh để tay tại người ta ở ngực như thế một hồi, nói đem bệnh chữa lành, đừng nói vây xem người không tin, là Vương Hiểu Hồng cùng bệnh nhân nữ nhi xung quanh tiểu tinh cũng không tin. Chu Hiểu Đỏ đang muốn nói Dương Minh hốt du người thời điểm, lão gia tử đột nhiên theo trong ngực nàng đứng lên. Sau khi đứng dậy, hắn đối với Dương Minh cúi đầu, nói ra, vị này tiểu hòa tử, ngươi thật sự là quá lợi hại, ngươi làm sao đem ta trị hết bệnh. Dương Minh vừa cười vừa nói, ta là dùng khí công trị liệu cho ngươi, ta tổ truyền y, nhìn ra ngươi là trái tim có ma bệnh, hơn nữa là bệnh cũ, bất quá theo sau ngày hôm nay, ngươi bệnh này không có vấn đề. Ngươi nói là ta bệnh là triệt để tốt. Chu Phương vừa cười vừa nói. Đúng nha, chỉ phải đi qua ta trị liệu bệnh nhân, đều là trị tận gốc. Dương Minh nói. Chu Phương vừa cười vừa nói, quá tốt, chắc không được ta cảm giác ta thân thể rất dễ chịu, có một loại cho tới bây giờ đều chưa từng có dễ chịu. Dương Minh vừa cười vừa nói, cái này đều là chuyện nhỏ, đã các ngươi đã tốt, ta cũng không quấy rầy. Lúc này, xe cứu hộ cũng tới, một người y tá chạy tới, hỏi, bệnh nhân đâu? Dương Minh lạnh lùng nói, các ngươi hiện tại mới đến, bệnh nhân đã bị thầy thuốc chữa cho tốt, đi về nhà. Y tá kia nói ra, vừa mới người nào gọi điện thoại, tính toán bệnh nhân không tại, cái kia gọi điện thoại cũng muốn lấy tiền, chúng ta cũng không thể bạch ra xe nha. Dương Tiên lạnh lùng nói, gọi điện thoại người cũng đi, ngươi tìm không thấy người, các ngươi dạng này thái độ cũng không được nha, chính mình ra xe trưởng, còn muốn trách người khác, các ngươi y ở Đức đều đi nơi nào, chờ bất thời gian ta muốn tìm bọn các ngươi viện trưởng thật tốt nói chuyện. Y tá nhìn đến Dương Minh còn trẻ như vậy, lạnh lùng nói, chúng ta viện trưởng bận điệu rất, hắn không phải bất luận kẻ nào muốn gặp một lần. Dương Minh vốn là không muốn cùng nàng so đo, nhưng nhìn đến cái này nữ y tá vênh váo hung hăng bộ dáng, nhất thời tâm lý khó chịu, Dương Minh lạnh lùng nói, ngươi nói là người bình thường, nhưng là ta không phải, nếu như ta đi bệnh viện các ngươi viện trưởng sẽ đích thân đến cửa chính tiếp ta, ngươi tin hay không? Không tin, ngươi tại sao không nói nếu như ngươi đến phủ thị chính, thị trưởng cũng sẽ đến cửa chính tiếp ngươi thì sao? Y tá kia nói ra. Dương Minh lạnh lùng nói, không tệ, ngươi nói đúng, nếu như ta đến phủ thị chính, thị trưởng cũng sẽ tới cửa tiếp ta, có tin hay không là tùy ngươi. Lúc này, một cái theo xe cứu hộ xuống tới thầy thuốc cũng tới, hắn nhìn đến Dương Minh, nhất thời kích động lên, nói ra, nguyên lai là Dương thần y ở nhà, hôm nay có thể nhìn thấy ngươi, thật sự là ta vinh hạnh nha. Nói giám sát dụng cụ thân thủ cho Dương Minh nắm tay, một bên nắm tay một bên quay người nói với y tá, tiểu triệu, ngươi cũng thế, ngươi chẳng lẽ không nhận biết Dương thần y ở nhà, đây là vừa mới chúng ta tại xe nghị luận Dương thần y ở, hoa hạ thần y ở bảng Dương Minh đại sư. Y tá kia vừa nghe nói đứng ở trước mặt mình là Dương Minh, nhất thời không biết như thế nào cho phải. Phải biết nàng tuy nhiên chưa thấy qua Dương Minh, nhưng là trong lòng nàng, vẫn là rất sùng bái Dương Minh. Dương Minh là bọn họ những thầy thuốc này y tá hâm mộ nhất người, nói thật ra, trong mắt bọn hắn cái kia Dương Minh giống như là ánh trăng mở dạng, thật cao tại. Phải biết Dương Minh nói lời nói không có chút nào khoa trương, nếu như huyện bọn họ bệnh viện viện trưởng biết là Dương Minh đến, bọn họ khẳng định sẽ chạy đến cửa chính bệnh viện hoan nghênh. Tiểu Triệu y tá túi đầu nói ra, Dương thần y, thật xin lỗi, ta có mắt như mù. Dương Minh vừa cười vừa nói, tính toán ta mới ngươi không sẽ cùng các ngươi nữ hải tử so đo đâu. Dương thần y là dự định ăn cơm đi, vậy chúng ta không phải dậy. Bác sĩ kia lôi kéo y tá rời đi. Xung quanh tiểu tinh là không quan tâm cho bọn hắn trả tiền xe, nhưng là không có xem bệnh, tự nhiên không muốn ra cái xe này phí, hắn tự mình biết Dương Minh là đang giúp bọn hắn nói chuyện. Cái này Dương Minh chẳng những giúp cha mình chữa cho tốt bệnh, còn giúp chính mình nói chuyện, tuần này tiểu tinh tự nhiên đối Dương Minh ấn tượng cũng không tệ. Xung quanh tiểu tinh vừa cười vừa nói, nguyên lai Dương tiên sinh là thần y ở Dương Minh nha. Tên ngươi ta thế nhưng là như sấm bên thai nha, chỉ là không có thẩm nghĩ ngươi là còn trẻ như vậy đại sư. Dương Minh vừa cười vừa nói, khách khí, thực ta cũng là cái nhỏ thôn y liề, không phải cái gì đại thần y liề. Dương tiên sinh, ngươi không muốn khách khí như vậy, đi, cùng ta đến lầu, ta muốn mời ngươi ăn cơm. Chu Phương vừa cười vừa nói. Dương Minh có chút ngượng ngùng nói ra, thực ta còn thực sự là tới dùng cơm, nếu không cũng sẽ không gặp phải các ngươi. Cái kia còn khách khí làm gì, đến lầu gian phòng đi. Xung quanh tiểu tinh hỏi. Các ngươi hết thể mấy người, cùng đi, hôm nay ta mời khách. Dương Minh vừa cười vừa nói, hết thể hai người, còn một cái là bằng hữu ta. Nói Dương Minh đem Vương Hiểu Hồng giới thiệu cho Chu gia phụ nữ, mấy người lại hàn huyên vài câu, sau đó cùng một chỗ lầu. Đến lầu gian phòng, mấy người ngồi xuống về sau, xung quanh tiểu tinh để Dương Minh gọi món ăn. Dương Minh vừa cười vừa nói, ta là cho tới bây giờ đều không gọi món ăn, tùy tiện vài món thức ăn tốt. Dương Minh không nguyện ý gọi món ăn, cái kia Vương Hiểu Hồng càng không trả ý tứ, bọn họ để Vương Hiểu Hồng gọi món ăn. Vương Hiểu Hồng cũng không nguyện ý. Sau tới vẫn là xung quanh cha con gọi món ăn, cũng điểm một chút ỉu. Không bao lâu đồ ăn đến, mấy người vừa uống rượu một bên nói chuyện thiếm. Bốn người cho chuyện thập phần vui vẻ, sau khi cơm nước no nê, xung quanh tiểu tinh lấy ra một tấm chi phiếu, mặt là 1 triệu, hắn đưa cho Dương Minh. Dương Minh cũng không có tiếp số tiền này, ngược lại hỏi, Chu lão bản, ngươi cho ta cái này là có ý gì? Xung quanh tiểu tinh nói ra, hôm nay ngươi cứu cha ta mệnh, đồng thời chữa cho tốt hắn bệnh, chút tiền ấy là cho người phí xem bệnh. Dương Minh vừa cười vừa nói, số tiền này ta sẽ không nhận, ta là thầy thuốc, trị bệnh cứu người là ta thiên chức, cho nên ta sẽ không cần số tiền này, ta cũng không phải trông cậy vào cái này kiếm tiền. Thực số tiền này không có chút nào nhiều, bởi vì ta biết ta cái bệnh này tại bất kỳ địa phương nào đều trị không hết. Chu Phương cũng ở một bên nói ra. Dương Minh đã đứng lên, nói ra, vô luận nói như thế nào, ta là không thể muốn ngươi số tiền này. Nhìn đến Dương Minh thật không cần tiền, Chu Phương nói ra, đã Dương tiên sinh không muốn cái này tiền. cái này ngươi nhất định muốn nhận lấy. Nói, Chu Phương xuất ra một cái thẻ màu vàng, đưa cho Dương Minh. Dương Minh cho là danh thiếp đâu, nhận lấy, nói ra, tốt ta, cái này danh thiếp ta đón lấy. Chu Phương nói ra, cái này cũng coi là danh thiếp đi, là ta Chu gia chí tôn thẻ vàng, về sau ngươi chỉ cần tại Chu thị cờ phía dưới bất luận cái gì tiệm mì tiêu phí, đều là miễn phí. Chương 1274, tự mình tìm cục trưởng. Chương 1274, tự mình tìm cục trưởng. Dương Minh nghe được là miễn phí thẻ mua sắm, không khỏi do dự một chút, nhìn đến Dương Minh do dự, Chu Phương nói ra, Dương tiên sinh, cái này ngươi đã nhận lấy, nếu như ngươi lại trả lại cho ta, vậy cũng quá xem thường ta láo Chu. Dương Minh nhìn xem, đây là vàng dòng tấm thẻ, đoán chừng hắn hết thẻ cũng không có phát ra mấy trương. Như là đã dạng này, Dương Minh vừa cười vừa nói, tốt ta, vậy cái này ta nhận lấy. Đúng nha, ngươi cứu cha ta mệnh, còn khách khí như vậy làm gì? Xung quanh tiểu tinh nói ra, về sau mặc kệ đến chúng ta nhà hàng vẫn là trung tâm mua sắm, nên tính tiền thời điểm, ngươi xuất ra cái thẻ này có thể, không cần ngươi tốn một phân tiền. Dương Minh vừa cười vừa nói, cảm ơn, vậy chúng ta về trước đi. Tốt, có rảnh thường đến ngồi một chút nha, ta đồng dạng buổi trưa đều sẽ đến cái này nhà hàng tới. Xung quanh tiểu tinh nói ra. Nói thật ra, xung quanh tiểu tinh cũng không biết vì cái gì, dù sao là muốn nhìn thấy Dương Minh. Dương Minh rời đi nơi này về sau, nói ra, hiểu đỏ, nếu không ngươi về nhà đi, ta đi sở cảnh sát nhìn xem. Ta dù sao cũng không có chuyện gì, cái kia đi chung với ngươi xem một chút đi. Vương Hiểu Hồng nói ra. Tốt, nếu là dạng này, cái kia đi theo ta đi. Dương Minh nói lấy mang theo Vương Hiểu Hồng, đón xe đi sở cảnh sát. Đến sở cảnh sát về sau, Dương Minh nhìn đến trực ban dân cảnh, sau đó nói ra, dân cảnh đồng chí, ta muốn gặp các ngươi sở trưởng. Dân cảnh cũng không biết Dương Minh, nhìn đến Dương Minh muốn thấy mình sở trưởng, sau đó nói ra, ngươi đến lầu 2 sở trưởng văn phòng, ta muốn hiện tại nàng cần phải tại đi. Dương Minh nói tiếng cảm ơn, sau đó mang theo Vương Hiểu Hồng đi đến lầu. Dương Minh đến sở trưởng văn phòng, nhìn đến cửa phòng làm việc thành phố mở lấy, sau đó đi tới cửa, nói ra, xin hỏi sở trưởng có ở đó hay không. Ngồi ở trong phòng làm việc mặt là sở cảnh sát sở trưởng Du Lý Lệ, Du Lý Lệ cũng chỉ là cái 26 tuổi nữ cảnh, bởi vì công tác thành tích không tệ, đã làm một năm sở trưởng. Du Lý Lệ vừa cười vừa nói, ta gọi Du Lý Lệ, cũng là cái này sở cảnh sát sở trưởng, ngươi tìm ta có chuyện gì không? Du Lý Lệ vừa nói xong, phát hiện Dương Minh đằng sau Vương Hiểu Hồng, nàng nhất thời minh bạch là chuyện gì xảy ra. Dương Minh nói, ta tới là làm chăn nện văn phòng sự tình đến, không biết các ngươi điều tra thế nào. Du Lý Lệ vừa cười vừa nói, thực chuyện này chúng ta còn đang điều tra, đã có manh mối, là một cái gọi Trần Ngọc Phương Nhân, chúng ta đang định thẩm vấn hắn đâu. Dương Minh vừa cười vừa nói, hả, vậy hắn bây giờ bị các ngươi nhốt ở đâu, ta ngược lại thật ra muốn gặp một lần tiểu tử kia. Buổi trưa đến trong nhà hắn đi một chuyến, không có bắt đến, chúng ta dự định muộn sẽ đi qua, đương nhiên, nếu như hắn về nhà, người trong nhà cũng sẽ để hắn tới. Du Lý Lệ nói ra, thực ta cũng biết, tiểu tử kia là các ngươi cục trưởng cháu trai, ta là sợ các ngươi không phải. Dương Minh cười lạnh cái này nói ra, điểm ấy ngươi hoàn toàn có thể yên tâm, đừng nói hắn là cục trưởng cháu trai, coi như hắn là cục trưởng, nếu như hắn phạm pháp, chúng ta đều sẽ cho các ngươi một cái công đạo. Du Lý Lệ nói ra, Dương Minh vừa cười vừa nói, đã ngươi nói như vậy, vậy ta cũng yên tâm, đương nhiên đối với dạng này việc nhỏ, tính ngươi không thể xử lý tốt, chính ta cũng có thể xử lý tốt. Ngươi cũng không muốn làm ẩu nha, hắn nện các ngươi cửa hàng đó là bọn họ phạm pháp, nếu như ngươi tái phạm pháp, vậy cũng quá uổng phí. Du Lý Lệ nói ra, Dương Minh lạnh lùng nói, ngươi cho rằng ta ngốc nha, ta sẽ phạm pháp sao? Ta có thể nói cho ngươi, mặc kệ là cục thành phố cục trưởng, vẫn là huyện cục lao cục trưởng, cùng ta đều thật là tốt bằng hữu, ta chỉ cần một câu, có thể để các ngươi cục trưởng ăn không ôm lấy đi, ta tất yếu đi phạm pháp sao? Trương Lệ Lệ cũng không biết Dương Minh là thổi ngữ bức, thật đúng là có lớn như vậy bản sự, nhưng là Dương Minh đã nói như vậy, lớn nhất lên nàng cũng yên tâm, cái kia Dương Minh không có quá kích hành vi. Dù Lý Lệ nói ra, ngươi đã nói như vậy ta yên tâm, ta chủ yếu là sợ ngươi có quá khích hành vi. Dù Lý Lệ thực thật sợ Dương Minh dẫn xuất sự tình đến, bởi vì dù sao đây là tại chính mình quản hạt địa phương, cho nên nàng không hy vọng tại chính mình khu quản hạt ra chuyện. Dương Minh vừa cười vừa nói, ngươi yên tâm đi, đúng, hỏi ngươi một việc, có thể hay không nói cho ta biết các ngươi cục trưởng điện thoại. Thật xin lỗi, cái này ta xác thực không thể nói cho ngươi, bởi vì chúng ta cục trưởng điện thoại là không thể nói cho ngoại nhân, nếu như ngươi muốn tìm hắn, có thể đến huyện cục, hiện tại hắn cần phải ở nơi đó đi. Dù Lý Lệ nói ra. Dương Minh vừa cười vừa nói, tốt, đã ngươi nói như vậy, ta cũng không làm phiền ngươi. Dương Minh thực muốn số điện thoại này, cũng là có mục đích, bởi vì Dương Minh còn không biết Trần Bân, nếu như là muốn tìm hắn, Dương Minh có thể gọi điện thoại. Tính toán đối phương không tiếp điện thoại, Dương Minh cũng có thể đả thông, tính toán đối phương không có tiếp, Dương Minh vẫn có thể phán đoán đối phương ở nơi nào. Dạng này Dương Minh có thể đi tìm hắn, nếu là đối phương không nguyện ý nói cho Dương Minh cũng có thể trực tiếp đi tìm hắn. Dương Minh hiện tại công phu đã đến kinh hãi thế tục cấp độ. Hắn nếu như gặp qua đối phương, hoàn toàn có thể dùng linh khí tìm tới đối phương, biết đối phương ở nơi nào. Đương nhiên, nếu như là biết đối người phương ra ở nơi nào, thậm chí gặp qua người nhà mình, hắn đều có thể tìm được đối phương, dù là đối phương tại ở ngoài ngàn dặm, Dương Minh đều có thể tìm được đối phương. Cho dù là một người xa lạ, chỉ cần Dương Minh có thể đánh thông đối phương điện thoại, hắn có thể biết đối phương cụ thể ở nơi nào. Dương Minh cùng Vương Hiểu Hồng sau khi ra ngoài, vừa cười vừa nói, Tiểu Vương, ngươi bây giờ có thể đi trở về nghỉ ngơi, ta đi huyện cục tìm người đi. Có muốn hay không ta bồi tiếp ngươi? Vương Hiểu Hồng nói ra. Dương Minh vừa cười vừa nói, cái kia không muốn, chờ ta làm tốt sự tình về sau, ta đi tìm ngươi. Dương Minh chủ yếu là không muốn để cho Vương Hiểu Hồng phát hiện mình xử lý như thế nào, hắn hiện tại còn không biết xử lý như thế nào Trần Bân cùng cháu hắn Trần Ngọc Phương, cho nên chính mình cũng phải nhìn lấy sự tình phát triển. Vương Hiểu Hồng rời đi Dương Minh thời điểm, còn nói cho Dương Minh, nói có chuyện gọi điện thoại cho nàng. Dương Minh nghĩ thầm, nếu như ta là thật có việc tình, điện thoại cho ngươi cũng vô dụng, ngươi cũng giúp không ta. Dương Minh rời đi sở cảnh sát về sau, một người nhờ xe trực tiếp đi huyện cục. Nơi này cách huyện cục không xa lắm, 10 phút đồng hồ đến, tới chỗ về sau, Dương Minh xuống xe. Đến huyện cục cửa, Dương Minh đi tới cửa vệ văn phòng, nói ra, xin hỏi, Trần cục trưởng bây giờ đang ở không ở bên trong. Gác cổng cũng không biết Dương Minh là làm gì, chỉ là vừa cười vừa nói, ngươi xem một chút không, hắn vừa cái kia xe, lập tức muốn xuất phát. Dương Minh một cái mập mạp nam nhân, đại khái chừng 40 tuổi, hiện tại chính một chiếc xe. Chương 1275, bắt trên giường. Chương 1275, bắt ở giường. Dương Minh đối với gác cổng nói ra, cảm ơn, cảm ơn. Dương Minh cũng không có đi vào, nhìn lấy cái kia xe chạy ra khỏi đến, hắn nhìn kỹ bảng số xe, nhớ kỹ cái xe này bảng số, sau đó nhìn đến trong xe cục trưởng tự mình một người. Dương Minh lúc này nhìn đến một cái taxi tới, sau đó xe, Dương Minh vừa taxi, Trần Bân lái xe vừa vặn theo bên cạnh hắn đi qua. Dương Minh nói với tài xế, sư phụ, theo xe này có thể. Bởi vì Trần Bân mở là phổ thông xe, cũng không phải là xe cảnh sát, nếu như là xe cảnh sát, cái này cho thuê tài xế còn chưa nhất định dám theo đâu. Dương Minh nhìn đến phía trước xe dừng lại, sau đó cũng để cho taxi dừng lại, trả tiền về sau xuống xe. Lúc này, Dương Minh nhìn đến Trần Bân đi đến cái này cửa khách sạn, tại cửa khách sạn nhìn quanh. Dương Minh giả bộ như vô sự bộ dáng, vụng trộm quan sát đến. Đột nhiên, Dương Minh phát hiện một việc, là có cái nữ nhân xinh đẹp đi tới, cùng Trần Bân cùng một chỗ nói chuyện. Dương Minh tâm lập tức minh bạch, đây là cùng mỹ nữ hẹn hò nha, nhìn cái này mỹ nữ hẳn là có gia đình nữ nhân, bởi vì số tuổi cũng muốn tại chừng 30 tuổi. Dương Minh nhìn đến hai người vậy mà tiến nhà khách, cái kia không hề nghi ngờ, hai người muốn mở cái gian phòng. Dương Minh nhìn đến hai người kia trực tiếp đi đến nhà khách trong quầy bar, nhìn lấy nhà khách quầy bar phục vụ viên cho bọn hắn đăng ký, Dương Minh chợt lách người đi vào. Dương Minh cái này đi vào, trực tiếp tiến thang máy, cái này lầu tổng cộng là tầng 6, Dương Minh trực tiếp ngồi đến lầu 3, sau đó tại lầu 3 xuống tới. Dương Minh tại lầu 3 chờ lấy, bởi vì hiện tại cái này thời gian không nhất định có người ở túc, nếu như lại có người thang lầu, vậy khẳng định tựa như Trần Bân cùng nữ nhân kia. Quả nhiên không bao lâu, có thang máy đến, làm thang máy đi ngang qua lầu 3 thời điểm, Dương Minh dùng thấu thị nhãn quả nhiên thấy bên trong là bọn họ đi ngang qua người, mà thang máy là tại lầu 4 dừng lại. Dương Minh trực tiếp đi thang lầu đến lầu 4, đến lầu 4 về sau, Dương Minh nhìn đến lầu 4 hành lang đã sao có người, không hề nghi ngờ, bọn họ đã tiến gian phòng. Đã bọn họ tiến gian phòng, Dương Minh chỉ có thể dùng thấu thị nhãn xem bọn hắn ở phòng nào, hắn thấu thị nhãn một vận dùng, Dương Minh lập tức tìm tới gian phòng kia. Dương Minh đến cửa căn phòng kia, chỉ gặp hai người đã cởi quần áo, chính tại chui vào chăn. Hai nhà ra hỏa liền tắm đều không có tẩy, chui vào. T-E-Z-U-I-E-N-C-U-A-T-U-I-N-E-T. Dương Minh hiện tại không có quấy rầy bọn họ, mà chính là đang nghe bọn hắn thanh âm, đi qua Dương Minh nghe lén, cũng giải là chuyện gì xảy ra. Nguyên lai cái này nữ muốn cho đệ đệ của nàng làm thăng quan, cho nên tìm tới Trần Bân, Dương Minh còn nghe được rất rõ ràng, mỹ nữ kia nói ra, lão Trần, ngươi đến tụt cùng lúc nào có thể cho đệ đệ ta an bài công tác nha. Trần Bân vừa cười vừa nói, ngươi yên tâm tốt, một tuần lễ bên trong khẳng định để hắn làm đến sở trưởng vị trí. Dương Minh nhất thời đối ra hỏa này rất phản cảm, làm một cái huyện cục cục trưởng, vậy mà dám làm như thế, vậy thì thật là xa đoạn nha. Nghĩ tới đây, Dương Minh trực tiếp dùng linh khí mở cửa phòng, hai người đã lăn cùng một chỗ. Bọn họ làm sao cũng sẽ không nghĩ tới có người sẽ mở ra bọn họ cửa phòng. Dương Minh mở cửa phòng về sau, trực tiếp móc ra điện thoại di động, điều đến ghi hình, điện thoại di động đối với giường lớn ghi hình. Dương Minh một bên ghi hình vừa nói, Trần Cục trưởng, ngươi sinh hoạt qua tốt tiêu sái, tại ban thời điểm, ngươi không tại trong cục công tác, ở chỗ này hẹn họ tới. Trần Bân hai người vừa thoát tốt y giải phục, đang định chiến đấu đâu, một nghe được có người thuyết cáp, hắn nhất thời toàn thân bất lực. Không chỉ là hắn giật mình, là tại dưới người hắn mỹ nữ cũng là giật mình. Không để ý hai người thân thể may mắn còn có chăn mền. Nữ nhìn đến Dương Minh ghi hình, cuống quýt đẩy ra Trần Bân, sau đó ngồi xuống, hô, ngươi muốn làm gì? Nàng lần ngồi xuống này lên, nhất thời hai cái bánh bao lớn đều lộ ra đến, Dương Minh vừa cười vừa nói, không tệ, cái này hai ngọn núi lớn xác thực không nhỏ nha, chắc không được Trần cục trưởng sẽ giúp ngươi đệ đệ ngồi sở trưởng vị trí. Trần Bân làm sao cũng không nghĩ tới Dương Minh có thể đi vào, càng không nghĩ đến Dương Minh sẽ biết bọn họ giao dịch, sau đó nói ra, người trẻ tuổi, làm việc lưu một đường, ngày sau tốt gặp mặt, ngươi nói ngươi muốn làm gì đi. Dương Minh đến nói, thực ta là thật không muốn xem ngươi sa đọa, nếu như ta là ngươi thì, ta khẳng định sẽ đem ngươi khai trừ, phải thật tốt điều tra thêm ngươi. Ngươi có phải hay không muốn lừa gạt ta? Trần Bân có chút chột dạ nói ra, nếu như ngươi thiếu tiền, ta có thể cho ngươi tiền. Dương Minh lạnh lùng nói, ta không thiếu tiền, ta là không quen nhìn ngươi, ta nghĩ ta nếu như đem cái video này phát ra ngoài, đoán chừng ngươi muốn thân bại danh liệt, cục trưởng không làm thành đều là chuyện nhỏ, ngươi có khả năng hội đi vào, bởi vì ngươi trước kia làm qua bao nhiêu chuyện xấu, ngươi khẳng định ta biết. Đưa di động lấy tới cho ta, ngươi để ta đem cái kia video xóa bỏ, chúng ta làm sao đều tốt nói. Trần Bân nói ra, chuyện cười, đến tột cùng chính ngươi là đần độn, vẫn là cho là ta là đần độn, nếu như ta đem cái video này xóa bỏ, vậy ngươi sẽ còn nghe ta sao? Dương Minh lạnh lùng nói, cái video này ta thật không biết xóa bỏ, nếu như ngươi thật tốt nghe ta lời nói, có lẽ cái video này vĩnh viễn không hội bị người phát hiện. Nếu như ta không nghe ngươi lời nói đâu, vậy rất tốt xử lý, cái này hội tin tức đầu đề, đến lúc đó tự do ban kỷ luật tìm ngươi trò chuyện. Lúc này cái kia nằm ở trong chăn phòng trong mỹ nữ nói chuyện, lão Trần, ngươi đáp ứng hắn đi, chuyện này nếu như truyền đi, lão công ta chắc chắn sẽ không muốn ta, ta cũng không mặt mũi gặp người. Dương Minh nghĩ thầm, ngươi bây giờ biết không mặt mũi gặp người. Sớm biết dạng này, còn chủ động để đại ngươi 20 tuổi nam nhân ngủ ngươi. Trần Bân nhìn đến Dương Minh còn cầm điện thoại di động tiếp tục quay, hắn đột nhiên thân thủ mò ra bản thân súng lục, cầm thương đối với Dương Minh. Lạnh lùng nói, tiểu tử, không nên ép ta, ta sẽ không để ngươi thư thái, tiểu tử ngươi cũng dám đối với ta như vậy. Chớ có trách ta không khách khí, ngươi có tin hay không ta hiện tại có thể đánh chết ngươi, sau đó nói ngươi muốn cướp bóc. Dương Minh lạnh lùng nói, ngươi hẹn hò lại còn mang theo tiền thương, ngươi người cục trưởng này xem ra là không có học tập súng ống quản lý quy định nha, ngươi cho rằng ngươi cầm thương có thể đánh chết ta sao? Dương Minh lạnh lùng nói, ngươi thương trong mắt ta, liền nhi đồng súng bắn nước cũng không bằng, không tin ngươi có thể nổ súng thí nghiệm một chút. Thực ra hỏa này cũng là hù dọa một chút Dương Minh, bất quá Dương Minh là không sợ hắn, hắn thật đúng là không dám nổ súng. Ngươi nhìn hắn tham ô cũng tốt, nhận hối lộ cũng tốt, thậm chí chơi gái đều có thể, nhưng là ngươi để hắn nổ súng hắn thật đúng là không dám. Dương Minh cười lạnh nói, ngươi cầm súng cũng bị ta ghi hình, hiện tại ghi hình có thể kết thúc. Chương 1276, mang 100.000 tiền tới. Chương 1276, mang 100.000 tiền tới. Nhìn đến Dương Minh thật đem chính mình cầm súng động tác quay đi vào, cái này Trần Bân nhất thời sợ hãi. Hắn trong lòng thầm nghĩ, muốn hay không chơi hắn. Tại hắn làm tâm lý đấu tranh thời điểm, Dương Minh đã đến hắn trước mặt, hắn cũng không biết chuyện gì xảy ra, chỉ là cảm giác mình thấy hoa mắt, nhìn đến Dương Minh đến trước chân. Dương Minh đoạt lấy hắn tay thương. Sau đó lạnh lùng nói, thực ngươi thật đánh không chết ta, ta nói thật cho ngươi biết đi, ta tay không đều có thể tiếp viên đạn, đương nhiên cái này sự tình ngươi là không nhất định tin tưởng. Tốt, ta thừa nhận không dám đánh chết ngươi, vậy ngươi nói đi, ngươi đến tột cùng muốn làm gì? Ta chỉ là có cái tiểu tiểu yêu cầu, thực chuyện này cũng không tính quá phận. Trần Bân nói ra, tốt ta, đã ngươi có yêu cầu vậy ngươi nói đi, chỉ cần không phải quá phận, ta đều có thể giúp ngươi xử lý. Tốt, vậy ta trực tiếp nói với ngươi đi, cháu ngươi Trần Ngọc Phương xảo trá bắt chẹt ta nhân viên. Ta nhân viên nén giận cho hắn tiền, gia hỏa này còn lòng tham không đáy, còn muốn cùng ta nhân viên tìm người yêu, ta nhân viên cự tuyệt hắn, hắn vậy mà dẫn người nện ta văn phòng. Dương Minh nói, đây chính là xã hội pháp trị A, ban ngày ban mặt phía dưới, vậy mà làm dạng này sự tình, để ta thật rất tức giận. Trần Bân tự nhận biết mình cháu trai, chuyện này hắn là thật có thể làm được, nhưng là tính toán cháu mình có thể làm ra dạng này sự tình, hắn Trần Bân cũng không muốn thừa nhận nha. Trần Bân vừa cười vừa nói, tiểu hòa tử, điều đó không có khả năng, cháu ta là cái trung thực hài tử. Tuyệt đối sẽ không làm dạng này sự tình. Dương Minh cười lạnh nói, cháu ngươi là dạng gì người, ngươi cần phải ta rõ ràng, nếu như không phải hắn làm, ta cũng sẽ không tới tìm ngươi, chúng ta đã báo án, sở cảnh sát người cũng đi cháu ngươi nhà, thế nhưng là không có bắt đến hắn. Các ngươi như là đã báo án, vậy dĩ nhiên có sở cảnh sát người đến xử lý, vậy ngươi bây giờ tìm ta là có ý gì? Trần Bân nói ra, xem như hắn nện, sở cảnh sát nên gãi gãi, cũng sẽ không liên lụy đến ta nha. Dương Minh nói, là sẽ không liên lụy đến ngươi. Nhưng là nếu như ngươi không phải hắn ô rủ, hắn dám kiêu ngạo như vậy sao? Hắn tuyệt đối không dám, nếu như là người bình thường, đoán chừng tìm bắt đến, hiện tại sở cảnh sát không có bắt đến hắn, còn không phải là bởi vì hắn là cháu ngươi. Ngươi yên tâm, chuyện này dễ làm, nếu thật là hắn nện, ta tuyệt đối sẽ theo lẽ công bằng chấp pháp, ngươi đem video xóa bỏ đi, ta hiện tại có thể cho sở cảnh sát gọi điện thoại, đốc thúc bọn họ nắm chặt làm, dạng này ngươi cũng có thể hài lòng a. Trần Bân làm bộ nghiêm túc nói. Dương Minh lạnh lùng nói, ngươi cho rằng ta là tốt như vậy hốt du sao? Sở cảnh sát bắt không được cháu ngươi, ta tin tưởng ngươi có thể tìm tới cháu ngươi, ta yêu cầu cháu ngươi tại trong vòng 10 phút mang theo 100.000 tiền đến nơi đây, ta muốn hắn cho ta bồi thường, đồng thời để muốn hắn nói xin lỗi ta. Chỉ sợ cái này không dễ làm đi, sở cảnh sát người cũng không tìm tới hắn, ta làm sao có thể tìm tới hắn nha, ngươi cái này không phải làm khó ta sao? Một chút cũng không có làm khó ngươi, nếu như ngươi cho rằng đây là làm khó dễ ngươi, vậy ta đem đoạn video này phát đến đi, dạng này không làm khó dễ ngươi. Dương Minh nói lấy muốn đi ra ngoài, Trần Bân nói ra, huynh đệ, ta đáp ứng ngươi, ta cái này cho cháu ta gọi điện thoại. Nói, Trần Bân cầm điện thoại di động lên, gọi Trần Ngọc Phương điện thoại. Điện thoại kết nối về sau, Trần Bân nói ra, Ngọc Phương, ngươi bây giờ mang 100.000 tiền tới, càng nhanh càng tốt, đưa đến vui sướng nhà khách lầu 4418 gian phòng, ta ở chỗ này chờ ngươi. Thúc thúc, ngươi để ta cầm nhiều tiền như vậy làm gì? Trần Ngọc Phương tại đầu bên kia điện thoại hỏi. Trần Bân nói ra, từ đâu tới nói nhảm nhiều như vậy, để ngươi lấy tiền ngươi cho ta lấy ra, không cần nói nhảm nhiều như vậy. Tốt, ta biết, ta ngựa đi qua. Nói xong, đối phương tắt điện thoại, Trần Bân đem điện thoại đặt ở tủ đầu giường, sau đó vừa cười vừa nói, huynh đệ, hiện tại cũng có thể đi, ngươi có thể hay không tránh một chút. Dương Minh cười lạnh nói, có phải là không có làm thành, để ta tránh một chút, các ngươi muốn tiếp tục chiến đấu. Không phải ý tứ này, ta là muốn cho mỹ nữ này đem y để phục mặc, nếu không cháu ta đến nhiều không có ý tứ. Không được, muốn mặc quần áo tại trong chăn cũng được, là mặc quần áo, ta cũng sẽ không thả nàng ra ngoài. Trần Bân nghĩ thầm, mẹ, đã không cho đi, cái kia không mặc quần áo tốt, dù sao. Đợi lát nữa còn có thể tiếp lấy chiến đấu. Mỹ nữ kia quận mình trong chăn mặt, đầu đều không trả ý tứ lộ ra. Thực Trần Bân tuy nhiên không muốn để cho cháu trai biết mình sự tình, nhưng là đã đến hôm nay mức này, cũng không quan trọng. Dù sao không phải mình nhi tử, cháu trai biết biết đi. Trần Ngọc Phương ngược lại là rất nghiêm túc, lấy 100.000 tiền tới, tiến gian phòng về sau, hắn cũng không biết chuyện gì xảy ra, tiện tay đem môn lại liên quân tốt. Đóng kỹ cửa phòng về sau, Trần Ngọc Phương nhìn ra chính mình thúc thúc trong chăn có người, hắn ý nghĩ đầu tiên là mình thúc thúc bị người ta tiên nhân khiêu. Bất quá ngẫm lại chính mình thúc thúc dù sao cũng là cục trưởng, ai dám sao mà to gan như vậy. Trần Ngọc Phương hỏi, thúc thúc, cái này là làm sao? Trần Bân lạnh lùng nói, làm sao? Còn không đều là ngươi làm chuyện tốt, tiểu tử ngươi mỗi ngày đều là ăn no căng có phải không? Trần Ngọc Phương nghĩ thầm, đây là ngươi mình tán gái bị người ta bắt lấy, ngươi ngược lại quái lên ta đến. Trần Ngọc Phương tuy nhiên miệng bên trong nghĩ như vậy, nhưng là hắn vẫn là không dám nói ra, Trần Ngọc Phương nói ra, ta làm sao? Ngươi làm sao? Trần Bân nói ra, ngươi đập người ta văn phòng, bây giờ người ta tìm tới ta. Trần Ngọc Phương nghe xong là nện văn phòng sự tình, hắn nhất thời cười, nói ra, đúng nha, ta tựa như nện, bọn họ có thể làm gì? Dương Minh lạnh lùng nói, Trần Cục trưởng, ta muốn hắn quỳ xuống nói xin lỗi ta, đồng thời cam đoan về sau không lại cho ta thêm phiền, ngươi có thể làm được hay không? Trần Bân nghe được Dương Minh lời này, tâm lý rất là khó chịu, nhưng là hắn cũng không dám nói gì, dù sao mình có tay cầm trong tay người ta, cái kia video nếu như truyền đi, thật sự là muốn chính mình mạng già. Tốt, để hắn nói xin lỗi. Trần Bân cùng Dương Minh nói xong, quay người đối cháu mình nói ra, Ngọc Phương, cho vị tiên sinh này xin lỗi. Dương Minh tại mới nhớ tới đối phương còn không biết mình tên, sau đó lạnh lùng nói, tiểu tử, nhớ kỹ tên của ta gọi Dương Minh, hiện tại cho ta dập đầu bồi tội, đồng thời cam đoan về sau không tại quấy rầy ta, không cho phép lại đi ta văn phòng quấy rối người ta tiểu cô nương. Tiểu tử, ngươi muốn đẹp, ta đã lớn như vậy, còn không biết xin lỗi hai chữ viết như thế nào. Trần Ngọc Phương nói ra. Dương Minh lạnh lùng nói, sau ngày hôm nay, ngươi biết xin lỗi hai chữ là làm sao viết. Chương 1277, nhất định phải quỳ xuống. Chương 1277, nhất định phải quỳ xuống. Trần Bân xem xét hai người lại đỉnh, sau đó hô, Ngọc Phương, ngươi chẳng lẽ ngay cả ta lời nói đều không nghe sao? Xin lỗi có thể, nhưng là ta tuyệt đối sẽ không quỳ xuống. Trần Ngọc Phương nói ra. Dương Minh lạnh lùng nói, tiểu tử, cái này có thể là không phải do ngươi, không người nào dám ở trước mặt ta trang bức, ngươi đếm xem đều không được, chớ nói chi là ngươi. Nói, Dương Minh đi đến Trần Ngọc Phương trước mặt, đối với hắn mặt là một bàn tay, sau đó lạnh lùng nói, tiểu tử, ngươi phải nhớ kỹ, về sau cho ta thật tốt là người, không muốn lại đi gây chuyện thị phi, có ít người ngươi là không thể trêu vào. Trần Ngọc Phương còn là lần đầu tiên bị người ta đánh vào mặt, sau đó lạnh lùng nói, tê liệt, ngươi lại dám đánh ta. Hắn vừa dứt lời, có việc ba ba hai tiếng, Dương Minh lại đánh hắn hai bàn tay, sau đó đối với hắn đầu gối đá một chân, Trần Ngọc Phương trực tiếp quỳ trên mặt đất. Trần Ngọc Phương hai cái đầu gối toàn tâm đau, hắn biết hôm nay chính mình là gặp phải cao thủ, bình thường chính mình cũng cùng người ta đánh qua, nhưng là không ai có thể cho chính mình dạng này, không có sức hoàn thủ. Trần Bân cũng sớm nhìn ra, cháu mình tại người ta trước mặt, căn bản không phải đối thủ. Trần Bân ở một bên nói ra, nắm chặt cho người ta nói xin lỗi đi, xin lỗi về sau đem tiền cho người ta, về sau không muốn lại trêu chọc người ta. Đã tựa như thúc thúc nói chuyện, Trần Ngọc Phương cũng không dám lại nói cái gì, hắn biết thúc thúc là cái kẻ ra đời, đã thúc thúc bàn giao hắn sự tình, cái kia chắc chắn sẽ không sai. Trần Ngọc Phương nói ra, thật xin lỗi, là ta sai, ta về sau chắc chắn sẽ không lại đi tìm mỹ nữ kia phiền phức. Dương Minh lạnh lùng nói, biết tốt, về sau chỉ cần lại để cho ta gặp phải ngươi, ta không biết đối ngươi khách khí như vậy. Không dám, không dám. Trần Ngọc Phương tuy nhiên tâm lý không phục, nhưng là miệng bên trong cũng không dám lại nói cái gì. Dương Minh lạnh lùng nói, ta biết trong lòng ngươi không phục, nhưng là ngươi phải hiểu được, về sau bất kể như thế nào, chỉ cần trêu chọc đến ta, ta sẽ không tiện nghi như vậy ngươi, ngươi có thể cút. Vừa nghe nói có thể lăn, Trần Ngọc Phương cũng mặc kệ chính mình thúc thúc, đứng lên chạy. Dương Minh lạnh lùng nói, hôm nay tính toán tiện nghi tiểu tử ngươi. Nói hắn cầm lên địa màu đen túi nhựa, phải biết trong này thế nhưng là có 100.000 tiền. Tuy nhiên Dương Minh không quan tâm tiền, nhưng là nếu là lệnh chính mình văn phòng, số tiền này vẫn là phải cầm. Dương Minh mang theo túi nhựa nói ra, ta muốn đi, các ngươi có thể tiếp tục. Trần Bân nhìn đến Dương Minh muốn rời khỏi, hoàng nói gấp, huynh đệ, ngươi giữ tiền đã cho ngươi, cái kia ghi hình có thể xóa bỏ đi. Dương Minh cười lạnh nói, không thể, nếu như ta xóa bỏ, có lẽ ngươi hội trả thù ta đây, cho nên cái này tuyệt đối không thể lấy xóa bỏ, đây là chứng cứ. Đương nhiên, nếu như ngươi thành thành thật thật, cái video này chắc chắn sẽ không bị bất luận kẻ nào nhìn đến, bất quá nếu như ngươi muốn đùa nghịch hoa chiêu gì, đến lúc đó hối hận khẳng định là ngươi. Ta cam đoan chuyện này đến đây là kết thúc, ngươi xóa bỏ có được hay không, nếu không ta dùng tiền mua ngươi xóa bỏ, ngươi xem một chút cần bao nhiêu tiền. Nói thật cho ngươi biết đi, ta là không thiếu tiền, ngươi cho ta bao nhiêu tiền ta đều sẽ không đáp ứng ngươi, cho nên xóa bỏ sự tình ngươi không nên nghĩ, ngươi bây giờ cho ta suy nghĩ thật kỹ, về sau làm sao hảo hảo làm người đi. Trần Bân nói ra, huynh đệ, thật không có chừa chỗ thương lượng sao? Không có. Nói Dương Minh quay người rời đi. Dương Minh rời đi về sau, nghĩ thầm, tiểu tử này xem xét không phải người tốt lành gì, nếu như chính mình xóa bỏ, hắn còn không biết làm sao dạy vào đâu. Dương Minh coi như giảng nghĩa khí, trước khi đi thời điểm còn đem cửa phòng cho hắn đóng kỹ. Nhìn lấy Dương Minh rời đi, mỹ nữ kia mới dám thò đầu ra đến, đưa đầu ra về sau, mỹ nữ nói ra, Trần Cục trưởng, ngươi nói người này có thể hay không cho chúng ta tuyên dương ra ngoài? Hẳn là sẽ không. Hắn đạt được đồ vật đều đã được đến, cháu ta cho hắn quỳ xuống, hắn cũng cầm tới tiền, ta nghĩ hắn hẳn là sẽ không lại tìm chúng ta phiền phức. Vậy hắn giữ lấy làm gì? Trần Bân nói ra, thực đạo lý rất đơn giản, hắn giữ lấy là đem ta chỉnh hắn, không phải có cục lại nói tốt, dân không đấu với quan sao. Trần Bân nói ra, ta nghĩ hắn là sợ ta cả ngày, cho nên phải bắt được ta bím tóc. Ta muốn cũng thế, nếu không ngươi vừa mới hỏi hắn muốn bao nhiêu tiền thời điểm, hắn đều nói không cần tiền, nói mình không thiếu tiền. Mỹ nữ nói ra, đúng nha. Ta cũng nghĩ như vậy, gia hỏa này có thể tại thị trấn mở văn phòng, khẳng định là không thiếu tiền, tuy nhiên hắn nói cái video này không biết truyền đi, nhưng là ta vẫn là không yên lòng. Trần Bân nói ra, ta muốn trước biện pháp để cái video này biến mất mới có thể, bằng không luôn luôn một cái tiếng đối. Trần Cục trưởng chẳng lẽ muốn giết chết hắn à? Ta mới sẽ không như thế ngốc, ta có thể tham ô nhận hối lộ, nhưng là tuyệt đối không thể lấy giết người đó là rơi đầu sự tình. Mỹ nữ kia vừa cười vừa nói, ngươi chẳng những có thể lấy tham ô nhận hối lộ, ngươi còn có thể chơi gái. Đúng hay không? Đúng, đúng, đúng, nữ nhân nhất định phải chơi, ta hiện tại muốn chơi ngươi. Nói Trần Bân nằm ở mỹ nữ thân thể. Gia hỏa này muốn đem vừa mới hoán khí, phóng thích tại mỹ nữ thân thể. Dương Minh rời đi nơi này về sau, lập tức gọi Vương Hiểu Hồng điện thoại. Điện thoại kết nối về sau, Dương Minh hỏi, Hiểu Đỏ, ngươi bây giờ ở nơi nào? Dương Tổng, ta hiện tại đang làm việc chỗ nha. Vương Hiểu Hồng tại đầu bên kia điện thoại nói ra. Dương Minh vừa cười vừa nói, không là để cho ngươi biết, chờ xử lý tốt sự tình về sau. Ngươi lại đi sao? Dù sao cũng không có chuyện gì, ta tới. Tốt ta, vậy ngươi đang làm việc chỗ chờ lấy ta, ta ngựa đi qua. Sau khi nói xong, Dương Minh tắt điện thoại, sau đó lái xe tử đến văn phòng cửa. Dương Minh xe còn đặt ở Tần Gia đâu, hắn dự định dành thời gian đi đem xe của mình lái về. Tới cửa về sau, Dương Minh xuống xe, nhìn đến Vương Hiểu Hồng đã thu thập xong gian phòng, sau đó đem túi nhựa đặt ở cái bàn, nói ra, Tiểu Vương, số tiền này ngươi có thể cầm lấy, nhìn cần muốn làm sao đựng sửa một cái. Vương Hiểu Hồng mở ra túi nhựa, giật mình nói ra, Dương Tổng, sao có thể cần nhiều tiền như vậy, thực ngàn thanh khối tiền đầy đủ, ngươi cầm nhiều tiền như vậy làm gì? Dương Minh vừa cười vừa nói, đây không phải ta lấy tiền, đây là tên kia bồi thường chúng ta. Ngươi nói là Trần Ngọc Phương bồi thường. Đúng nha, còn có hắn mượn ngươi tiền, đều ở nơi này. Vương Hiểu Hồng vừa cười vừa nói, hắn cũng bắt ta 200 khối, không quan trọng. Dương Minh vừa cười vừa nói, số tiền này ngươi thu đi, còn lại ngươi tồn, về sau có gì cần, làm vốn lưu động có thể. Chương 1278, rượu giả. Chương 1278, rượu giả. Đã Dương Minh nói như vậy, Vương Hiểu Hồng chưa cho tốt đem những vật này thu lại, nói ra, vậy ta muốn đem cái này tiền tồn, hơi lưu một điểm đủ dùng có thể. Dương Minh vừa cười vừa nói, vậy ta mang ngươi cùng đi ngân hàng đi, lưu giữ tốt chúng ta cùng nhau ăn cơm đi. Vương Hiểu Hồng vừa cười vừa nói, tốt lắm, chúng ta cùng đi, ta một người nếu như đi ngân hàng, mang theo nhiều tiền như vậy, còn thật không quá an toàn đây. Hai người cùng đi ra, đến một nhà ngân hàng. Lưu giữ tốt tiền về sau, hai người đến nhà hàng đi ăn cơm. Thực Dương Minh không nghĩ tới xung quanh tiểu tinh nhà hàng, tuy nhiên người ta cho hắn một tấm thẻ vàng, hắn còn là có chút xấu hổ như thế đi. Hai người tùy tiện tìm một quán cơm, đương nhiên cái này quán cơm cũng là rất hào hoa, tuy nhiên không chu toàn quán cơm, nhưng là cũng là không tệ. Sau khi đi vào, Dương Minh vừa cười vừa nói, cái này quán cơm xem ra không tệ. Đúng nha, ta trước kia đều không có tiến vào cái này thay cái nhà hàng đây. Vương Hiểu Hồng nói ra. Bọn họ mới vừa đi vào, phục vụ viên nhiệt tình tiếp đãi bọn hắn, Dương Minh vừa cười vừa nói, nếu không chúng ta toàn bộ gian phòng đi. Ở phía dưới ăn có thể, không cần thiết đi trong rạp. Vương Hiểu Hồng nói ra. Dương Minh vừa cười vừa nói, tốt, đã ngươi nói như vậy, vậy chúng ta ở phía dưới đại sảnh ăn đi. Hai người ngồi xuống về sau, Dương Minh vừa cười vừa nói, hôm nay ngươi gọi món ăn đi. Lúc này, phục vụ viên đã đem menu đưa cho Dương Minh, Dương Minh đem menu đưa cho Vương Hiểu Hồng, Vương Hiểu Hồng cầm thức đơn, thế nhưng là nàng nhìn hai mắt, trực tiếp lại đưa cho Dương Minh. Sau đó vừa cười vừa nói, vẫn là ngươi chọn đi. Nàng chủ yếu là không có ý tứ, bình thường đều là như vậy, người khác mời khách chính mình không có ý tứ gọi món ăn. Dương Minh vừa cười vừa nói, chúng ta cùng một chỗ, ngươi còn khách khí làm gì? Ta xưa nay không gọi món ăn, đối với phương diện này không hiểu. Tốt ta, đã ngươi không gọi món ăn, vậy chỉ có thể ta đến gọi món ăn. Nói, Dương Minh điểm vài món thức ăn, Dương Minh gọi món ăn thời điểm, nàng còn tại một bên hung hăng nói đầy đủ. Điểm thức ăn ngon về sau, Dương Minh cười hỏi, Hiểu Đỏ, chúng ta uống chút rượu đi. Uống rượu ta còn thực sự không quá được, ta nhìn vẫn là quên đi. Vương Hiểu Hồng vừa cười vừa nói, dù sao không có chuyện gì, lại là cơm tối, vẫn là uống chút đi. Tốt, đã ngươi nói uống chút, cái kia uống chút rượu trắng đi. Dương Minh còn thật không nghĩ tới Vương Hiểu Hồng muốn uống rượu trắng, bất quá bây giờ đã là cuối mùa thu, quát rượu trắng cũng rất bình thường. Bình thường đều là mùa hè uống rượu, thu đông quát rượu trắng nhiều. Dương Minh vừa cười vừa nói, phục vụ viên, cho chúng ta cầm một bình Mao Đài đi. Vương Hiểu Hồng vừa nghe nói cầm Mao Đài, nàng hoảng nói gấp, không muốn quát tốt như vậy tiểu, phổ thông rượu trắng có thể. Dương Minh vừa cười vừa nói, hôm nay ta mời ngươi ăn cơm, ngươi không muốn khách khí với ta, quát Mao Đài. Phục vụ viên đương nhiên hy vọng khách nhân uống rượu ngon, càng là cấp cao tiểu bọn họ kiếm lời càng nhiều, nếu như mười mấy khối tiền tiểu, để bọn hắn bán cao điểm giá cả, cũng kiếm lời không bao nhiêu. Phục vụ viên rời đi về sau, Dương Minh vừa cười vừa nói, ta cũng rất ít quát rượu trắng, đã quát, quát tốt một chút rượu trắng đi. Tuy nhiên Vương Hiểu Hồng cảm giác tiểu có chút quý, nhưng là như là đã dạng này, nàng cũng không tiện nói gì. Không bao lâu, đồ ăn đến, Dương Minh nhìn đến tiểu cũng tới, sau đó nâng cốc mở ra, hai người uống rượu với nhau dùng nữa. Thế nhưng là làm Dương Minh đem cái này tiểu uống vào một miệng về sau, vừa cười vừa nói, làm sao ta cảm giác rượu này không đúng lắm, tuy nhiên ta quát rượu trắng không lợi hại, nhưng là ta cảm giác cái này tiểu không quá giống hảo tiểu. Vương Hiểu Hồng nói ra, đúng nha, ta cũng cảm giác được, có lẽ chúng ta uống đến rượu giả. Đúng nha, danh tiểu không phải cái dạng này. Dương Minh nói, chúng ta trước dùng nữa, đợi lát nữa lại cho bọn hắn nghiên cứu thảo luận chuyện này. Bởi vì Dương Minh cũng định tìm bọn hắn tính sổ sách, căn bản không có định cho bọn họ tiền. Cái này đồ ăn ăn chuột thì ngu sao mà không ăn, cho nên hắn chủ trương dùng nữa. Hai người bọn họ trước dùng nữa, ăn kém không nhiều thời gian, Dương Minh vừa cười vừa nói, phục vụ viên, ngươi tới đây cho ta một. Phục vụ viên không biết chuyện gì xảy ra, mỉm cười đi vào Dương Minh trước mặt, nói ra, có chuyện gì không? Dương Minh nói, các ngươi vậy mà bán cho ta rượu giả, chuyện này chúng ta muốn nghiên cứu thảo luận một chút. Phục vụ viên cười nói là nói, không có khả năng, chúng ta nơi này là cấp cao nhà hàng, làm sao có thể bán cho ngươi rượu giả đâu? Đoán chừng ngươi là lầm đi. Làm sao có thể, thật cùng giả ta còn có thể không biết sao. Ngươi cũng không thể nói như vậy, chúng ta nơi này là không thể nào bán cho ngươi rượu giả, khẳng định là chính ngươi vấn đề. Dương Minh vừa cười vừa nói, các ngươi bán cho ta rượu giả, làm sao hoàn thành ta vấn đề. Bởi vì chúng ta xưa nay sẽ không bán rượu giả, nếu như ngươi nói chúng ta là rượu giả, cái kia chỉ có một kết quả, ngươi không có uống qua Mao Đài, cho nên đây là ngươi vấn đề. Phục vụ viên cười lạnh nói, ngươi đã không có uống qua Mao Đài, sở dĩ phải coi thật là thành giả. Đây là chính ngươi vấn đề. Dương Minh nghe xong, nhất thời có chút tức giận, nàng tức giận nói ra, đã ngươi nói như vậy, ta cũng không cùng ngươi nghiên cứu thảo luận, đem ngươi quản lý gọi tới đi. Ngươi là kiếm chuyện có phải hay không, nếu như ta đem ta quản lý gọi tới, hắn không sẽ cùng ngươi khách khí như vậy. Không cần nói nhảm muốn nói, để cho các ngươi quản lý đến đây đi. Còn không có đợi phục vụ viên đi gọi, lúc này một cái Âu phục dày da gia hỏa tới, gia hỏa này chừng 30 tuổi, tóc giống châu liếm qua một dạng bóng loáng, xem xét là qua gheo. Người này là nhà hàng Trương giám đốc, nàng cũng không phải là chủ quán cơm, chỉ là chủ quán cơm thuê quản lý. Trương giám đốc vừa cười vừa nói, tiểu hòa tử, cơm có thể ăn, nhưng là có chút lời không thể nói bậy. Dương Minh lạnh lùng nói, người ý tứ bán cho ta rượu giả, ta còn không thể nói. Ta chỗ này bán đều là chính quy con đường thật hiểu, ngươi làm sao có thể nói chúng ta là rượu giả đâu. Trương quản lý nói, ngươi có phải hay không muốn ăn cơm chùa, vẫn là ngươi là đến tìm phiền thoái. Lúc này, Vương Hiểu Hồng cũng nói, nàng lạnh lùng nói, các ngươi cái này nhà hàng làm sao không giảng đạo lý, chính mình bán rượu giả còn không cho chúng ta lên tiếng, chúng ta đáng đời để cho các ngươi khi dễ đúng hay không? Các ngươi là quyết tâm tìm chúng ta phiền phức đúng hay không? Hôm nay cái này tiểu là thật tiểu, các ngươi còn dám nói một câu, chớ trách chúng ta không khách khí. Cái kia Trương giám đốc lớn tiếng nói. Dương Minh lạnh lùng nói, không khách khí lại có thể thế nào? Chẳng lẽ các ngươi còn là mở hắc điếm hay sao? Bảo an, bảo an. Trương giám đốc la lớn. Trương giám đốc như thế một hô, lập tức có hai bảo vệ chạy tới. Chương 1279, nữ lão bản. Chương 1279, nữ lão bản. Hai bảo vệ tới về sau, một cái bảo an hỏi, Trương giám đốc, có dặn dò gì? Trương quản lý nói, tiểu tử này muốn ăn cơm chùa, các ngươi cho thật tốt sửa chữa tiểu tử này, sau đó để bọn hắn tính tiền. Hai bảo vệ đáp ứng một tiếng, sau đó hướng Dương Minh nào tới. Dương Minh nghĩ thầm, đã các ngươi dạng này, vậy ta cũng không khách khí. Nhìn đến hai bảo vệ nhào tới, Dương Minh cũng trực tiếp đem hai người bọn họ thả ngã xuống đất. Trương giám đốc không nghĩ tới Dương Minh đã vậy còn quá lợi hại, trực tiếp đem hai người thả ngã xuống đất. Trương giám đốc dự định tiếp tục hô người, lúc này lại tới một người, người này rất xinh đẹp, cũng là chừng 30 tuổi bộ dáng, nhưng là xem xét là một cái có khí chất mỹ nữ. Cái này mỹ nữ gọi Tiền Tân Du, nàng mới là cái tiệm này lão bản, nàng đi tới hỏi, chuyện gì xảy ra? Trương giám đốc nhìn đến lão bản mình tới, sau đó vừa cười vừa nói, Trương Tổng, không có chuyện gì, đều là chuyện nhỏ, ta mình có thể xử lý. Ngươi có thể xử lý tốt, ngươi là để bảo an đánh khách hàng, xử lý như vậy nha. Tiền Tân Du nói ra, ngươi chẳng lẽ không biết khách hàng là đế sao? Đã khách hàng là đế, mặc kệ khách hàng làm chuyện gì, ngươi cũng không thể dùng vũ lực đến giải quyết. Thế nhưng là bọn họ nói chúng ta rượu mao đài là giả, ngươi nói ta có thể không tức giận sao? Trương quản lý nói, tính toán người ta nói ngươi tiểu là giả, ngươi sẽ không cho người ta giải thích. Tiền Tân Du nói ra, nhóm này tiểu là ngươi phụ mua sắm A. Đúng nha, là ta phụ trách, nhưng là tuyệt đối là chính quy con đường mao đài. Trương quản lý nói. Lúc này, Dương Minh nói, ngươi là cái này chủ quán cơm đi, chính ngươi nhìn xem cái này tiểu, nếu như ngươi dám cam đoan cái này tiểu là thật, ta cho ngươi 100.000. Dương Minh lời này lập tức gây nên Tiền Tân Du coi trọng, mọi người đều nói, nếu như là thật, cho bọn hắn 100.000. Trong này tuyệt đối có vấn đề, nếu như không có vấn đề, một khách quen tại sao có thể như vậy nói chuyện. Lúc này, rất ăn nhiều cơm đều dừng lại, nhìn bên này sự tình, có còn chạy đến trước mặt xem náo nhiệt. Tiền Tân Du vừa cười vừa nói, ta xem một chút biết. Nói, nàng đi đến cái bàn trước mặt, cầm rượu lên cái bình, đối với tại chính mình miệng, quắt một ngụm nhỏ. Uống qua về sau, hắn không chịu được những mày, sau đó lạnh lùng nói, Trương giám đốc, đây là ngươi tiến tiểu. Trương giám đốc nhất thời cái chán đều đổ mồ hôi, nhưng là nàng vẫn là kiên trì nói ra, đúng, đây là ta tiến tiểu, đây tuyệt đối là cấp cao mao đài, nếu như là rượu giả, ta đi ra ngoài bị xe đụng. Ngươi cho ta nói những thứ này phí lời vô dụng, cái này tiểu là rượu giả. Tiền Tân Du nói ra, người ta tính toán là rượu giả, cũng không hội kém cỏi như vậy, ngươi cái này tiểu một bình 20 khối đều không đáng. Tiền Tân Du kiểu nói này, gia hỏa này nhất thời mặc kệ phản bác nữa, chỉ là thấp giọng nói ra, thật xin lỗi, ta sai. Cho ta nói sai đều là thứ yếu, chủ yếu nhất là cho khách người nói xin lỗi. Tiền Tân Du nói ra, Trương giám đốc không dám chống lại, đành phải đi đến Dương Minh trước mặt, nói ra, vị tiên sinh này, thật là có lỗi với, thật xin lỗi. Dương Minh lạnh lùng nói, có lỗi với được sao? Ngươi không phải để bảo an đánh ta sao? Nếu như ta không phải luyện qua, hiện tại ta đã nằm trên mặt đất. Tiền Tân Du nói ra, vị tiên sinh này, hôm nay sự tình thật là có lỗi với, đến mức người quản lý này, ta hôm nay đem hắn khai trừ, ta nhất định sẽ cho ngươi một cái hài lòng bằng giao. Tiền Tân Du đối Trương quản lý nói, từ giờ trở đi, ngươi bị khai trừ, đến mức tiền lương ngươi không nên nghĩ, ngươi cũng không thể đi, đợi lát nữa cảnh sát sẽ đến điều tra ngươi tiến rượu giả sự tình. Trương quản lý nói, Tiền Tổng, ta sai, ta đã biết ta sai, ta sửa lại, về sau nhất định sửa lại. Hiện tại cho ta nói những lời này đã không có dùng, ngươi chẳng những hố khách hàng, ngươi còn lừa ta, vấn đề này ngươi nhất định muốn trả giá đắt. Tiền Tân Du nói xong, lại đi đến phục vụ viên trước mặt, nói ra, ngươi cũng không chịu trách nhiệm, ngươi tháng này tiền thường không, nếu như ngươi không phục, ngươi cũng có thể xéo đi. Phục vụ viên cúi đầu, không dám lên tiếng. Xử lý tốt Trương giám đốc cùng nữ phục vụ viên, Tiền Tân Du lại đối hai bảo vệ nói ra, các ngươi cũng có thể lăn. Từ giờ trở đi các ngươi mở bảo an bị khai trừ, ta sở dĩ phát cho các ngươi tiền lương, đó là để cho các ngươi bảo hộ nhà hàng an toàn, thậm chí bảo hộ khách hàng an toàn, ta không phải để cho các ngươi cho họ Trương làm chó. Thực Tiền Tân Du mặc dù nói có chút khó nghe, nhưng là dù sao cũng là chuyện như vậy, bọn họ vừa mới muốn Trương giám đốc chó một dạng, Trương giám đốc một tiếng phân phó, bọn họ đánh tới. Xử lý tốt những chuyện này về sau, mỹ nữ lao bản nói ra, hai vị, thật xin lỗi, hôm nay cơm xem như ta tính tiền, về sau các ngươi lại đến cái này nhà hàng đều là miễn phí, không biết thu các ngươi một phân tiền. Dương Minh vừa cười vừa nói, cái kia cũng không cần thiết, chúng ta cũng không phải đến chiếm tiện nghi, cho nên vấn đề này ngươi không phải đặt ở tâm. Như vậy sao được, cho các ngươi cái này danh thiếp. Nói nàng móc ra hai tấm danh thiếp, quả thực là kín đáo đưa cho Dương Minh cùng Vương Hiểu Hồng, nói ra, các ngươi về sau lại tới dùng cơm, cầm lấy cái này danh thiếp có thể, mang mấy người đến đều có thể. Nếu là bọn họ cố gắng nhét cho Dương Minh, Dương Minh cũng chưa cho tốt nhận lấy đến, nhìn đến Dương Minh nhận lấy đến, Vương Hiểu Hồng cũng nhận lấy tới. Dương Minh vừa cười vừa nói, vậy chúng ta không quấy rầy. Nói nàng mang theo Vương Hiểu Hồng ra ngoài, mỹ nữ lao bản Tiền Tân Du đem Dương Minh bọn họ đưa đi ra bên ngoài, đưa đi ra bên ngoài về sau, Dương Minh vốn là dự định rời đi. Thế nhưng là Dương Minh lại dừng lại, nói ra, Tiền lão bản, nhìn đến ngươi nhiệt tình như vậy, ta cũng tặng ngươi một câu lời nói đi, ngươi gần nhất hai ngày có họa sát thân, có tin hay không là tùy ngươi. Dương Minh biết, có ít người tin tưởng những chuyện này, nhưng là có người là không tin, cho nên Dương Minh cũng không muốn cứng rắn để người ta tin tưởng. Chỉ bất quá hắn dù sao cũng là nam nhân, có chút thương hương tiếc ngọc, cho nên vẫn là không nhịn được nói ra. Thực Tiền Tân Du còn thực sự tin tưởng những chuyện này, cho nên nhìn thấy Dương Minh nói như vậy, hắn thật đúng là tin tưởng, bởi vì hắn vốn là gặp Dương Minh thứ nhất mắt, nàng biết Dương Minh không phải người bình thường. Bởi vì lần đầu tiên nhìn thấy Dương Minh không phải người bình thường, nàng mới sẽ như vậy xử lý thủ hạ mình. Hiện tại Dương Minh nói nàng có họa sát thân, nàng vậy mà tin tưởng. Tiền Tân Du vừa cười vừa nói, cảm ơn dạng tiên sinh, ngươi đã nói như vậy, vậy ta khẳng định là tin tưởng, không biết vị tiên sinh này có thể hay không chỉ điểm một hai. Dương Minh cười nhìn xem mỹ nữ này, phát hiện mỹ nữ này áo lông bên ngoài treo một cái mặt dây chuyền, sau đó vừa cười vừa nói, có thể hay không đem ngươi mặt dây chuyền lấy xuống cho ta xem một chút. Chương 1280, ăn thịt nướng. Chương 1280, ăn thịt nướng. Tiền Tân Du vừa cười vừa nói, đương nhiên có thể. Nói nàng đem mặt dây chuyền lấy xuống, sau đó đưa cho Dương Minh. Dương Minh tiếp nhận mặt dây chuyền về sau, vừa cười vừa nói, ngươi cái này mặt dây chuyền không tệ, là bằng chủng phỉ thúy. Nói hắn đem mặt dây chuyền đặt ở chính mình hai tay ở giữa xoa xoa, sau đó đưa cho Tiền Tân Du, nói ra, tốt, cái này hy vọng có thể cho ngươi mang đến may mắn. Nói xong, Dương Minh rời đi nơi này về sau, Dương Minh vừa cười vừa nói, ngươi ở chỗ nào, ta đưa ngươi trở về đi. Vương Hiểu Hồng nói ra, ta ở chỗ này không xa Ngũ Tinh gia viên, ta ở nơi đó thuê phòng. Dương Minh vừa cười vừa nói, tốt, ta đưa ngươi trở về. Nói, hai người cùng đi Ngũ Tinh gia viên phương hướng, Ngũ Tinh gia viên cách nơi này không xa, không bao lâu đến. Đến Ngũ Tinh gia viên về sau, Dương Minh nói, ngươi đi đi, ta cũng muốn đi nhà khách. Muốn hay không đến lầu ngồi một hồi? Vương Hiểu Hồng hỏi. Dương Minh vừa cười vừa nói, không dùng, ta còn có hắn sự tình. Nói Dương Minh trở về, thực Dương Minh tâm lý minh bạch, cái này ti cùng cấp dưới ở giữa, tốt nhất đừng có mập mờ sự tình, nếu không thật không dễ làm. Nếu như ti cùng cấp dưới có quan hệ, vậy sau này gặp lại xấu hổ. Dương Minh rời đi nơi này về sau, hắn không có tìm chỗ nghỉ ngơi, mà chính là thẳng đánh cái xe trở lại nông thôn. Rất lâu không có gặp mặt Vương Mẫn, hắn cũng muốn về thăm nhà một chút. Đón xe đến thôn làng đầu Tây Vườn Táo, cái này thời điểm đã là muộn hơn 9 giờ. Xe sau khi trở về, Dương Minh nhìn đến vườn trái cây đại môn đều đã từ bên trong khóa, hắn cũng không có trực tiếp gõ cửa, sợ hù dọa Vương Mẫn, mà chính là gọi điện thoại. Điện thoại đã thông về sau, Dương Minh vừa cười vừa nói, Vương Mẫn, ngươi đang làm gì? Ta vừa nằm ở trong chăn bên trong, dự định ngủ đâu? Ngươi bây giờ ở nơi nào? Ta đã đến vườn trái cây cửa chính, ngươi nằm chắc lên mở cửa đi. Vừa nghe nói Dương Minh đã đến cửa chính, Vương Mẫn cuống quýt theo trong chăn đứng lên, mặc lấy trong đó áo đi ra. Đến cửa chính xem xét, quả nhiên là Dương Minh đứng tại cửa ra vào, hắn cuống quýt mở ra đại môn, nói ra, nắm chặt vào đi. Dương Minh nhìn đến Vương Mẫn mặc lấy nội y đi ra, sau đó nói ra, ta khóa cửa có thể, ngươi tranh thủ thời gian về trong phòng mặt, không muốn bị cảm lạnh. Không biết, có ngươi cái này đại thần y hiện tại, ta còn sợ sinh bệnh sao? Khóa kỹ đại môn về sau, hai người tiến Vương Mẫn gian phòng, sau khi đi vào, Vương Mẫn cho Dương Minh đánh một chậu nước, để Dương Minh ngâm chân. Dương Minh trước rửa mặt, sau đó đem chân tắm một cái, tiến vào Vương Mẫn ổ chăn. Rất lâu không có gặp mặt, hai người giống như tiểu biệt thắng tân hôn, đều rất kích động. Làm Dương Minh tay vươn vào Vương Mẫn trong ngực, đụng phải cái kêu bánh bao lớn thời điểm, Vương Mẫn nhịn không được run rẩy một chút. Sau đó hai người lăn cùng một chỗ, giường lớn cũng chậm chậm bắt đầu đung đưa. Một trận điên cuồng về sau, Dương Minh đem Vương Mẫn ôm vào trong ngực, nói cho Vương Mẫn thị trấn sự tình hắn đã xử lý không sai biệt lắm, không cho Vương Mẫn quan tâm. Vương Mẫn vừa cười vừa nói, đã ngươi xử lý tốt, ta cũng yên tâm, nói thật ra, là như vậy có quyền lợi người, chúng ta là bắt bọn hắn không có cách nào. Đúng nha, có lúc những người này còn thật xử lý không tốt, xã hội bây giờ là cái dạng này. Vậy ngươi ngày mai còn có đi hay không thị trấn? Dương Minh vừa cười vừa nói, ta xe tại trong thành phố, ta ngày mai muốn đi vào thành phố lái xe đi, thị trấn bên kia sự tình còn có nhìn lại một chút, xác định không có việc gì, ta còn muốn đi kinh thành nhìn xem. Tốt, ngươi yên lòng đi làm việc đi, ta lại mở hai cái tài khoản cho ngươi tiết kiệm tiền, ta cảm giác tiền đều tồn tại một cái ngân hàng quá an toàn. Không đối, hiện tại ngân hàng vấn đề không lớn, chỉ cần lớn một chút ngân hàng không có việc gì, tiền không phải đặt ở tư nhân góp vốn loại địa phương kia có thể. Vương Mẫn vừa cười vừa nói, ngươi yên tâm tốt, ta đều là tồn tại chính quy cửa hàng ngân hàng. Hai người cho tới nửa đêm, Dương Minh mới ôm nàng ngủ. Ngày thứ hai ăn xong điểm tâm về sau, Dương Minh mang một ít y phục đến trong thành phố, đến Tần gia đem xe của mình mở ra, sau đó về đến thị trấn. Dương Minh đến thị trấn về sau, hắn đi làm việc chỗ, phát hiện Vương Hiểu Hồng đã tìm người tại sửa sang gian phòng. Thực gian phòng này sửa sang cũng là rất đơn giản, bị không có phá hư bao nhiêu lợi hại. Buổi trưa làm tốt về sau, Vương Hiểu Hồng nói ra, Dương Tổng, hôm nay ta mời ngươi ăn cơm đi. Dương Minh vừa cười vừa nói, về sau ngươi không muốn khách khí như vậy, trực tiếp hô tên của ta có thể, Vương Mẫn số tuổi không chênh lệch nhiều, ngươi gọi ta Lão Tổng, ta đều cảm giác không quá dễ nghe. Tốt, đã ngươi nói như vậy, vậy ta gọi ngươi Dương Minh tốt. Vương Hiểu Hồng nói ra, ta hôm nay là muốn mời ngươi ăn cơm, dù là đến đường phố quán cơm nhỏ đều có thể. Dương Minh vừa cười vừa nói, tốt ta đầu tiên nói trước, ngươi xin hỏi ta không thể vượt qua 100 khối, chỉ cần vượt qua 100, vậy tự ta trả tiền. Vương Hiểu Hồng vừa cười vừa nói, tốt, vậy ta nghe ngươi, chúng ta cùng đi mới có thể thịt nướng đi. Tốt, ngươi nói đi nơi nào đi nơi nào. Chúng ta chung quanh đây có một nhà tự phục vụ thịt nướng, một người 48 khối, vừa vặn hai người chúng ta không đến 100 khối. Dương Minh vừa cười vừa nói, tốt lắm, ta ăn thịt nướng chắc chắn sẽ không ăn thịt thòi. Dương Minh cũng không biết rõ cái này quán cơm ở nơi nào, cho nên hắn chỉ có thể theo hướng Hiểu Đỏ đi. Dương Minh cười hỏi, Hiểu Đỏ, ngươi nói còn muốn hay không lái xe? Ta nhìn không muốn đi, xe đặt ở trước cửa này đi, bởi vì cái kia nhà hàng cách hiện tại không xa, không cần lái xe. Vương Hiểu Hồng nói ra, nếu như lái xe, đợi lát nữa chúng ta không thể uống rượu, cho nên vẫn là không muốn mở đi. Dương Minh vừa cười vừa nói, có đạo lý, đã ngươi nói như vậy, chúng ta đi đi qua đi. Nói, hai người cùng đi, bọn họ đến nhà này quán thịt nướng. Quán thịt nướng quy mô còn không nhỏ, thuộc về tự phục vụ thịt nướng, nhưng có phải hay không loại kia chính mình nướng, là có một phần tự phục vụ thực phẩm chín, các loại rau trộn cùng nấu đồ ăn. Giống thịt dê, thịt bò, thịt heo rừng, heo thịt những vật kia đều là chuyên môn có đã nướng chín, bọn họ hội lần lượt đưa đến mỗi cái bản. Đương nhiên, trừ loại thịt còn có hán đồ, vật, các loại đồ uống, các trồng hoa quả, thậm chí còn có nướng chuối tiêu, nướng quả dứa cùng nướng chuối tiêu, chủng loại rất đầy đủ. Dương Minh vừa cười vừa nói, nơi này loại rượu đều là miễn phí, cho nên cũng không cần lại dùng tiền mua rượu, ngươi uống gì tiểu. Nếu không chúng ta quát rượu nho đi, nơi này có rượu nho. Vương Tiểu Hồng nói ra, Dương Minh đi trước tiếp hai chén rượu nho, sau đó lại đi làm hai món ăn thức nhắm, hai người vừa uống rượu vừa chờ lấy phục vụ viên cho đưa tới các loại thịt nướng. Chương 1281, Dương Minh đi bắt quỷ. Chương 1281, Dương Minh đi bắt quỷ. Lúc này, Vương Hiểu Hồng nói ra, Dương Minh, ngươi không phải thần y thì sao? Ta có cái biểu muội có bệnh, không biết ngươi có thể hay không cho trị liệu một chút. Biểu muội ngươi đại khái là cái gì triệu chứng? Dương Minh hỏi. Vương Hiểu Hồng nói ra, dù sao gần đây thân thể không tốt, đến bệnh viện kém cũng không tra được bệnh gì, ta đoán chừng là không phải nhận quỷ, bởi vì nàng thường xuyên nói mê sảng. Cái kia ngược lại là cũng có khả năng, nếu không buổi chiều chúng ta cùng đi xem đi. Tốt, buổi chiều nếu như ngươi có thời gian, chúng ta cùng đi xem nhìn. Dương Minh vừa cười vừa nói, ta khẳng định có thời gian, chúng ta buổi chiều đi qua. Hai người ăn 2 giờ, có thể nói là cơm nước no nê, hai người trở lại văn phòng. Vương Hiểu Hồng nói ra, Dương Minh, ngươi uống không ít rượu, muốn không nghỉ ngơi thật tốt, sau đó lại đi qua đi. Dương Minh vừa cười vừa nói, không có việc gì, cái này rượu nho thực cùng đồ uống không sai biệt lắm, không phải chính thống rượu nho, cho nên không có bao nhiêu rượu cồn. Ta nhìn ngươi mặt đều đỏ, muốn không phải là nghỉ ngơi một chút đi. Không có việc gì, ta dù là uống một hớp rượu, mặt ta đều sẽ đỏ. Thế nhưng là ta vẫn có chút lo lắng, không phải thường xuyên có cha uống rượu lái xe sao? Vương Hiểu Hồng nói ra, không có việc gì, ngươi nhìn ta cái kia bảng số xe, bình thường là không biết cha được ta. Dương Minh nói, Vương Hiểu Hồng vừa cười vừa nói, cũng là nha. Ngươi cái này bảng số xe quá ngưu bức, bình thường người còn thật không dám tra xe ngươi. Dương Minh vừa cười vừa nói, biểu mội ngươi ở nơi đó, ngươi dẫn ta đi nhìn xem. Đang khi nói chuyện, hai người xe về sau, Vương Hiểu Hồng nói ra, nàng ở tại ngoại thành phía đông, ngươi nghe ta chỉ huy có thể. Dương Minh vừa cười vừa nói, ngươi biết lái không, nếu như ngươi biết lái, ngươi có thể mở. Ta cũng sẽ không, coi như ta hội ta cũng không dám mở, ta là không có bằng lái. Vậy sau này ngươi có thể thi cái bằng lái, hiện tại xe đều không đáng tiền. Vương Hiểu Hồng biên chỉ huy Dương Minh lái xe một bên vừa cười vừa nói, đúng vậy à, hiện tại xe xác thực không thêm cái không cao, quốc sản mấy vạn khối có thể mua được. Đúng nha, chẳng qua nếu như mua vẫn là mua hùn vốn tốt, dùng nhiều mấy vạn khối mua cái hùn vốn xe, về sau không muốn thường xuyên tu. Dương Minh nói, ta đó cũng không phải xính ngoại, hùn vốn xe chất lượng là tốt, đặc biệt là động cơ chất lượng tốt. Đúng nha, về sau nếu như ta cần phải mua xe, mua hùn vốn. Hai người trong lúc nói chuyện đến Tây Ngoại Ô, đến một cái tiểu khu. Vương Hiểu Hồng biểu mội tại cái tiểu khu này, bọn họ đến bên trong về sau, tìm một chỗ đem chiếc xe dừng lại. Sau đó hướng Hiểu Đai Đỏ lấy Dương Minh đến biểu mội nàng trong nhà, Vương Hiểu Hồng biểu mội ta Vương Hiểu Hồng nhỏ hơn 1 tuổi, cũng là một cái cô gái xinh đẹp. Bọn họ đến một tòa nhà lầu lầu 3, Vương Hiểu Hồng biểu muội Lý Hiểu Hà ở chỗ này. Sau khi đi vào, giả chính là tốt Lý Hiểu Hà ở nhà một mình, mẹ của nàng thăm người thân đi. Lý Hiểu Hà nhìn đến Vương Hiểu Hồng mang đến tiện nghi, sau đó rất khách khí chiêu đãi đám bọn hắn. Dương Minh vừa cười vừa nói, nếu như bây giờ xem ra, vẫn là bình thường, bất quá ta đã nhìn ra, thật đúng là có chuyện như vậy. Dương Minh là thấp giọng cùng Vương Tiểu Hà nói, Vương Hiểu Hà cười nói, không có việc gì, ngươi có thể nói thẳng, biểu muội ta biết mình tình huống. Lý Hiểu Hà cười nói, đúng nha, thực trong lòng ta rất rõ ràng, ta là nhận quỷ, ta cái gì đều rõ ràng, là vừa đến muộn, nếu như quỷ đến, ta phiền phức. Dương Minh nói, không tệ, bình thường quỷ đô là muộn, cho nên hiện tại quỷ cũng không tại. Đúng nha, hiện tại quỷ không tại, ta bình thường đều là đến muộn, cảm giác quỷ kia đến, có lúc ta nằm xong tốt, nhưng là ta có thể cảm giác còn chưa ngủ lấy, mơ mơ màng màng chi có người áp ta, ép tới ta thở không nổi. Đối với, ta có thể cho ngươi đem quỷ kia đuổi đi, chỉ là chúng ta muốn tại muộn mới có thể đuổi quỷ, hiện tại không được, quỷ còn chưa tới. Vương Hiểu Hồng nói ra, Dương Minh, bằng không như vậy đi, ngươi bây giờ đi biểu muội ta giường nghỉ ngơi một hồi, muộn ngươi lại đuổi quỷ tốt. Dương Minh vừa cười vừa nói, đã đến, loại kia muộn đuổi quỷ đi, bất quá ta tại cái này ghế sofa tùy tiện ngồi một hồi có thể. Lý Hiểu Hà nói ra, Dương ca, ta nhìn ngươi vẫn là giường của ta nằm một hồi đi, bây giờ cách trời tối còn sớm đây. Đúng, đây là biểu muội ta nhà, giống như nhà ta, ngươi không muốn thụ câu thuốc. Vương Hiểu Hồng nói ra. Dương Minh gật gật đầu, nói ra, tốt, vậy ta đi ngủ sẽ. Lý Hiểu Hà mang theo Dương Minh đến gian phòng của mình, nói ra, ngươi tại trong phòng này nghỉ ngơi có thể, muộn ta nấu cơm cho ngươi ăn. Dương Minh vừa cười vừa nói, vậy ta nghỉ ngơi một hồi, dù sao hiện tại cũng không có chuyện gì. Dương Minh nằm ở giường, còn thật ngủ. Dương Minh nằm xuống không bao lâu ngủ, chờ hắn khi tỉnh dậy, đã là muộn. Vương Hiểu Hồng hô Dương Minh lên tới dùng cơm, lúc này Dương Minh mới chính thức tỉnh lại. Thực Dương Minh thậm chí có chút không nghĩ tới giường ý tứ, bất quá chủ yếu là nữ nhân ổ chăn dễ chịu, có thể nghe thấy được nhàn nhạt mùi thơm. Dương Minh sau khi thức dậy, phát hiện đồ ăn đã chuẩn bị tốt, mặc dù là trong nhà ăn cơm, nhưng là tuyệt đối không nhà hàng kém. Nguyên lai cái này Lý Hiểu Hà trù nghệ vẫn là rất lợi hại, nàng chỉnh cả bàn đồ ăn, bình thường trong nhà người ta đến thân thích vẫn là tiện nghi, vậy cũng là dạng này. Dân chúng thuần phát hiện ra, bọn họ sẽ làm rất nhiều đồ ăn, hội tận lực để ngươi ăn nhiều. Đương nhiên, có địa phương là hy vọng ngươi uống nhiều, hy vọng ngươi uống say, bọn họ cảm giác dạng này là nhiệt tình, ra sức mời rượu. Nhưng là ta cho rằng đây là không tốt, người ta đã đều nhà ngươi đến, để hắn ăn dễ dàng. Đến mức quát, chỉ cần khách nhân vui vẻ, bọn họ thích uống bao nhiêu, không muốn cứng rắn để thân thích uống rượu, uống say thực không phải chuyện gì tốt. Bất quá có lúc thăm người thân, còn thật muốn uống vài chén. Dương Minh dạng này, nếu như không có tiểu, hắn thật đúng là khó chịu. Có chút người là như vậy, đồ ăn không quan trọng tốt xấu, nhưng là nhất định phải có tiểu, dù là uống ít một chút cũng có thể. Dương Minh nhìn đến cái bàn bày hai chai bia, nhất thời đến tinh thần, có lúc cả bàn thức ăn ngon, nếu như không có tiểu vậy thì thật là lãng phí. Dương Minh vừa cười vừa nói, chúng ta nắm chặt ăn cơm xong ta chuẩn bị đuổi quỷ. Vương Hiểu Hồng hỏi Dương Minh, vậy ngươi bắt quỷ còn nếu không muốn cái gì? Như đào một kiếm cái gì? Không cần, ta bắt quỷ không cần bất kỳ vật gì, ta có cái la bàn, cái này có thể đuổi quỷ, có lúc ta không cần la bàn cũng được, chủ yếu là ta có thể trấn nhiếp đến quỷ, bình thường quỷ gặp ta đều là sợ hãi. Lý Hiểu Hà nói ra, Dương ca thật quá lợi hại, hôm nay sự tình rất phải cảm ơn ngươi. Dương Minh vừa cười vừa nói, ta cũng còn không có sao có giúp ngươi làm tốt sự tình, ngươi trước không nóng nảy nói cảm ơn. Chương 1282, quỷ chết oan. Chương 1282, quỷ chết oan. Mấy người ăn xong cơm về sau, lại tại ghế sofa trò chuyện một hồi thiên, Dương Minh nói, chúng ta bây giờ có thể chuẩn bị. Vương Hiểu Hồng nói ra, hiện tại có thể chuẩn bị sao? Dương Minh nói, có thể bắt đầu, nếu như chúng ta không bắt đầu, ngồi như vậy, lóe lên đèn lớn, ba người cùng một chỗ ngồi, là gan lớn quỷ cũng không dám tới. Cũng là đạo lý này, đã dạng này, như vậy chúng ta chuẩn bị đi, cần muốn làm sao chuẩn bị? Vương Hiểu Hồng nói ra. Dương Minh nói, thực cũng không có cái gì muốn chuẩn bị. Để Hiểu Hà đến gian phòng của mình, đem gian phòng đèn quang, sau đó một người nằm ở giường, ngươi cửa phòng ngủ khép. Lý Hiểu Hà gật gật đầu, sau đó đến phòng ngủ mình, nàng đem cửa khép hờ lấy, sau đó nằm ở giường. Lúc này, Dương Minh cùng Vương Hiểu Hồng ngồi tại ghế sofa, Dương Minh vừa cười vừa nói, Hiểu đỏ, ngươi uống biểu muội ngươi dài đến đều rất xinh đẹp nha. Ngươi không phải là nhìn biểu muội ta à? Vương Hiểu Hồng vừa cười vừa nói. Dương Minh biết Vương Hiểu Hồng là cùng mình nói đùa, sau đó vừa cười vừa nói, ta là ưa thích cũng là trước thích ngươi nha. Dù sao chúng ta gặp mặt, ngươi lửa phỉnh ta đi, ta mới không tin ngươi cái này đại lao bản hội yêu thích chúng ta dạng này người. Đại lao bản thế nào, ngươi tối thiểu nhất vẫn là thị trấn người, ta làm lao bản trước đó là nông dân, nông thôn trồng trọt, biết không? Vương Hiểu Hồng vừa cười vừa nói, bây giờ căn bản không phân thành thị cùng nông thôn, nông dân rất nhiều trong thành mua phong ốc. Dương Minh vừa cười vừa nói, đúng nha, cho nên cũng không phân lão bản cùng nhân viên, người chỉ có phân công khác biệt, nhưng là không có phân biệt giàu nghèo. Nói thật là nói như vậy, nhưng là tại bất luận cái gì trong mắt người, đều là có khác nhau. Vương Hiểu Hồng nói ra, thực lại là cái dạng này, rất nhiều người nữ tướng thân, không đến 10 phút đồng hồ sẽ hỏi người ta xe cùng nhà, sẽ hỏi người ta một năm thu nhập bao nhiêu. Dương Minh vừa cười vừa nói, đúng nha, tại có ít người trong mắt, tiền vẫn là nhìn rất nặng, như một người nam nhân nếu như mở ra xe sang trọng tại đường cái cùng cô gái xa lạ bắt chuyện, rất thật đẹp nữ đều xe xe, nếu như ngươi mở ra máy kéo, đoán chừng không bị mắng là chuyện tốt. Lúc này, đột nhiên một trận âm phong thổi qua, Dương Minh ngược lại là không quan trọng, nhưng là Vương Hiểu Hồng cảm giác bất thường. Nàng cảm giác một trận tê cả da đầu, thậm chí có hậu lưng đều phát lạnh, nàng nhìn xem Dương Minh. Dương Minh hướng nàng gật gật đầu, nói ra, ngươi không nên động, ngồi ở chỗ này, ta đi trong phòng, mặc kệ trong phòng có động tĩnh gì, ngươi đều không muốn xa cách ghế sofa. Dương Minh nói thanh âm không lớn, nhưng là Vương Hiểu Hồng cũng có thể nghe được. Vương Hiểu Hồng nói ra, tốt, ngươi cẩn thận một chút. Dương Minh rời đi ghế sofa, đến gian phòng về sau, hắn nhìn đến một cái hắc ảnh đã tại Lý Hiểu Hà trước giường. Nhìn ra được cái này quỷ hẳn là một cái sắc quỷ, muốn không thế nào luôn luôn tại nữ tử ngủ thời điểm, muốn tới người ta giường trước mặt, muốn cùng người ta ngủ. Dương Minh đã thấy quỷ này nhấc lên Lý Hiểu Hà y y phục, tay tại trước ngực nàng vuốt ve. Lúc này Lý Hiểu Hà đã ngủ, không biết là vốn là ngủ, vẫn là quỷ đến từ sau ngủ. Bất quá xinh đẹp như vậy mỹ nữ bị quỷ mò, Dương Minh thật nhìn không được, cái này heo hủi cải trắng còn muốn quá phận. Dương Minh lạnh lùng nói, tiểu tử, dạng như ngươi quá phận đi. Ai biết Dương Minh mặc dù nói chuyện, nhưng là quỷ kia vậy mà không nghe Dương Minh, tiếp tục cầm lấy tay mình tại cái kia mỏ mỹ nữ. Dương Minh xem xét quỷ này cũng quá sắc, vậy mà không đem chính mình để vào mắt, hắn theo trong bọc xuất ra cái kia la bàn, trực tiếp đi đến sắc quỷ trước mặt, dùng la bàn vỗ xuống. Quỷ sợ la bàn, huống chi Dương Minh cái này la bàn là trước đoạn thời gian mua cổ lao pháp khí. Cái này la bàn không cần nói tiểu quỷ chịu không được, xem như yêu quái cũng chịu không được. Quỷ này bị Dương Minh một đập, nhất thời ngã xuống. Dương Minh không có để ý tiểu quỷ này ngã xuống, hắn mà là tại nhìn nằm ở giường mỹ nữ, tuy nhiên gian phòng kia đèn là quan, nhưng là không có kéo màn cửa, bên ngoài ánh sáng vẫn là có thể soi sáng bên trong. Dương Minh nhìn lấy mỹ nữ kia thân thể y phục đã xốc lên, Lý Hiểu Hà không có mang áo lót, cái kia hai cái màn thầu thật rất hấp dẫn người ta. Dương Minh nhịn không được địa nuốt xuống bôi lên, nghĩ thầm, tại sao sẽ là như vậy để mắt. Hắn nhìn đến mỹ nữ này vẫn còn ngủ say, nhịn không được tay cũng tiến tới, há miệng run rẩy sờ một chút. Hắn vừa nắm tay đặt ở mỹ nữ ngực, đột nhiên tiểu quỷ kia đột nhiên đứng lên, trực tiếp thoát ra ngoài. Dương Minh xem xét tiểu quỷ ra ngoài, cũng không dám lại chiếm mỹ nữ tiện nghi, cũng đi ra ngoài. Dương Minh ra ngoài ở giữa, Vương Hiểu Hồng nói ra, vừa mới ta nhìn thấy một cái hắc ảnh ra ngoài. Đúng nha, ngươi ở chỗ này chờ ta, ta đi ra xem một chút. Nói Dương Minh đi ra ngoài, Dương Minh chạy sau khi ra ngoài, bên ngoài đã hoàn toàn yên tĩnh. Tuy nhiên tiểu quỷ chạy xa, nhưng là Dương Minh vẫn là có thể tìm tới nó. Dương Minh vận dụng linh khí theo dõi tiểu quỷ, mãi cho đến vùng ngoại thành một ngọn núi, Dương Minh nhìn đến vừa đến địa phương, nơi này đất rõ ràng địa phương khác cao. Dương Minh lạnh lùng nói, không muốn tại ẩn giấu, ta biết ngươi ở cái địa phương này. Lúc này, một cái hắc ảnh theo cái kia gò đất chỗ bay ra, nó đến Dương Minh trước mặt, trực tiếp quỳ xuống đến, nói ra, Khúc Tinh đại nhân, ta cũng không dám nữa, cũng không dám nữa. Nếu biết là sai lầm, vì cái gì còn muốn đi làm? Ta cũng không muốn dạng này, thế nhưng là ta tại trước đó vài ngày nhìn thấy cái này mỹ nữ, ta thích nàng. Dương Minh lạnh lùng nói, ngươi phải biết nhân quỷ khác đường, tính ngươi ưa thích mỹ nữ kia, ngươi cũng không thể đụng nàng, ngươi có thể tìm nữ quỷ nha. Đúng, ta cam đoan về sau cũng không dám nữa, ta hội thật tốt làm cô hồn dã quỷ. Dương Minh xem hắn, phát hiện hắn cũng là hơn 40 tuổi bộ dáng, sau đó nói ra, ngươi là bị người hại chết, đến bây giờ đều không có phá án. Đúng, ta là bị bằng hữu của ta hại chết, thế nhưng là hắn làm quá ẩn nấp, căn bản cảnh sát không tra được nha, cảnh sát cũng hoài nghi qua hắn, nhưng là không có chứng cứ, bọn họ đều cho là ta mất tích. Nhưng lại không biết ta thực là bị tên kia hại chết chôn ở chỗ này. Hại ngươi người là người nào? Tiểu quỷ kia nói ra, ta gọi tiền bội thu, ta có người bằng hưu gọi Trương Ngọc Hổ, bên ngoài cùng một chỗ mở công ty, ta ném tiền hắn trả nhiều, sinh ý càng ngày càng tốt, thế nhưng là không nghĩ tới hắn vậy mà muốn mất riêng, sau đó hắn đem ta hại chết. Cái kia người nhà ngươi không có tìm ngươi sao? Đã ngươi bị người hại chết, ngươi trong nhà người không có báo án sao? Dương Minh hỏi, ta lão bà qua đời, một đứa con gái. Nữ nhi của ta làm sao cũng sẽ không nghĩ tới ta bị bằng hữu hại chết, nàng đoán chừng cũng là tìm ta tìm không thấy. Tiểu quỷ nói ra, chương 1283, cùng quỷ hồn gặp mặt. Chương 1283, cùng quỷ hồn gặp mặt. Dương Minh nói, nếu là dạng này, cái kia ngươi thật tốt làm quỷ đi, ngươi nói cho ta biết nhà ngươi ở nơi nào, ta sẽ thông báo cho người nhà ngươi, để bọn hắn báo thù cho ngươi, để bọn hắn cho ngươi một lần nữa tìm một mảnh mộ địa. Mời mọi người tìm tòi, phẩm sách, lưới, nhìn lớn nhất toàn. Nữ nhi của ta gọi tiền Tân Du, nàng tại thị trấn mở một nhà hàng. Tiểu quỷ nói ra. Dương Minh nói, có phải hay không phía đông đại khách sạn, ta còn tại cái kia nhà hàng ăn cơm xong, con gái của ngươi trả lại cho ta một tấm danh thiếp. Thực Dương Minh nói không tệ, là bán rượu giả cái kia nhà hàng, Tiền Tân Du thủ hạ bán rượu giả cho Dương Minh, Dương Minh còn cùng bảo an đánh lên, về sau Tiền Tân Du đem bọn hắn khai trừ. Tiền Bội Thu nói ra, không tệ, đó là nữ nhi của ta. Dương Minh vừa cười vừa nói, tốt như vậy xử lý, ngươi có muốn hay không gặp con gái của ngươi, nếu như ngươi muốn gặp con gái của ngươi, ta có thể dẫn ngươi đi gặp con gái của ngươi. Tốt lắm, đã ngươi nói như vậy, ta phải cảm ơn ngươi. Tiền Bội Thu nói ra, ta còn thực sự muốn gặp nữ nhi của ta, thế nhưng là ta làm sao gặp nàng nha, nếu như ta cùng nàng gặp mặt, có thể hay không hù dọa nàng nha. Dương Minh nói, ta có thể sớm cùng nàng nói rõ ràng, thực ta có nàng danh thiếp, sớm cùng nàng câu thông tốt, dạng này ngươi lại cùng nàng gặp, cần phải không có vấn đề gì. Tiền Bội Thu nói ra, vậy thì thật là rất đa tạ ngươi, ngươi nếu như vậy, ta hội vĩnh viễn cảm kích ngươi, ta hội mỗi ngày cho ngươi cầu nguyện. Nói thật ra, Dương Minh còn thật không biết tư nhân có thể hay không phù hộ người sống, cũng không biết cái này quỷ cầu nguyện là chuyện gì xảy ra. Dương Minh vừa cười vừa nói, ta hiện tại muốn đem ngươi thu tại ta la bàn bên trong, đem ngươi mang đi, chờ ta gặp được con gái của ngươi, sau đó đem ngươi thả ra. Tốt, ta hết thảy đều nghe người chỉ huy. Tiền Bội Thu nói ra. Dương Minh gật gật đầu, xuất ra la bàn, sau đó đem la bàn đối với Tiền Bội Thu, Tiền Bội Thu trực tiếp chui vào la bàn bên trong. Dương Minh thu thập xong la bàn, sau đó lấy ra điện thoại di động, dùng di động chiếu vào Tiền Tân Du cho hắn danh thiếp, gọi Tiền Tân Du điện thoại di động. Tiền Tân Du điện thoại di động kêu lên, nàng nhìn thấy là cái số xa lạ, cũng kết nối. Cú điện thoại là này Dương Minh gọi cho nàng, Dương Minh đã thông về sau, hỏi, Tiền lão bản, có thể nghe ra ta thanh âm sao? Mặc dù bình thường trong điện thoại di động thanh âm sẽ cải biến, nhưng là ta vẫn là có thể nghe hiểu được ngươi thanh âm, ngươi là ngày đó tại ta trong tiệm uống rượu tiên sinh đi. Đúng nha, ta là Dương Minh, ta hôm nay gọi điện thoại có ý kiến sự tình muốn nói với ngươi, bất quá trước khi nói, ngươi nhất định muốn khống chế lại tâm tình mình. Ngươi yên tâm đi, ta lớn như vậy người, có cái gì giận tốt khống chế, ngươi trực tiếp nói cho ta biết chuyện gì xảy ra đi. Tốt, ngươi biết không bảy bạ qua đời sự tình sao? Trầm mặc một hồi, Tiền Tân Du mới lên tiếng, thực ta sớm hoài nghi ta phụ thân ra chuyện, chỉ là ta không có có manh mối nha, ngươi đã nói như vậy, ngươi nhất định biết rõ nói chuyện gì xảy ra. Phụ thân ngươi là qua đời, nhưng là ta còn có thể để hắn gặp ngươi một lần cuối cùng, ngươi bây giờ muốn nói cho ta biết là chúng ta ở nơi nào gặp mặt. Vừa nghe nói có thể cùng cha mình gặp mặt, Tiền Tân Du là thật rất giật mình, cũng là rất kích động, bất quá cha mình như là đã chết, chính mình lại làm sao có thể cùng gặp mặt hắn nha. Nói thật ra, dưới loại tình huống này, ai cũng muốn gặp mình phụ thân, chỉ là cái này quả thật có chút nói mơ giữa ban ngày. Tiền Tân Du nói ra, đã phụ thân ta đã qua đời, ta làm sao có thể cùng gặp mặt hắn, ngươi không sẽ cùng ta nói đùa sao? Ta làm sao có thể nói đùa với ngươi, trực tiếp cùng ngươi nói đi, ta có thể liên tiếp tâm dương, ta có thể bắt quỷ đổi quỷ, dạng này ngươi tin tưởng đi, ta cũng là một người bạn nhận quỷ, ta mới biết được cái này quỷ là phụ thân ngươi. Dương Minh đối với điện thoại nói ra, vậy được rồi, ta nhìn ngươi cũng không giống là người xấu, đã ngươi có bản sự này, ngươi đi thẳng đến nhà ta đi, nhà ta tại vùng ngoại thành Vạn Hoa biệt thự tiểu khu, ta là thứ số 116. Nói đối phương tắt điện thoại, Vạn Hoa biệt thự tiểu khu Dương Minh vẫn là biết, cho nên hắn căn bản không nên đánh nghe qua đi. Dù sao là muộn, Dương Minh trực tiếp vận dụng linh khí bay qua. Hiện tại là muộn, bình thường người căn bản không nhìn thấy Dương Minh bộ dáng, nhiều nhất có thể phát hiện một trận gió thổi qua. Tiền Tân Du hiện tại một người ở tại một cái trong biệt thự, nói thật ra, nàng cho tới bây giờ cũng không biết quỷ là cái dạng gì. Nàng càng không nghĩ đến cha mình lại biến thành quỷ, mà bây giờ chính mình muốn gặp được cha mình quỷ hồn, đương nhiên hắn cũng không sao tự động Dương Minh có phải hay không hốt du chính mình. Nếu như Dương Minh là hốt du chính mình, những chuyện này không tồn tại. Nàng đang miên man suy nghĩ thời điểm, bên ngoài lại có người nhấn chuông cửa, nguyên lai là Dương Minh đã tới. Cái này là từ nơi đó tới nha, đây cũng quá nhanh, Tiền Tân Du cuống quýt mở cửa. Tiền Tân Du mở cửa về sau, phát hiện Dương Minh đứng tại cửa ra vào, nhưng là Dương Minh trước mặt không ai, cũng không có cha mình cái bóng. Tiền Tân Du nhịn không được hỏi, Dương Minh, cha ta đâu? Người ba ba ta mang đến, nhưng là ở bên ngoài ngươi là không nhìn thấy, tới trước trong phòng lại nói. Dương Minh nói, Tiền Tân Du ngẫm lại cũng đúng, nếu như tại cái này bên ngoài có thể nhìn đến, vậy cũng quá quái lạ. Nàng hiện tại là muốn nhìn thấy cha mình, nàng cũng không đi hoài nghi Dương Minh là không phải là đang gặp nàng. Tiền Tân Du quan đại môn, sau đó mang theo Dương Minh, cùng một chỗ tiến phòng khách, đến phòng khách về sau, Tiền Tân Du không kịp chờ đợi hỏi, Dương Minh, cha ta ở đâu? Dương Minh nói, người ba ba bây giờ đang ở ta la bàn bên trong, nhưng là người tốt nhất đem gian phòng đèn quan, bởi vì quỷ lớn nhất tuyệt không để nó nhìn thấy ánh đèn, nhìn thấy ánh đèn sẽ làm bị thương quỷ nguyên khí, đương nhiên nếu như ngươi sợ hãi, cái kia mở ra đèn đi. Vốn là Tiền Tân Du còn có chút sợ hãi, sợ tắt đèn về sau chính mình sợ hãi, dù sao phụ thân đã là quỷ. Nhưng là Dương Minh nói chuyện bật đèn sẽ làm bị thương phụ thân nguyên khí, Tiền Tân Du tự nhiên nguyện ý tắt đèn. Tuy nhiên phụ thân đã biến thành quỷ, nhưng là cái kia vẫn là cha mình. Đến mức Dương Minh, Tiền Tân Du không có coi Dương Minh là làm là người xấu, cho nên nàng cũng không sợ tắt đèn về sau, Dương Minh hội đối với mình dở trò lưu manh. Bởi vì nếu như Dương Minh muốn đối với nàng làm chút cái gì, cái kia mở ra đèn cũng được, dù sao đại sảnh cũng không có người khác. Điều này nói rõ Tiền Tân Du không có sợ Dương Minh, thực một nữ nhân dám để cho một người nam nhân đến trong nhà mình, không biết đối với hắn sợ hãi. Tiền Tân Du đem gian phòng đèn quan, trong phòng nhất thời đè xuống đến, bởi vì cái này là biệt thự đại sảnh, còn có một mặt là có cửa sổ, cho nên vẫn có một ít ánh sáng chiếu vào, nhưng là loại này quang đã đối quỷ không có ảnh hưởng gì. Đóng kỹ đèn về sau, Tiền Tân Du hỏi, Dương Minh, cha ta bây giờ có thể ra đi. Chương 1284, không muốn ở mỹ nữ trong nhà. Chương 1284, không muốn ở mỹ nữ trong nhà. Dương Minh nói, hiện tại có thể gặp đến. Dương Minh xuất ra la bàn, tiền bội thu theo la bàn bên trong bay ra. Mặc dù là tại mượn, trong phòng đèn tuy nhiên quan, nhưng là Tiền Tân Du còn có thể nhìn ra được cha mình cái bóng. Thực thân nhân mình, là nhìn bóng lưng đều ngươi cái kia nhìn ra được, giống như là trong tivi diễn quá giả. Trong tivi thường xuyên sẽ xuất hiện một người che mặt, người nhà mình đều nhận không ra đối phương. Chuyện này cũng quá bất hợp lý, không cần nói chỉ che mặt, là chỉ nhìn bóng lưng, người quen biết đều sẽ nhận biết đối phương. Tiền Tân Du nhịn không được địa hô, cha, là người sao? Tiền Bội Thu nói ra, đúng nha, bất quá chúng ta hiện tại là nhân quỷ khác đường, hôm nay chúng ta có thể gặp mặt, toàn thành phố vị tiên sinh này hỗ trợ, ngươi về sau phải thật tốt báo đáp án. Tiền Bội Thu biết có chuyện là không thể nói, cho nên hắn không có xách ra Dương Minh là khúc tinh chuyển thế sự tình. Dương Minh vừa cười vừa nói, các ngươi cũng không cần quá khách khí, có lời gì chọn chủ yếu nói đi. Tiền Tân Du nói ra, Dương Minh, cảm ơn ngươi còn có thể để ta cùng ta cha nói chuyện. Dương Minh nói, ngươi cũng không nên khách khí, cũng là lần này, về sau tuyệt đối không thể lấy, cha ngươi hôm nay rời đi về sau, muốn tới âm phủ đi, hắn còn muốn đi luân hồi. Tiền Tân Du gật gật đầu, sau đó đối với cha của hắn cái bóng nói ra, cha, ngươi đến tuột cùng là chuyện gì xảy ra? Ta là Trương Ngọc Hổ hại, hắn là vì nuốt ta tài sản, đem ta hại. Ta cũng hoài nghi là hắn, nhưng là ngươi thời gian dài như vậy không đến, hắn lại còn lấy tiền cho ta, nói là ngươi mất tích, nhưng là ngươi cái kia phần tiền nhất định phải cho ta. Đây là hắn giảo hoạt chỗ, hắn là sợ các ngươi hoài nghi, cho nên mới cho ngươi tiền, nhưng là số tiền này hắn cho ngươi cũng không đủ nha, phải biết cái công ty này ta đầu tư nhiều tiền, mà sau khi ta chết, lại kiếm tiền là một mình hắn. Tiền Bội Thu nói ra, tiền sự tình đều là thứ yếu, ta cũng không thiếu tiền, nhưng là ta muốn báo thù cho ngươi, ngươi nói cho ta biết cụ thể là chuyện gì xảy ra. Tiền Tân Du hỏi, không có dùng, chính hắn không có động thủ, ta là hắn tìm hắc đạo người giết hại, cũng là tìm sát thủ. Tiền Bội Thu nói ra, là sát thủ kia nói, hắn nhìn đến ta muốn chết, ta lúc sắp chết nàng nói cho ta biết. Vậy chúng ta có thể cáo sát thủ kia nha, sát thủ kia không thể đem hắn giao ra. Không có dùng, nước ngoài sát thủ căn bản bắt không được, huống chi hiện tại cũng không có chứng cứ, xem như bắt lấy, hắn cũng sẽ không bàn giao Trương Ngọc Hổ. Dương Minh ở một bên nói ra, đúng nha, nước ngoài sát thủ đúng là không dễ giết. Tiền Bội Thu nói ra, đúng nha, chuyện này là chuyện như vậy, ta cũng không hy vọng nữ nhi ngươi tìm hắn báo thù, ta hy vọng ngươi bình an, cái này cũng ta cũng yên tâm, đến mức cái kia Trương Ngọc Hổ, ta tin tưởng hắn ác nhân tự có ác báo. Dương Minh vừa cười vừa nói, Tiền tiên sinh, ngươi yên tâm đi, ngươi chuyện báo cửu giao cho ta đi, ta sẽ giúp ngươi báo thù. Không muốn, ta không muốn các ngươi giúp ta báo thù, dạng này ta không yên lòng. Tiền Bội Thu nói ra. Dương Minh vừa cười vừa nói, ngươi chẳng lẽ ta không biết ta trước kia là làm cái gì, có ta ở đây ngươi còn có cái gì phải sợ. Tiền Bội Thu lúc này mới đột nhiên thầm nghĩ, đã hắn là khúc tinh, vậy thì có cái gì thật là sợ, khúc tinh thế nhưng là thiên thần tiên nha. Nghĩ tới đây, hắn cũng thoải mái. Thực có lúc nói trời xanh có mắt, ác nhân sẽ coi ác báo, nhưng là lời này chỉ là thiện lương người nguyện vọng a. Tiền Bội Thu lại cùng nữ nhi trò chuyện một hồi, sau đó nói, nữ nhi, ta không thể lại trì hoãn, ta muốn trở về. Tiền Tân Du nói ra, bậy bạ, ngươi còn có thể cùng gặp mặt ta sao? Dương Minh ở một bên nói ra, cái kia là không thể nào. Bởi vì ngươi ba ba hiện tại muốn đi Diêm Vương ra chỗ đó báo danh đi. Ngươi là y nói hắn trước kia không có đi Diêm Vương ra chỗ đó đưa tin. Tiền Tân Du nói ra. Đúng nha, ta trước kia là cô hồn dã quỷ, cho nên mới sẽ gặp ngươi. Ta hiện tại muốn đi âm tảo địa phủ đi đưa tin. Đến lúc đó ta ở bên kia là có hộ khẩu, không thể gặp lại ngươi. Tiền Bội Thu nói ra. Nói xong, Tiền Bội Thu lưu luyến không rời rời đi. Tiền Bội Thu rời đi về sau, Tiền Tân Du nói ra. Dương Minh, hiện tại có thể bật đèn sao? Dương Minh nói. Ngươi ba ba đã rời đi, hiện tại ngươi có thể đi. Tiền Tân Du mở đèn lên, sau đó nói, Dương tiên sinh, ta thật cảm kích ngươi, ngươi là nhà chúng ta ân nhân. Dương Minh vừa cười vừa nói, ngươi quá khách khí, ta cũng muốn trở về, có rảnh ta sẽ giúp ngươi báo thủ. Dương tiên sinh, muộn như vậy, nếu không ngươi ở tại trong nhà của ta đi. Ta hiện tại còn có chuyện phải làm, chờ sau này có thời gian lại tụ họp đi. Ngươi là ta ân nhân, ta chỗ này là nhà ngươi. Tiền Tân Du nói ra, thực ở trong mắt nàng. cái này Dương Minh thật sự là giúp hắn đại ân, nếu như Dương Minh không phải như vậy, hắn đời này đều không biết mình bảy bạ ở nơi nào. Mặc dù bây giờ biết mình bảy bạ qua đời, đó cũng là biết. Dương Minh trước khi đi thời điểm, lại nói cho Tiền Tân Du, nói Tiền Tân Du ấn đường tái đi, gần nhất muốn chú ý một chút, không nên đến quá nơi hẻo lánh đi. Tiền Tân Du nói ra, ngươi là ý nói ta có họa sát thân. Không kém bao nhiêu đâu, bất quá ta ngày đó cho ngươi mặt dây chuyền đã cược nhập linh khí, cần phải có thể giúp ngươi biến nguy thành an. Dương Minh nói hết rời đi nơi này về sau, Dương Minh lại trở lại Lý Hiểu Hà ra bên trong. Đến Lý Hiểu Hà ra bên trong, Lý Hiểu Hà đã tỉnh, tại cùng Vương Hiểu Hồng cùng một chỗ nói chuyện thiếm. Nhìn đến Dương Minh tới, Lý Hiểu Hà hỏi, Dương Minh, quỷ kia đâu? Dương Minh vừa cười vừa nói, quỷ đến nó nên đi địa phương lên, ngươi yên tâm tốt, về sau tuyệt đối sẽ không lại quấy rối ngươi. Thực Dương Minh nói lời này thời điểm, vẫn là không có ý tứ, dù sao Dương Minh tại nàng ngủ thời điểm mò nàng một chút, cũng không biết Lý Hiểu Hà phát hiện không có. Bất quá xem bộ dáng là không có phát hiện, Lý Hiểu Hà nói ra, thật phải cảm ơn ngươi. Dương Minh vừa cười vừa nói, ngươi cũng quá khách khí, cái này đều là chuyện nhỏ, ta và ngươi biểu tỷ là đồng sự, trợ giúp ngươi đó là cần phải. Nếu không các ngươi hôm nay ở tại ta chỗ này đi, vừa vặn ta một người ở vẫn có chút sợ hãi. Lý Hiểu Hà nói ra, người trong nhà thăm người thân hôm nay chưa có trở về, các ngươi bồi tiếp ta tốt. Vương Hiểu Hồng ngược lại là không quan trọng, biểu muội mình nhà nói không có đi hay không, nhưng là Dương Minh có chút ngượng ngùng. Dương Minh vừa cười vừa nói, các ngươi hai cái cùng một chỗ làm bạn đi, ta nhìn ta vẫn là đến trong tân quán đến ở nhé. Nói thật ra, Dương Minh cảm giác có chút thụ câu thúc, không muốn ở chỗ này. Chương 1285, Dương Minh bị thẩm vấn. Chương 1285, Dương Minh bị thẩm vấn. Dương Minh không nguyện ý ở chỗ này, nhìn đến Dương Minh muốn đi, thực Vương Hiểu Hồng cũng là nghĩ rời đi. Có điều nàng lo lắng biểu muội một người sợ hãi, dù sao cũng là gặp được quỷ, cho nên khó tránh khỏi có chút lo lắng, sau đó Vương Hiểu Hồng lưu lại. Dương Minh rời đi nơi này về sau, mở ra xe của mình, hắn đến một nhà khách ở lại. Đến nhà khách về sau, Dương Minh vốn là tắm rửa, dù sao hôm nay cùng quỷ liên hệ, muốn đi đi thân thể suối quẩy. Tắm xong về sau, Dương Minh vừa nằm ở giường, tiếp vào một cái tin nhắn ngắn, tin nhắn là xung quanh tiểu tinh phát tới, nguyên lai ngày mai là xung quanh tiểu tinh phụ thân Chu Phương sinh nhật. Xung quanh tiểu tinh ngày mai muộn muốn vì phụ thân sinh nhật, hắn cho Dương Minh phát cái tin tức, hỏi Dương Minh ngày mai có hay không có thời gian, nếu như nha thời gian nàng hy vọng Dương Minh đến trong nhà nàng. Dương Minh trực tiếp hồi cái tin tức, nói cho xung quanh tiểu tinh ngày mai chính mình có thời gian, có thể đến trong nhà nàng, đồng thời để xung quanh tiểu tinh đem đất chỉ phát cho hắn. Dương Minh tiếp vào xung quanh tiểu tinh địa chỉ về sau, nhìn xem biết là xung quanh tiểu tinh nhà là ở tại vùng ngoại thành một cái khác thự. Dương Minh mặc dù không có đi qua Chu gia, nhưng là tuyệt đối có thể thấy được, tuần này nhà biệt thự là tuyệt đối là mình tu kiến đơn độc biệt thự, hẳn không phải là tại biệt thự tiểu khu. Hiện tại đồng dạng kẻ có tiền, cũng không nguyện ý ở tại tiểu khu, đều là mình đơn độc mua xuống một mảnh thổ địa, sau đó chính mình xây biệt thự. Dạng này bất động sản đều rất lớn, rất có quy mô, đương nhiên, cũng đều là phải tốn rất nhiều tiền. Dương Minh muốn ngày mai muốn hay không mang Vương Hiểu Hồng đi, hắn đột nhiên muốn mang cái mỹ nữ đi qua. Sau đó Dương Minh cho Vương Hiểu Hồng cờ gửi tin tức, bọn họ sớm thêm cờ. Dương Minh gửi tin tức bảo ngày mai muộn có người bằng hữu tụ hội, hỏi nàng muốn hay không đi. Thực Vương Hiểu Hồng là ưa thích Dương Minh, nàng mặc dù biết nhân viên không thể cùng lão bản có cái kia chuyện, nhưng là ở trong lòng nàng còn là ưa thích Dương Minh. Đương nhiên, nếu như Dương Minh đối nàng có ý tứ, nàng thì nguyện ý hiến thân. Tính toán Dương Minh cùng nàng có chuyện này, nàng cũng sẽ không muốn Dương Minh phụ trách. Giống có ít người nói một dạng, yêu là phụng hiến, không phải đòi lấy. Đã Dương Minh ước nàng cùng đi tụ hội, đây đối với Vương Hiểu Hồng tới nói, đó là rất cao hứng, nàng làm sao có thể không đáp ứng. Vương Hiểu Hồng tự nhiên là cao hứng đáp ứng, đồng thời sau cùng gặp lại thời điểm, còn cho Dương Minh phát một cái hôn môi đồ. Đây là tại cho Dương Minh thanh tú mập mờ nha, Dương Minh thực trong lòng cũng là minh bạch, chỉ là hắn không có tiếp tục đáp lời, trực tiếp đưa di động ném qua một bên ngủ. Bất quá ngày thứ hai sớm khi tỉnh dậy, đột nhiên bên ngoài có người gõ cửa. Dương Minh nghĩ thầm, người khác cũng không biết mình ở chỗ này nha. Làm sao có người gõ cửa, bình thường nhà khách phục vụ viên cũng sẽ không đi quấy rầy khách nhân. Dương Minh mặc quần áo đi mở cửa phòng xem xét, lại là hai cảnh sát đứng tại Dương Minh trước mặt. Dương Minh xem xét, cái này lại còn có mỹ nữ cảnh sát. Bất quá Dương Minh cũng không biết bọn hắn, Dương Minh vừa cười vừa nói, hai vị có chuyện gì không? Lúc này, cái kia mỹ nữ cảnh sát sáng một chút chính mình giấy chứng nhận, nói ra, chúng ta là cảnh sát, ngươi theo chúng ta đi một chuyến đi. Dương Minh xem xét là cảnh sát, sau đó vừa cười vừa nói, ta là tuân theo luật pháp công dân, không biết các ngươi tìm ta còn có chuyện gì sao? Chúng ta đã tìm ngươi. Vậy khẳng định là có chuyện, nếu như không có sự tình, ta cũng sẽ không tới tìm ngươi, ngươi vẫn là theo chúng ta đi đi. Một cái khác nam cảnh sát xem xét nói ra, chúng ta là huyện cục, ngươi theo chúng ta đi một chuyến đi. Dương Minh vừa nghe nói là huyện cục, hắn nhất thời minh bạch, đây là cái kia Trần Bân sự tình, khẳng định là cục trưởng sự tình. Dương Minh nghĩ thầm, cục trưởng này cũng quá đáng, chính mình có hắn ghi hình, hắn lại còn dám tìm người bắt chính mình, cái kia nhìn hắn bộ dáng tiểu tử này là muốn ăn bình tĩnh chính mình. Dương Minh lạnh lùng nói, ta minh bạch, là Trần Băng để cho các ngươi đến bắt ta đi, ta thật không nghĩ tới các ngươi vậy mà lại nối giáo cho giặc, thật làm cho ta rất thất vọng. Nữ cảnh sát kia xem xét lạnh lùng nói, có cái gì tốt thất vọng, chúng ta bây giờ cũng không có cho ngươi định tội, ngươi nếu như không có làm vi phạm sự tình, chúng ta khẳng định sẽ thả ngươi, đương nhiên, nếu như ngươi thật vi phạm, ngươi cũng đừng hy vọng đi ra. Dương Minh vừa cười vừa nói, tốt ta, vậy ta cùng các ngươi đi qua. Dương Minh nói lấy đóng cửa, sau đó cùng hai người cảnh sát này cùng rời đi. Thực hiện tại ngủ lại đăng ký đều là cùng hệ thống cảnh sát liền, nếu như là cảnh sát muốn tìm một người, bật máy tính lên có thể tra được người này ở đâu ở đây tốt. Cho nên nói nếu như một cái phạm tội người, hắn là không dám cầm chứng minh nhân dân ở nhà khách, xem như ngồi xe lửa máy bay đều có thể tra được. Đương nhiên, đi cũng là có thể tra được, nếu có người cầm chứng minh nhân dân, cảnh sát muốn tra người này cũng là có thể tra được. Trần Bân muốn tra Dương Minh tự nhiên có thể tra được, hôm nay sớm hắn tra được Dương Minh ở chỗ này, sau đó để cho thủ hạ người đi bắt Dương Minh. Trần Bân biết Dương Minh trong điện thoại di động có chính mình ghi hình, cho nên hắn muốn đem Dương Minh bắt lại, sau đó không thu hắn điện thoại di động, dạng này Trần Bân có thể xóa bỏ chứng cứ. Tuy nhiên Dương Minh nói về sau sẽ không để cho người khác nhìn đến cái này ghi hình, nhưng là Trần Bân vẫn là không yên lòng. Dù sao cái kia giống như là một quả bom hẹn giờ ở nơi đó, tùy thời đều muốn nổ tung, cho nên hắn rất sợ hãi. Chủ yếu nhất một đầu là Dương Minh muốn cháu hắn Trần Ngọc Phương 100.000 tiền, cái này 100.000 tiền tuy nhiên trong mắt bọn hắn không phải quá nhiều, nhưng là cũng không sai bọn họ đau lòng nha. Dương Minh theo tới chỗ về sau, hắn tiến một cái đại viện, biết nơi này là huyện cục. Dương Minh tiến huyện cục về sau, bị giam tiến một cái trong phòng thẩm vấn, Dương Minh cũng không có nhìn thấy Trần Bân, nhưng là hắn biết Trần Bân sớm tối đều sẽ lộ diện. Dương Minh cười lạnh nói, đã đem ta chụp tới, các ngươi để cục mọc ra đi. Cục trưởng nào có thời gian thẩm vấn ngươi, hôm nay ngươi thẩm vấn vẫn là giao cho chúng ta hai cái, ngươi cần nghĩ kỹ, chúng ta nhất quán phương châm là thẳng thắn sẽ khoan hồng. Cái này ta đương nhiên biết, chẳng những là thẳng thắn sẽ khoan hồng, vẫn là kháng cự sẽ nghiêm trị nha. Dương Minh vừa cười vừa nói, nữ cảnh sát cũng là hơn 20 tuổi, tuyệt đối Dương Minh lớn không bao nhiêu, mị nữ nói ra, không nên cùng ta cười đùa tí tửng, nơi này là sở cảnh sát, không phải tại nhà ngươi. Dương Minh lạnh lùng nói, dĩ nhiên không phải tại nhà ta cũng sẽ không hoan nên các ngươi những người này. Bớt nói nhiều lời, tâm bắt đầu thẩm vấn ngươi. Mỹ nữ cảnh sát nói mở ra chính mình laptop, hiện tại cũng là dùng laptop điện báo thẩm vấn. Không giống là trước kia, thẩm vấn đều là dùng giấy cùng bút ký quay, cảnh sát ghi chép, viết xong để người hiểm nghi phạm tội nhìn một lần, sau đó ký tên còn muốn theo vân tay. Hiện tại càng ngày càng cao cấp, trực tiếp laptop đánh chữ. Chương 1286, không thể động thương. Dương Minh vừa cười vừa nói, tốt ta, đã ngươi muốn thẩm vấn cái kia thẩm vấn tốt. Mỹ nữ cảnh sát gọi đỏ thắm Mỹ Linh, nàng nói ra, vậy đơn giản một chút, tên ngươi, cùng mã số giấy chứng minh nhân dân báo cho ta, sau đó cụ thể địa chỉ. Dương Minh đem thẻ căn cước của mình móc ra, sau đó ném cho đỏ thắm Mỹ Linh, nói ra, chính ngươi cầm lấy xem đi. Đỏ thắm Mỹ Linh ngược lại là không có sinh khí, nàng nhận lấy Dương Minh chứng minh nhân dân, sau đó bắt đầu đánh chữ. Đem thân phận tin tức ghi chép lại về sau, đỏ thắm Mỹ Linh nói ra, ngươi nói đi, nói một chút ngươi xảo trá bắt chẹt 100.000 sự tình. Dương Minh nói, Mỹ nữ, cái này ngươi không đúng, ta lúc nào xảo trá trả tiền. Ngươi không phải xảo trá Trần Ngọc Phương 100.000. Đỏ thắm Mỹ Linh nói ra. Dương Minh vừa cười vừa nói, à đã ngươi nói như vậy, vậy ta nói với ngươi rõ ràng đi, chuyện này thực rất đơn giản, hắn đem ta văn phòng cho nện. Sau đó sở cảnh sát người nói bắt hắn lại bắt không được, ta chỉ có thể chính mình tìm, ta sau đó trước tìm các ngươi cục trưởng, quá khéo, các ngươi cục trưởng cùng một cái mỹ nữ ngủ, bị ta phát hiện, sau đó hắn đem hắn cháu ngoại gọi tới, bồi ta 100.000, ta đoán chừng hắn là sợ ta nói ra hắn yêu đương vụng trộm sự tình, cho nên mới để cháu hắn cho ta tiền. Ngươi đây không phải nói bậy sao? Cục trưởng chúng ta không phải như vậy người, lại nói, hắn làm sao có thể yêu đương vụng trộm? Một người cảnh sát khác nói ra, chẳng, ngươi làm sao còn chưa tin ta? Ta nói đều là thật, mỹ nữ kia đại khái 30 tuổi trái về sau, để cục trưởng cho đệ đệ của hắn an bài cái sở cảnh sát làm, các ngươi cục trưởng còn đáp ứng trong một tuần để đệ đệ của hắn làm sở trưởng. Dương Minh nói, ngươi là làm sao biết? Đỏ thắm Mỹ Linh hỏi, ta đương nhiên biết, bởi vì hắn bị ta ghi hình, hắn hôm nay để cho các ngươi bắt ta, khẳng định muốn xóa bỏ ta trong điện thoại di động ghi hình, có điều hắn muốn sai, đối phó dạng này người, ta khẳng định phải lưu cái tâm nhãn, ta đã đem ghi hình copy xuống tới. Dương Minh vừa cười vừa nói. Dương Minh tiểu nói này, đỏ thắm Mỹ Linh ngược lại là có chút tin tưởng, không chỉ là đỏ thắm Mỹ Linh tin tưởng, một cái khác nam cảnh sát xem xét cũng có chút tin tưởng. Đỏ thắm Mỹ Linh nói ra, nếu không như vậy đi, ngươi đưa di động cho ta xem một chút đi, ta xem một chút cái này trong điện thoại di động đến tột cùng là cái gì. Không đợi Dương Minh đưa di động lấy ra, lúc này Trần Bân chạy vào, nói ra, các ngươi đem hắn điện thoại di động tìm kiếm cho ta đến, ta muốn nhìn hắn điện thoại di động. Nam cảnh sát xem xét nói ra, đúng nha, đưa di động giao ra đi. Dương Minh vừa cười vừa nói, các ngươi cho là ta sẽ như vậy ngốc, tuy nhiên ta dành riêng, nhưng là cái điện thoại di động này ta vẫn là không biết giao ra, ta sẽ không để cho các ngươi được như ý, hôm nay ta đem hoa đặt xuống ở chỗ này, đã các ngươi muốn làm ta, ta cùng các ngươi chơi. Tiểu tử, ngươi có biết hay không chứng chọi đá đạo lý, muốn cùng ta chơi, ngươi tốt không đủ tư cách. Trần Bân nói ra, nhìn đến Trần Bân cái biểu tình này, hai cảnh sát đều hiểu một việc, đó là Dương Minh nói là thật. Thế nhưng là cái này dù sao cũng là bọn họ lãnh đạo không có hạ cương vị thời điểm, cái kia vẫn là bọn hắn lãnh đạo, cái này nam cảnh sát xem xét là không dám nói gì. Nhưng là nữ cảnh sát này xem xét không nguyện ý, không thể dạng này nha, nếu như là cục trưởng sai, mình tuyệt đối không thể trợ giúp cục trưởng, dạng này chính mình cũng là phạm tội. Đỏ thắm Mỹ Linh tâm lý đã tại hướng Dương Minh nghiêng, hắn cảm giác tại lúc khi tối hậu trọng yếu, chính mình muốn bảo vệ Dương Minh. Đỏ thắm Mỹ Linh khi còn bé thích xem phim võ hiệp, cũng thích xem võ hiệp, nam ngộng cũng nhớ làm nữ hiệp, đây cũng là nàng ngồi cảnh sát nguyên nhân. Đã tự mình làm cảnh sát, cái kia muốn xứng đáng đầu quốc huy. Nhìn đến Dương Minh không nguyện ý giao lấy điện thoại ra, Trần Bân nhất thời không vui, hắn lạnh lùng nói, tiểu tử, nếu như ngươi không giao ra điện thoại di động, ngươi có tin hay không ta trực tiếp tặng cho ngươi tiến trại tạm giam. Dương Minh lạnh lùng nói, ta tin, bởi vì ngươi trước kia làm qua rất nhiều vi phạm sự tình, cũng không quan tâm hôm nay lại nhiều một lần, ta tin tưởng ngươi chừng nào thì đều có thể làm, nhưng là ngươi phải biết ngươi sẽ gặp báo ứng, ngươi dám làm như thế, nhưng là ngươi không nhất định có thể làm thành. Ta nếu là cục trưởng, ta có thể đem ngươi đưa vào đi. Ngươi vì cái gì nói ta không làm được? Trần Bân tức giận hỏi. Ta nói ngươi không làm được, vậy là ngươi không làm được. Ngươi có tin hay không ta nếu như ngươi đem ta đưa vào trại tạm giam, ngươi ghi hình sẽ ở truyền bá. Dương Minh vừa cười vừa nói, đến lúc đó ngươi sẽ phát hiện, ngươi hôm nay làm một kiện chuyện sai. Trần Bân nghe xong, nhất thời sửng sốt, hắn vừa cười vừa nói, tiểu tử ngươi nói cũng là có đạo lý. Đúng nha, ngươi bây giờ mới biết có đạo lý, có phải hay không đã muộn, ta vốn là muốn buông tha ngươi, nhưng là ta đột nhiên phát hiện nếu như ta buông tha ngươi, căn bản có lỗi với chính mình, càng có lỗi với chúng ta thị trấn dân chúng. Dương Minh nói, ta đột nhiên muốn vì dân trừ hại. Trần Bân nghe xong Dương Minh nói muốn đối phó chính mình, hắn nhất thời không nguyện ý, nói ra, tê liệt, ngươi còn muốn đối phó ta, ngươi chẳng lẽ không biết đây là tại lao tử địa bàn, ta muốn giết chết ngươi thật giống như giết chết một con kiến đơn giản như vậy. Nói, hắn cầm lấy một cái cao su côn, trực tiếp chạy Dương Minh đập tới, cục trưởng đánh người cái này nam cảnh sát xem xét là không dám thế nào, nhưng là nữ cảnh sát này xem xét nghĩ tới hỏi. Chỉ là cũng không kịp. Đỏ thắm Mỹ Linh hô, cục trưởng, cái này giám sát đều là mở ra, ngươi làm sao đánh người? Trần Bân nói ra, cái này còn không dễ làm sao. Đợi lát nữa đem cái này đoạn xóa bỏ có thể, ta hôm nay nhất định phải đánh hắn. Nói, Trần Bân cao su côn nện ở Dương Minh thân thể, Dương Minh thực muốn tránh, cái kia là hoàn toàn có thể né tránh, chỉ là Dương Minh không muốn tránh, hắn có ý chịu một chút. Dương Minh chịu qua về sau, cười lạnh nói, không tệ nha, ta coi là cao su côn hiện tại cũng là bảo an dùng đồ vật. Không nghĩ tới nơi này còn có cái đồ chơi này, đánh thắng được nghĩa sao? Không đợi Trần Bân trả lời, Dương Minh một bàn tay đánh vào cục trưởng này mặt. Trần Bân nhất thời sửng sốt, hắn đã lớn như vậy cũng không có mặt chịu qua người nào bàn tay, hôm nay bị đánh, lại là ngay trước chính mình hai người thủ hạ mặt. Đây cũng quá mất mặt, sau này mình làm sao nơi tay thủ hạ mình trước mặt làm người, chính mình làm sao có thể ngẩng đầu lên. Nghĩ tới đây, Trần Bân trực tiếp từ bên hông móc súng lục ra, nói ra, tiểu tử, ta vốn định cho ngươi nhảy một cái sinh lộ. Nhưng là chính ngươi không biết tốt xấu, hôm nay trách không được ta. Đỏ thắm Mỹ Linh xem xét cục trưởng đã móc ra thương, nàng nhất thời khẩn trương, cũng quýt chạy đến giữa hai người, nói ra, cục trưởng, ngươi không thể dạng này. Mặc kệ ai đúng ai sai, ngươi cũng không thể động thương. Đỏ thắm Mỹ Linh là không muốn để cho Dương Minh ăn thiệt tỏi, nhưng là một cái khác nam cảnh sát xem xét cũng không dám lên tiếng, hắn hiện tại cũng là hoang mang lo sợ, không biết như thế nào cho phải. Chương 1287, Trần Bân bị bắt. Dương Minh lại không có chút nào sợ hãi, hắn vừa cười vừa nói, ta ngược lại thật sự là không sợ ngươi trong tay thương, ngươi tại trong tân quán móc súng thời điểm, ta cho ngươi biết, ngươi thương trong mắt ta là nhi đồng đồ chơi. Trần Bân nói ra, lão tử vẫn là thật không tin, ngươi lại đem lão tử thương cùng tiểu hài tử đồ chơi, vậy chẳng những là làm nhục lão tử, ngươi còn làm nhục lão tử thương. Hắn nói xong, thật nổ súng, phòng thẩm vấn vốn là không lớn, một thương này đánh đi ra, hai cảnh sát đều biết Dương Minh muốn xong đời. Đặc biệt là đỏ thám Mỹ Linh dọa đến đều nhắm mắt. Bọn họ đều cho rằng Dương Minh muốn xong đời. Thậm chí đều vì Dương Minh cảm thấy tiếc hận. Tuy nhiên sau đó Trần Bân khẳng định phải đến được xử lý, nhưng là như thế một cái sinh mệnh tại chính mình mí mắt dưới biến mất, xác thực thật đáng tiếc. Thế nhưng là đỏ thám Mỹ Linh còn không có khi mở mắt ra đợi, nghe được hét thảm một tiếng. Tiếng hét thảm này vậy mà không phải Dương Minh, thế nào lại là cục trưởng thanh âm? Đỏ thám Mỹ Linh không nhìn thấy, một người cảnh sát khác lại là nhìn đến. Một người cảnh sát khác nhìn đến Dương Minh Trần Bân nổ súng thời điểm, Dương Minh vậy mà không có đi tránh, mà chính là thân thủ tiếp được viên đạn. Đây cũng quá ngưỡng bức. Người nam này cảnh sát nhất thời sửng sốt, một người vậy mà có thể tiếp viên đạn, hắn đừng nói gặp qua, là nghe đều chưa từng nghe qua. Nhưng là hôm nay để hắn trông thấy, trước mặt cái này chính mình còn trẻ tiểu hỏa tử vậy mà tiếp được viên đạn. Đồng thời đạn này không có mang đến cho mình một điểm thương tổn, hắn chạm một chân đá vào Trần Bân cái bụng. Trần Bân nhất thời bị Dương Minh đá bay, trực tiếp ngã trên mặt đất, lần này bị đá cũng không nhẹ, Trần Bân nhất thời mất đi chi giác, té xỉu tại bên tường. Dương Minh đem trong tay một viên đạn ném trên mặt đất, nói ra, các ngươi cũng đều nhìn đến, là gia hỏa này nổ súng bắn ta, ta chỉ là tự vệ. Cảnh sát kia gật đầu nói, đúng, Dương Minh, ngươi chỉ là tự vệ, ta có thể cho ngươi làm chứng. Vốn là cảnh sát này là giúp đỡ cục trưởng, bây giờ thấy Dương Minh lợi hại như vậy, không biết vì cái gì, hắn vậy mà đứng tại Dương Minh một bên. Nói thật ra, mặc kệ Dương Minh làm đúng hay không, mặc kệ hắn có phải hay không làm qua vi phạm sự tình, nhưng là hiện tại cục trưởng nổ súng. Tự nhiên trách nhiệm tại cục trưởng. Huống chi bọn họ giám sát đều ghi chép lại, tính toán Trần Bân muốn chống chế cũng chống chế không. Bọn họ cũng minh bạch, hôm nay bắt đầu người cục trưởng này sẽ không lại là bọn họ cục trưởng, mặc kệ hắn có quan hệ gì, có hôm nay sự tình, người nào cũng không giữ được hắn. Đỏ thám Mỹ Linh đã sớm sửng sốt, có điều hắn là thật hoảng sợ ngốc, nàng run rẩy nói ra, Dương Minh, ngươi thật không có sao chứ. Dương Minh vừa cười vừa nói, ta đương nhiên không có việc gì, ngươi nhìn ta không phải thật tốt. Là thật tốt, ngươi quá lợi hại, ngươi là ta gặp qua lợi hại nhất người. Đỏ thám Mỹ Linh nói ra. Dương Minh vừa cười vừa nói, hiện tại ngươi không muốn vuốt mông ngựa, đoán chừng chuyện này ngươi cũng xử lý không tốt, ngươi vẫn là cho các ngươi ti gọi điện thoại đi, để bọn họ chạy tới xử lý. Dương Minh nói lấy đem chính mình long tổ giấy chứng nhận lấy ra. Đỏ thám Mỹ Linh vừa nhìn thấy Dương Minh long tổ giấy chứng nhận, nhất thời minh bạch, chắc không được Dương Minh lợi hại như vậy, nguyên lai là long tộc nha. Nếu là long tổ người, nếu như lợi hại như vậy, cũng có thể giải thích rõ ràng. Vốn là long tổ tàng long hoa hổ, có lợi hại như vậy người cũng là có thể lý giải. Đỏ thám Mỹ Linh nói ra, ta vẫn là để cho chúng ta phó cục trưởng qua tới một lần đi, chuyện này cần phải thông báo hắn. Một người cảnh sát khác cũng không biết như thế nào cho phải, hắn nghe đỏ thám Mỹ Linh kiểu nói này, cũng nhất thời giống như hiểu ra, nói ra, đúng, cho chúng ta biết cục trưởng đi. Nói hắn lấy điện thoại di động ra, gọi phó cục trưởng điện thoại. Phó cục trưởng có hai cái, nhưng là hắn đánh là thâm niên phó cục trưởng Diêu Khuê. Diêu Khuê tiếp vào điện thoại về sau, lập tức chạy tới, đến phòng thẩm vấn hắn nhìn đến nằm trên mặt đất Trần Bân, nhất thời hỏi, Trần cục trưởng là làm sao? Không đợi Dương Minh giải thích, đỏ thám Mỹ Linh đem chuyện đã xảy ra nói ra. Diêu Khuê nghe về sau, lại nhìn xem Dương Minh giấy chứng nhận, lập tức cho Dương Minh cúi chào, sau đó vừa cười vừa nói, thủ trưởng, không biết ngươi ở chỗ này, thật không có ý tứ, để ngươi chịu khổ. Dương Minh đem giấy chứng nhận thu lại, nói ra, cái này đều là chuyện nhỏ, đến cho các ngươi Trần cục trưởng, các ngươi phải thật tốt điều tra, hắn khẳng định làm qua không ít chuyện xấu. Sự tình, chúng ta nhất định sẽ thật tốt điều tra, cái này ngươi có thể yên tâm. Diêu Khuê nói ra, là hắn hôm nay nổ súng sự tình, đầy đủ hắn chịu đựng được. Dương Minh lấy điện thoại di động ra, nói ra, nơi này còn có nàng còn nữ nhân ngủ chung video. Nói Dương Minh lấy điện thoại cầm tay ra, đưa cho Diêu Khuê. Đỏ thám Mỹ Linh nói ra, Dương Minh, ngươi không phải nói điện thoại di động của ngươi không ở bên người sao. Dương Minh vừa cười vừa nói, đúng nha, nếu như ta đưa di động giao cho Trần Bân, đoán chừng hắn sớm xóa bỏ, sau đó ta không thật thành xảo trá phạm. Diêu Khuê nhìn video về sau, đem cái video này truyền đến chính mình mặt, sau đó nói, thủ trưởng đem điện thoại di động của ngươi cất kỹ đi, chuyện này ta nhất định sẽ xử lý tốt, thực sớm có người tố cáo hắn sự tình các loại, ta đã đang yên lặng điều tra. Dương Minh vừa cười vừa nói, nếu là dạng này, vậy dễ làm, ta cũng không quấy rầy các ngươi, ta muốn trở về. Tốt, vậy ta lái xe đưa ngươi trở về. Diêu Khuê nói ra, không làm phiền ngươi cục trưởng, ngươi vẫn là thẩm vấn Trần Bân đi, hắn không có việc gì, hiện tại đã tỉnh lại. Dương Minh nói, thực Trần Bân đã sớm tỉnh lại, chỉ là hắn đang giả vờ không có tỉnh, đang nghĩ biện pháp làm sao thoát thân, cho nên hắn tuy nhiên tỉnh, xác thực giả bộ như không có tỉnh. Tốt, cái kia để đỏ thám cảnh quan đưa ngươi trở về. Trần Bân vừa dứt lời, cái này Trần Bân đột nhiên đứng lên ra bên ngoài chạy. Hắn biết mình chỉ cần bị tóm lên đến, đời này xong đời, cho nên hắn muốn chạy. Thế nhưng là có Dương Minh tại, hắn căn bản là chạy không thoát. Dương Minh vừa cười vừa nói, tiểu tử ngươi còn muốn chạy. Dương Minh đá một cái địa hắn ném cái kia viên đạn bay thẳng ra ngoài, đánh vào Trần Bân vòng nhảy huyệt, Trần Bân bịch một tiếng ngã xuống đất. Diêu Khuê đi thẳng đến bên cạnh hắn, nói ra, Trần Bân, ngươi là chạy không? Lúc này, cái kia nam cảnh sát phản ứng ngược lại là rất nhanh nhẹn, trực tiếp sở trường còng tay đem Trần Bân còng lên. Trần Bân nói ra, đồng sự một trận, các ngươi bỏ qua cho ta đi. Nam cảnh sát xem xét trực tiếp một chân đá vào hắn cái mông, nói ra, tê liệt, sớm cảm giác ngươi không phải người tốt, phạm tội còn muốn chạy, chỉ không biết nói ngươi là làm sao trà trộn vào cảnh sát đội ngũ. Dương Minh nhìn đến Trần Bân bị tóm lên đến, nói ra, đúng, cháu hắn cũng không phải người tốt, chẳng những thu qua bảo hộ phí, còn nện qua ta văn phòng, các ngươi cũng phải thật tốt điều tra một chút. Chương 1288, mang mỹ nữ mua quần áo. Diêu Khuê nói ra, đúng, thủ trưởng ngươi yên tâm đi, chúng ta nhất định sẽ thật tốt điều tra. Diêu Khuê sau khi nói xong, để Chu Mỹ Linh mang theo Dương Minh rời đi, Dương Minh rời đi nơi này về sau, hắn cho cục thành phố cùng trong thành phố cán bộ gọi điện thoại. Hiện tại đem chuyện này nhất định phải phản ứng cho mặt, hắn chả muốn trông cậy vào mặt an bài hắn thay mặt cục trưởng đâu. Không thể quần long vô thủ nha, người cục trưởng này đã bị bắt, tổng bộ an bài cục trưởng, cái kia dưới tình huống bình thường đều là an bài có năng lực phó cục trưởng đảm nhiệm. Đương nhiên, cũng có thể là mặt phái người xuống tới, nhưng là bình thường sẽ không dạng này. Huống chi hôm nay cái này Trần Bân vẫn là Diêu Khuê bắt đến, nói thế nào cũng coi là có công lao, cho nên người cục trưởng này không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, hẳn là Diêu Khuê. Chu Mỹ Linh lái xe đưa Dương Minh, vừa lái xe vừa nói, thủ trưởng, ngươi thật sự là quá lợi hại, ngươi vậy mà có thể tiếp viên đạn nha. Dương Minh vừa cười vừa nói, ngươi đoán chừng ta còn lớn hơn, không muốn gọi ta thủ trưởng, trực tiếp hô tên của ta có thể. Tốt, vậy ta về sau gọi ngươi Dương Minh, ngươi công phu kia là làm sao luyện thành? Cái này ngươi không luyện được, cái này chẳng những muốn mù công phu, còn muốn có phương diện này thiên phú, ngươi là không có phương diện này thiên phú, không chỉ là ngươi không, là khắp thiên hạ đoán chừng trừ ta ra, cũng sẽ không có người có này thiên phú. Nói thật ra, Dương Minh nói lời này thời điểm, là lộ ra có chút trăng bức, nhưng là cũng chỉ là nói lộ ra đựng, thực cũng thật sự là chuyện như vậy. Dương Minh nói tuyệt không khoa trương, là không có người có bản sự này trăng bức, cũng sẽ không có người thứ hai có thể đón lấy đạn này. Đến nhà khách về sau, Dương Minh xuống xe, sau đó nói, mỹ nữ, ngươi trở về đi. Thực Chu Mỹ Linh đối Dương Minh cảm giác cũng khá, hắn đều muốn mời Dương Minh ăn cơm đâu, bất quá nhìn nhìn thời gian còn sớm, cũng không đến thời gian ăn cơm. Sau đó Chu Mỹ Linh vừa cười vừa nói, vậy ta về trước đi, có cơ hội tìm ngươi ăn cơm. Dương Minh đi vào phòng khách về sau, nhìn đến phục vụ viên nhìn lấy lớn nhất chút xấu hổ, có điều hắn cũng không trách phục vụ viên, dù sao người ta cảnh sát máy tính có thể điều tra ra chính mình ở chỗ này, cùng phục vụ viên không có quan hệ gì. Nói thật ra, tính toán cảnh sát trước đó không có tra máy tính, nhà khách phục vụ viên cũng không dám không cung cấp ký túc người tin tức, cho nên Dương Minh cũng sẽ không đi quái phục vụ viên này. Dương Minh đến phục vụ viên trước mặt, vừa cười vừa nói, không muốn không có ý tứ, vấn đề này cũng không thể trách người, thực ta là tuân theo luật pháp công dân, cho nên muốn đi sở cảnh sát cũng không có việc gì. Đúng, ta cũng biết ngươi là người tốt, ngươi cái kia bảng số xe nói rõ hết thảy. Phục vụ viên vừa cười vừa nói. Nàng nói một có điểm không tệ, cái kia như bức bảng số xe, có thể chứng minh Dương Minh không là người xấu. Dương Minh lại lấy ra 1.000 khối tiền giao cho phục vụ viên, sau đó nói, đem cái này tiền thêm đang bị giam giữ kim bên trong, ta đoán chừng còn muốn đỏ thám hôm nay, nếu như không đủ đến lúc đó lại thêm tiền. Phục vụ viên tiếp nhận tiền vừa cười vừa nói, tốt tiên sinh. Dương Minh vốn là nghĩ đến lầu. Đột nhiên nghĩ đến hôm nay muốn dẫn lấy Vương Hiểu Hồng cùng đi làm khách, cho nên muốn mang nàng đi mua một bộ y phục. Nghĩ tới đây, Dương Minh cũng không lầu, trực tiếp cầm điện thoại di động lên cho Vương Hiểu Hồng gọi điện thoại. Điện thoại đã thông về sau, Dương Minh vừa cười vừa nói, Hiểu Đỏ, ngươi bây giờ đang làm việc chỗ à? Đúng nha, ta không có đi địa phương khác, đang làm việc chỗ. Tốt, vậy ngươi ở nơi đó chờ ta, ta ngựa đi qua. Nói Dương Minh đến đỗ xe địa phương, mở ra xe của mình đi làm việc chỗ, đến văn phòng về sau, Dương Minh xuống xe. Dương Minh vừa xuống xe nhìn đến Vương Hiểu Hồng chờ ở cửa chính mình, sau đó vừa cười vừa nói, ngươi đem khóa cửa đi, dẫn ngươi đi đi chơi. Hiện tại là ban thời gian, ta làm sao có ý tứ rời đi nha. Vương Hiểu Hồng vừa cười vừa nói. Dương Minh nói, dù sao cũng không có chuyện gì, ngươi khóa cửa có thể, huống chi là ngươi lãnh đạo ta lên tiếng, còn có cái gì tốt lo lắng. Cũng là nha, ngươi là lãnh đạo, đã ngươi nói khóa cửa, cửa khóa kia tốt. Vương Hiểu Hồng nói xong, đi khóa cửa, khóa chặt cửa về sau, nàng Dương Minh xe. Dương Minh lái xe hơi, trực tiếp đem chiếc xe chạy đến một nhà trung tâm mua sắm cửa. Vương Hiểu Hồng vừa cười vừa nói, Dương Minh, ngươi đây là muốn mang ta shop nha. Đúng nha, muốn tham gia hoạt động, mang ngươi mua bộ y phục. Dương Minh vừa cười vừa nói, không muốn mua quần áo, ta hiện tại mặc cái này không tệ. Chúng ta nam nhân không quan trọng, nữ nhân các ngươi không là ưa thích cách ăn mặc sao. Nữ nhân là ưa thích cách ăn mặc, thế nhưng là Dương Minh mang nàng mua quần áo, nàng còn là có chút xấu hổ. Dương Minh vừa cười vừa nói, không có gì không có ý tứ. Cùng ta đi vào đi. Nói Dương Minh lôi kéo Vương Hiểu Hồng tay, hai người cùng đi đi vào. Nhà này trung tâm mua sắm thực là Chu gia trung tâm mua sắm, Dương Minh có Chu gia thẻ vàng, là ở chỗ này tiêu phí cũng là không cần dùng tiền. Hai người sau khi đi vào, Dương Minh phát hiện một kiện tốt y phục này xuyên tại Vương Hiểu Hồng thân thể, vậy thì thật là tuyệt phối nha. Lúc này, người bán hàng đã qua đến, Dương Minh nói, tiểu thư, đem bộ y phục này lấy xuống, chúng ta muốn thử một chút. Phục vụ viên cầm xuống y phục, Dương Minh tiếp trong tay. Sau đó đưa cho Vương Hiểu Hồng, nói ra, cái này, ngươi xuyên một chút. Vương Hiểu Hồng lấy tới về sau, đầu tiên là nhìn một chút giá cả, hắn nhìn đến giá tiền là 9.999 nguyên, đó là tương đương với 10.000 nha. Đồng dạng tiệm bán quần áo đều là như vậy, bọn họ rõ ràng muốn bán 10.000, nhưng lại đánh dấu lấy 9.999 nguyên, cho rằng dạng này khách hàng nhìn lấy dễ chịu. Mặc dù chỉ là chênh lệch một nguyên, nhưng là ở trong lòng giống như chênh lệch rất nhiều giống như. Cái giá này xem ở Vương Hiểu Hồng trong mắt, vẫn là lộ ra quá đắt. Vương Hiểu Hồng nhìn giá cả về sau, nhịn không được nói ra, Dương Minh, giá cả quá cao, vẫn là không muốn thử. Không cao, để ngươi thử ngươi xuyên một chút, phù hợp mua xuống. Dương Minh quả thực là cầm lấy để Vương Hiểu Hồng mặc thử. Không thể làm gì phía dưới, Vương Hiểu Hồng đành phải đến phòng thử áo mặc thử về sau. Dương Minh nhìn xem Vương Hiểu Hồng thân thể y hề phục, vừa cười vừa nói, không tệ, là món này. Vương Hiểu Hồng cởi ra về sau, lại treo ở giá áo nói ra, cái này quá đắt. Không có chút nào quý, phục vụ viên, chúng ta muốn cái này, ngươi cho bao một cái đi. Dương Minh nói. Phục vụ viên gật gật đầu, nói ra, tốt, ta cho các ngươi bao một chút. Nói phục vụ viên đem y phục lấy xuống, lúc này, một nữ tử thanh âm nói ra, tiểu thư, bộ y phục này ta muốn. Phục vụ viên ngẩng đầu nhìn lên, là một cái không đến 30 tuổi phụ nữ. Cái này người phụ nữ ăn mặc xem xét là người nhà có tiền, bất quá phục vụ viên cũng không có đáp ứng đối phương. Nàng vừa cười vừa nói, không có ý tứ, cái này đã bán đi, ngươi nhìn lại một chút nó đi. Chương 1289, ta ra 80 triệu. Chương 1289, ta ra 80 triệu. Nữ tử kia nghe xong phục vụ viên nói bán đi, sau đó lạnh lùng nói, không được, nếu là ta nhìn, cái kia nhất định phải bán cho ta, không thể bán cho người khác. Dương Minh ở một bên nhìn không được, hắn nói ra, vị đại tỷ này, ngươi làm sao có thể dạng này nha, chúng ta ngươi tới trước, bộ y phục này chúng ta đã mua. Các ngươi trả tiền sao? Nếu như ngươi không có trả tiền, bộ y phục này là ta, nếu như ngươi đã trả tiền, ta theo trong tay ngươi mua về thế nào? Nữ nhân này nói ra. Dương Minh lạnh lùng nói, tính toán không có trả tiền, y phục này cũng là chúng ta, nếu như chúng ta mua lại, cũng sẽ không lại bán cho ngươi. Tiểu hòa tử, ngươi khẩu khí không nhỏ nha, nếu như ngươi thật trả tiền, ta thêm ra 1.000 khối, để ngươi trắng trắng kiếm lợi 1.000 khối. Ta không tin ngươi không bán. Ngươi là ra gấp đôi giá cả ta cũng sẽ không bán cho ngươi, đừng tưởng rằng ngươi có mấy cái tiền rất lợi hại. Lúc này, phục vụ viên đã đem y phục bao trang tốt, phục vụ viên vừa cười vừa nói, các ngươi không được cầm ý, cái này nhất định phải có tới trước tới sau. Dương Minh nghe xong phục vụ viên nói như vậy, nhất thời vừa cười vừa nói, ngươi phục vụ viên này làm không tệ, có cơ hội ta để cho các ngươi lãnh đạo thật tốt khen ngợi ngươi một chút. Nữ nhân kia lạnh lùng nói, ta không cần quan tâm nhiều sự tình, ta hỏi một chút, cái này y phục bao nhiêu tiền? Phục vụ viên nói ra, 9.999 khối, kém một khối 10.000. Vậy thì tốt, ta ra 20.000 bán cho ta đi. Nữ nhân kia nói ra. Dương Minh nói, người nào có tiền thật sao? Vậy được rồi, ta ra 40.000, nhiều người gấp đôi. Nữ nhân kia xem xét Dương Minh ra 40.000, nghĩ thầm, không nghĩ tới người trẻ tuổi kia vẫn có chút tiền, nhưng là coi như hắn có tiền, cũng chỉ là cái tiểu hài tử, không tin hắn có thể có chính mình có tiền. Nghĩ tới đây, nữ tử nói ra, không tệ. Ta không tin còn có người dám cùng ta tiền, nếu là dạng này, vậy ta ra 80.000. Vừa nghe nói đối phương ra 80.000, Vương Hiểu Hồng nói ra, Dương Minh, quên đi, vốn là cái này ta cũng không sao cả nhìn, chúng ta từ bỏ đi. Thực Vương Hiểu Hồng là nhìn cái này y hề phục, nhưng là nói thật ra, nếu như là hoa 80.000 mua bộ y hề phục này, nàng còn thật không bỏ được. Tính toán Dương Minh mua đến đưa nàng, nàng cũng không bỏ được, dù sao đồng dạng nữ nhân ai nguyện ý tốn tiền nhiều như vậy mua một bộ y hề phục. Hiện tại 80.000 đều có thể mua một cái quốc sản xe ô tô, một bộ y phục 80.000 xuyên thân, có thể làm cái gì? Thực 80.000 còn mua không được đâu, Dương Minh cùng nữ nhân này đọt khiêng, Dương Minh cười, 80.000 mua không được, ta ra 160.000. Nữ tử kia giống như cũng là cùng Dương Minh đọt khiêng, đã đối phương ra 160.000, nàng cũng không thể sợ nha, sau đó hắn nói ra, 160.000 có thể làm khó ta sao? Ta ra 320.000, lại ngươi nhiều 160.000. Lúc này, phục vụ viên bị hai người bọn họ làm đến dở khóc dở cười, nói thật ra, một bộ y phục một kiện làm đến mấy trăm ngàn, cái này ai có thể ăn mặc lên nha. Dương Minh vừa cười vừa nói, tốt, ta cũng không cần số lẻ, trực tiếp nhiều mở điểm đi, 800.000. Dương Minh, ngươi điên sao? Vương Hiểu Hồng ở một bên nói ra, cái này 800.000 cũng quá dọa người, tính toán Dương Minh mua, nàng cũng không thể xuyên nha. Cái này 800.000 có thể tại thị trấn mua một bộ không tệ nhà, nếu như chính mình mặc lấy bộ y phục này, tương đương với xuyên một phòng nhỏ tại chính mình thân thể, cái kia áp lực muốn lớn bao nhiêu. Tiểu tử, ngươi ngược lại là rất lợi hại nha, dám cùng ta đỉnh, ta xem một chút người nào sau cùng sợ, ta ra 1,6 triệu. Nữ tử kia đã bị Dương Minh tức ngất đầu. Dương Minh lạnh lùng nói, ngươi ra cao như vậy, đợi lát nữa có tiền cầm sao. Không muốn về sau thu không chàng, đến lúc đó khó coi. Ngươi vẫn là vì ngươi tự suy nghĩ một chút đi, ta là 100 triệu đều cầm được ra, nhìn ngươi có thể hay không. Nữ tử kia nói ra, tốt, đã ngươi lợi hại như vậy. Vậy chúng ta tăng tốc điểm tiết tấu, ta trực tiếp mở 5 triệu. Lúc này, Vương Hiểu Hồng đã bất lực đầu đen rau muống, nàng cũng không biết nói thế nào. 5 triệu mua một bộ y y phục, đồng thời y y phục này cũng là đáng mấy ngàn khối, đây cũng quá điên cuồng. Phục vụ viên cũng nốc, 5 triệu, là một lần trao giải, vậy cũng chỉ có thể tới tay 4 triệu nha. Hùng chi cái kia trao giải người bình thường cả một đời cũng không đồng nhất lần. Nàng thật không rõ trước mặt hai người kia đều là thần thánh phương nào, vậy mà làm đến 5 triệu. Nữ tử kia nói ra, tốt, ngươi ra 5 triệu, vậy ta ra 10 triệu, 10 triệu ngươi còn dám hay không theo. Dương Minh vốn là muốn nói 10 triệu ta không muốn, để ngươi mua đi thôi. Dạng này nữ tử này hoa 10 triệu mua một bộ y y phục, ít nhất cũng thua thiệt 999 vạn. Bất quá có lúc mặt mũi cũng rất trọng yếu, Dương Minh không muốn để cho nữ tử kia thắng qua chính mình, sau đó nói ra, ta ra 20 triệu. Nữ tử nói ra, ta ra 40 triệu. Dương Minh vừa cười vừa nói, đã ngươi ra 40 triệu, vậy ta ra 80 triệu, nếu như ngươi có bản lĩnh ra 160 triệu, bộ y phục này ta không muốn, để ngươi mua. Nói thật ra, hiện tại nữ tử này đều hối hận, mấy chục triệu mua cái này một bộ y phục, cái kia không phải người ngu. Mặc dù mình tiền không ít, nhưng là cái kia cũng không phải gió lớn thổi tới. Hiện tại đối phương nhất phương kiện nói 80 triệu, vậy mình không có khả năng lại thêm, là 80 triệu nàng cũng không bỏ được ra. Nữ nhân này nói ra, ngươi cái đại ngốc tử, ngươi đã nguyện ý tốn tiền nhiều như vậy, ngươi hoa đi, ta không muốn. Nói, nữ tử này rời đi. Nhìn lấy nữ tử rời đi, Dương Minh lạnh lùng nói, đại ngốc tử, lão tử không muốn tốn một phân tiền. Nói, Dương Minh móc ra Chu Phương cho hắn thẻ vàng, đưa cho phục vụ viên, vừa cười vừa nói, đây là các ngươi Chu lão bản cho ta, hắn nói cầm lấy cái này thẻ đến các ngươi trong tiệm không phải bỏ tiền, cũng không biết có phải hay không thật. Đương nhiên, nếu như ngươi không đồng ý, ta vẫn là nguyện ý xuất tiền, bất quá ta chỉ xuất 9.999 khối. Vị tiên sinh này, ngươi cái này kẹt tại chúng ta nơi này không phải bỏ tiền, ngươi mặc kệ mua bao nhiêu thứ, vậy cũng là không cần tiền. Phục vụ viên vừa cười vừa nói, ngươi khẳng định cùng lão bản của chúng ta quan hệ không tệ, bởi vì cái này thẻ chúng ta cả huyện thành đều sẽ không vượt qua 3 tấm. Dương Minh vừa cười vừa nói, không phải ta lợi hại, là lão bản của các ngươi tốt với ta. Nói Dương Minh lại đem thẻ chứa vào, sau đó đối Hiểu Đỏ nói ra, Hiểu Đỏ, còn muốn cái gì y y phục không? Vương Hiểu Hồng vừa cười vừa nói, không muốn, có món này có thể, không cần. Dương Minh vừa cười vừa nói, không có việc gì, ngươi nhìn cái gì chúng ta có thể mua cái gì. Thật không cần, chúng ta trở về đi. Vương Hiểu Hồng nói ra. Dương Minh cười nói, vậy được rồi, đem y phục cầm lấy đi chúng ta ra đi ăn cơm đi. Hai vị đi thong thả, hoan nghênh lần sau quang lâm. Phục vụ viên khách khí nói ra. Chương 1290, đoạt con 33. Chương 1290, đoạt con 33. Hai người sau khi ra ngoài, Vương Hiểu Hồng nói ra, Dương Minh, vừa mới đem ta hủ chết. Ngươi vậy mà chạy đến mấy chục triệu, ta tâm đều điều cổ họng. Dương Minh vừa cười vừa nói, ngươi sợ cái gì, chúng ta lại không muốn dùng tiền, tính toán phải bỏ tiền, mấy chục triệu đây tính toán là cái gì? Mấy chục triệu tại Dương Minh miệng bên trong không tính là gì, nhưng là tại Vương Hiểu Hồng trong mắt, xác thực thiên số chữ. Hai người đến một cái nhà hàng, Dương Minh vừa cười vừa nói, cái này nhà hàng xem bộ dáng là không tệ, nếu không chúng ta ở chỗ này ăn đi. Tốt ta, dù sao cùng với ngươi, nhìn ngươi dùng tiền ta sợ hãi. Dương Minh vừa cười vừa nói, không có cái gì rất sợ hãi, có tiền nên hoa. Hai người đến nhà hàng về sau, phục vụ viên lập tức nên tới, Dương Minh vừa cười vừa nói, cái này nhà hàng tại thị trấn tính toán không tệ. Hắn vốn là cho Vương Hiểu Hồng nói chuyện, phục vụ viên kia tiếp lời nói ra, đúng nha, chúng ta nhà hàng ở cái này thị trấn tuyệt đối có thể tiến trước năm. Tốt, có hay không gian phòng, chúng ta muốn đi gian phòng ăn cơm. Dương Minh vừa cười vừa nói, gian phòng thật là có, ngươi theo chúng ta đến lầu có thể, chúng ta hôm nay có hoang dại đại con 33, ngươi có muốn hay không nha? Phục vụ viên vừa cười vừa nói. Dương Minh vừa nghe nói có hoang dại con 33, thực hắn không thích ăn con 33, nhưng là con 33 là đại bổ nha, ăn canh vẫn là có thể quát. Bất quá Dương Minh đem đối phương hốt du chính mình, cái này hoang dại con 33 nếu như là nhân công tự dưỡng không nhiều lắm ý tứ. Nghĩ tới đây, Dương Minh vừa cười vừa nói, nếu là hoang dại con 33, vậy ngươi dẫn ta đi nhìn xem, nếu như là ta thật muốn. Phục vụ viên vừa cười vừa nói, tốt, vậy ta mang các ngươi về phía sau bếp nhìn xem. Dương Minh gật gật đầu. Theo phục vụ viên về phía sau nhìn xem, đến bếp sau về sau, Dương Minh nhìn đến hai cái đại trong ao quả nhiên có con 33. Dương Minh nhìn về sau, vừa cười vừa nói, nơi này lớn nhất hai cái không tệ, ta muốn. Bởi vì Dương Minh nhìn đến, cũng chỉ có lớn nhất hai cái là hoang dại, đồng thời lớn nhất hai cái đã có linh khí. Con 33 tại trong sông hoang dại, thời gian dài nhiễm sơn thủy linh khí. Tốt, có phải hay không hai cái đều hầm? Phục vụ viên cười hỏi. Dương Minh vừa cười vừa nói, hai cái đều hầm chúng ta cũng ăn không nha? Muốn không phải là hầm một cái đi, hiện tại hầm một cái có thể, một cái khác ngươi ở chỗ này cho ta nuôi, ta ngày mai lại đến ăn. T-E-Z-U-I-E-N-C-U-A-T-U-I-N-E-T ngày mai chúng ta cũng không nhất định ở chỗ này, nếu không chúng ta ăn no mang theo, về nhà ta ngày mai cho ngươi hầm. Vương Hiểu Hồng vừa cười vừa nói. Dương Minh nói, tốt, đã ngươi nói như vậy, vậy chúng ta mang theo đi, vội vã không nên bán cho người khác, lại nhiều đều không thể. Ngươi yên tâm, chúng ta chắc chắn sẽ không bán cho người khác. Phục vụ viên nói ra, Dương Minh vẫn có chút không yên lòng, nói ra, dạng này cũng không phải quá tốt, nếu không như vậy đi, ta trước tiên đem mua một cái này còn 33 tiền cho các ngươi, dạng này xác định là ta, chạy đều chạy không thoát. Tốt, ta cho ngươi hỏi hỏi cái này bao nhiêu tiền. Nói phục vụ viên chạy đến bên trong đến hỏi. Vấn an về sau, Dương Minh vừa cười vừa nói, các ngươi đánh tính toán giá cả bao nhiêu bán cho ta. Phục vụ viên vừa cười vừa nói, ta cho ngươi nói thẳng đi, nếu như ngươi không tại chúng ta nhà hàng ăn cơm, chúng ta khẳng định phải kiếm tiền bán, nhưng là các ngươi hôm nay tại chúng ta nơi này ăn cơm, chúng ta dựa theo giá vốn bán cho ngươi, 300 khối tiền đi. Dương Minh vừa cười vừa nói, tốt, chút lòng thành. Thực Dương Minh trong lòng cũng là minh bạch, cái này 300 khối tiền còn thật không quý. Phải biết tốt như vậy con ba ba, nấu canh quát nhân sâm núi còn muốn lợi hại hơn, cho nên đừng nói là 300, là 1.000 Dương Minh đều muốn mua lại tới. Dương Minh xuất ra 300 khối đưa cho phục vụ viên, sau đó nói, ngươi phải cho ta coi chừng, tiền này cho ngươi, nếu như ngươi cho ta nhìn ném, các ngươi bồi ta 3.000 ta đều không đáp ứng các ngươi. Ngươi yên tâm tốt, chúng ta khẳng định giữ lại cho ngươi, một cái khác đại cũng là ngươi, hiện tại đem một cái khác đại cho ngươi hầm. Phục vụ viên nói an bài bếp sau kéo ra một cái lớn, chuẩn bị cho Dương Minh hầm. Dương Minh vừa cười vừa nói, tốt, mang bọn ta đi gian phòng đi. Đến gian phòng về sau, Dương Minh cùng Vương Hiểu Hồng lại gọi món ăn, sau đó muốn địa, hôm nay buổi trưa bọn họ uống rượu. Không bao lâu đồ ăn đến, hai người vừa uống rượu dùng bữa vừa trở lấy con ba ba. Con ba ba đến từ về sau, Vương Hiểu Hồng cười hỏi, Dương Minh, cái này con ba ba thật tốt như vậy sao? Ta nhìn ngươi thật giống như là phát hiện bảo bối một dạng. Dương Minh vừa cười vừa nói, đương nhiên là tốt, ngươi không biết, bọn họ nơi này cũng chiếc này chỉ là tốt con ba ba, nó phần lớn là nuôi dưỡng, đồng thời hai cái này lớn, đã có dược dụng giá trị, nếu không ta làm sao lại trước trả tiền, nói thật ra, dạng này con ba ba, dùng tiền đều không nhất định có thể mua được. Trách không được, xem ra thật là đồ tốt. Đúng nha, ngươi uống cái này canh, cam đoan gần nhất cái này đoạn thời gian đều toàn thân hăng hái, cái này thật không phải bình thường thuốc bổ có thể nghĩ. Nói, hai người quát giáp ngư thang, Dương Minh vừa cười vừa nói, ta không thích ăn cái này thịt, ngươi có thể ăn, thịt này là làm đẹp. Hai người đang lúc ăn, lúc này, phục vụ viên tới về sau, vừa cười vừa nói, vị tiên sinh này, ta muốn thương lượng với ngươi cái sự tình, không biết có thể chứ. Dương Minh vừa cười vừa nói, sự tình gì? Ngươi cái kia con ba ba người khác nhìn, có thể hay không để cho người khác? Phục vụ viên nói ra. Dương Minh nghe xong, nhất thời không cao hứng, hắn lạnh lùng nói, tiểu cô nương, ngươi nói lời này rất không coi trọng, ta làm sao nói với ngươi? Ta là sợ các ngươi bán cho người khác, ta mới có thể đem tiền sớm cho các ngươi, ta đều mua, các ngươi làm sao còn có thể cùng ta nói lời này. Tiểu cô nương ngẫm lại cũng thế, người ta đã mua lại, chính mình nói lời này còn thật có chút quá mức. Sau đó nàng vừa cười vừa nói, cái kia là chúng ta khách quen, cũng là chúng ta quản lý đại sảnh bằng hữu, cho nên ta mới sẽ như vậy hỏi một chút, ta không phải đang cho ngươi thương lượng sao. Dương Minh lạnh lùng nói, không có bất kỳ cái gì chừa chỗ thương lượng, bất kỳ người nào đều không được. Phục vụ viên nghe được Dương Minh lời này, biết là không có cái gì hy vọng, sau đó thở dài, sau đó bất đắc dĩ rời đi. Sau khi bọn hắn rời đi, Vương Hiểu Hồng hỏi, Dương Minh, ngươi nói bọn họ có thể hay không vụng trộm cho chúng ta bán. Dương Minh vừa cười vừa nói, ngươi yên tâm đi, bọn họ tuyệt đối không dám. Dương Minh vừa dứt lời, tiến tới một cái chừng 30 tuổi mập mạp nam tử này xem xét ngược bài là nơi này quản lý. Người này là cái này nhà hàng quản lý đại sảnh Hàn Nhất Phàm. Hàn Nhất Phàm sau khi đi vào, vừa cười vừa nói, quấy rầy hai vị, thật sự là không có ý tứ. Ta trở về là muốn tìm các ngươi chuyện thương lượng. Chương 1291, quản lý bị đánh. Chương 1291, quản lý bị đánh. Dương Minh lạnh lùng nói, lại là cái kia con ba ba sự tình a. Hàn Nhất Phàm nói ra, không tệ, là cái kia con ba ba sự tình, hôm nay ngươi chỉ cần đem con ba ba nhường lại, đồ ăn ta cho ngươi giảm giá. Dương Minh lạnh lùng nói, ngươi cho rằng giảm giá có thể chứ? Ta không thiếu tiền. Tiên sinh, ngươi biết đánh mấy cái xếp sao? Ngươi nói không thiếu tiền. Hàn Nhất Phàm nói ra, ngươi là hôm nay đồ ăn miễn phí, ta đều sẽ không đáp ứng ngươi. Dương Minh nói, ngươi biết đối phương là ai chăng? Người kia chúng ta không thể chơi vào, cho nên có lúc vẫn không thể quá phận, có thể rời rời một cái đi, ngươi tốt ta tốt mọi người đều tốt. Hàn Nhất Phàm nói ra. Dương Minh lạnh lùng nói, đúng nha, vậy các ngươi đều tốt, nhưng là ta tâm tình không tốt, ta mua lại đồ vật dựa vào cái gì tặng cho người khác, ta không biết người kia là làm gì, tuy nhiên các ngươi sợ hắn, nhưng là ta không sợ. Dương Minh sau khi nói xong, bưng chén rượu lên, nói ra, các ngươi đừng ảnh hưởng ta uống rượu, đến ta tâm tình không tốt thời điểm, các ngươi cũng sẽ biết ta cũng là các ngươi không thể trêu vào người. Nói Dương Minh bưng chén rượu lên, lúc này, một cái phục vụ viên chạy tới, nói ra, lão bản, không tốt, cái kia Lý thiếu gia đã đem đại con ba ba kéo ra tới. Dương Minh ngừng về sau, lạnh lùng nói, các ngươi mang ta đi nhìn xem. Hàn Nhất Phàm xem xét Dương Minh nổi giận, hắn cũng chỉ đành ở phía trước dẫn đường, một mực chạy đến bếp sau. Dương Minh theo đến bếp sau về sau, phát hiện trong ao đã không có con ba ba. Dương Minh mười phần tức giận nói ra, chuyện gì xảy ra? Lúc này, một cái đầu bếp chạy tới, nói ra, vị tiên sinh này, con ba ba đã bị Lý thiếu gia bắt, hắn buộc chúng ta cho hắn hầm, chúng ta đây không phải còn không có hầm sao? Dương Minh nghe xong còn không có hầm, nhất thời tâm tình tốt một chút, nói ra, nghe cho ta, cái này con ba ba ta đã hoa trả tiền, nếu như các ngươi dám cho ta hầm, là các ngươi cho ta 1 triệu cũng không tốt dùng. Quản lý đại sảnh vừa nghe nói cho 1 triệu cũng không tốt làm, nhất thời cũng một bức, hắn xác thực cũng không tiện giao nộp, đành phải nói ra, ta đi tìm Lý Thiếu Gia đi. Nguyên lai Lý Thiếu Gia đem con ba ba bắt sau khi thức dậy, lại chạy đến chính mình trong giặt đi. Lý Thiếu Gia gọi Lý Thiên, ở cái này thị trấn thật là có điểm thế lực, hắn phụ thân là một cái đại lão bản, hắn cứu cứu vẫn là nơi này khu quản hạt sở cảnh sát sở trưởng. Lý Thiếu Gia đang cùng mấy cái người bằng hữu uống rượu với nhau, hắn ba người bằng hữu cũng đều là một chút phú nhị đại con ông cháu cha một loại, còn có một cái là huyện kiểm soát viện viện trưởng nhi tử. Bất quá tuy nhiên Lý Thiếu Gia phụ thân không phải làm quan, nhưng là những thứ này con ông cháu cha vẫn là rất tôn trọng hắn. Dù sao đi ra đến đều là hoa Lý Thiếu Gia tiền, bọn họ tuy nhiên trong nhà có người làm quan, nhưng là trong nhà không có Lý Thiếu Gia trong nhà có tiền. Hiện cùng một chỗ chơi, cũng đều là có ánh mắt, có tiền là đại gia. Cho nên cái này lập Lý Thiếu Gia cũng thành những con nhà giàu này lão đại, bình thường đều là nghe Lý Thiếu Gia. Lý Thiếu Gia mấy người chính đang khoác lác bức, hàn quản lý chạy tới, hắn nhận biết Lý Thiếu Gia, cũng biết Lý Thiếu Gia lợi hại. Hắn chạy sau khi đi vào, nói ra, Lý Thiếu Gia, cái kia ra hỏa đến bếp sau, không cho hầm cái kia con ba ba, nói hầm cho hắn 1 triệu hắn đều sẽ không đáp ứng. Tê liệt, ta ngược lại thật ra muốn nhìn người nào ai, ai có sao mà to gan như vậy, cũng dám như vậy đối lao tử. Lý Thiếu Gia nói ra, ở huyện này thành, còn không có dám không nể mặt ta đâu. Đúng, tiểu tử kia là đần độn, vậy mà không dám không cho Lý Thiếu Gia mặt mũi. Hàn quản lý cũng ở một bên phụ họa. Hắn mấy người đã đứng lên, nói ra, đánh tên kia đi. 4 người cùng hàn quản lý cùng đi bếp sau. Vừa mới tiến bếp sau, một tên tiểu tử hô, tê liệt, cái nào tên tiểu tử như thế không có mắt, thậm chí ngay cả Lý Thiếu Gia mặt mũi cũng không cho. Bọn họ đều là mạnh mẽ thói quen, cho nên người bình thường bọn họ là không để vào mắt, đến mức tê liệt như thế tới nói, bọn họ bình thường đều là há mồm tới. Nhưng là bọn họ cảm giác có thể há mồm đến, Dương Minh có thể không vui, bất kỳ người nào cũng đừng hỏng tại trước chân trăng bước. Người ngẫu nhiên giả bộ nhỏ điểm cũng không quan trọng. Nhưng là nếu như ngươi mắng chửi người đó là khẳng định không được, tiểu tử kia vừa dứt lời, nghe được đùng một tiếng, hắn mặt đã chịu một chút. Lần này đem mấy người này đều đánh quay cuồng, bọn họ làm sao cũng sẽ không nghĩ tới Dương Minh dám đánh bọn hắn. Lý Thiếu Gia nhìn đến Dương Minh một bàn tay đánh vào hắn một cái huynh đệ mặt, lập tức cảm giác không nhịn được, có điều hắn cũng không phải người ngu, cũng phải nhìn nhìn tình thế. Đốt chính mình cái này là một đám người tiến đến, tiểu tử này còn dám trực tiếp đánh, cái kia là căn bản không có đem bọn hắn để vào mắt. Nếu là không đem bọn hắn để vào mắt, cái kia cũng không phải người bình thường. Người bình thường xem như có chút năng lực, nhìn đến một đám người, cũng đều sẽ nhường nhịn. Đây là cái gọi là hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt, nhưng là người trẻ tuổi này cũng dám đánh người, đây không phải là đơn giản người. Bất quá đồng dạng lợi hại người, bọn hắn cũng đều là nhận biết, những thứ này đại thiếu cũng có chính mình tâm tư, gặp phải bọn họ lợi hại, bọn họ chắc chắn sẽ không đi trêu chọc người ta. Nhưng là nếu như gặp phải người bình thường, bọn họ hội khi dễ người ta, cái này đã thành xã hội bệnh chung. Lấn tốt sợ ác là bình thường đại thiếu hành vi chuẩn tắc, bất quá Lý Thiếu Gia nhìn đến Dương Minh, người phát hiện chính mình cũng không nhận ra người này, sau đó trong lòng cũng không khẩn trương. Tuy nhiên tâm lý không quá khẩn trương, nhưng là hắn vẫn là muốn thăm dò một chút, sau đó nói ra, tiểu tử, ngươi biết đứng ở trước mặt ngươi đều là ai chăng? Dương Minh lạnh lùng nói, ta không quản các ngươi là ai, tốt nhất đừng chọc ta, phụ trách đừng trách ta để toàn bộ các ngươi nằm xuống. Lúc này, Hàn Nhất Phàm khẳng định là đứng tại Lý Thiếu Gia bọn họ bên này, hắn lạnh lùng nói, tiểu tử, ta đều nói với ngươi một đống lớn lời hữu ích, ngươi là không nghe, ta cũng không có cách nào, ta cho ngươi biết đi, đây là Lý Thiếu Gia, tại chúng ta chung quanh đây ai cũng biết. Lý Thiếu Gia, hiện đang vì cái gì đều ưa thích cân thiếu. Dương Minh lạnh lùng nói, ta mặc kệ là cái gì thiếu, thừa dịp ta còn không có nổi giận, các ngươi đều cho ta lăn, không muốn lại đánh cái này con ba ba chủ ý. Hàn Nhất Phàm ở một bên nói ra, tiểu tử, Lý Thiếu Gia nhìn cái này con ba ba, đó là để mắt ngươi, ngươi làm sao như thế không biết tốt xấu đâu. Dương Minh xem xét cái này Hàn quản lý cái dạng này, nhất thời lửa, tê liệt, cùng nhau ăn cơm, đều là dùng tiền, dựa vào cái gì xem thường ta. Nghĩ tới đây, Dương Minh nâng lên một bàn tay đánh vào Hàn Nhất Phàm mặt. Mọi người người nào cũng không nghĩ tới Dương Minh sẽ đánh Hàn quản lý bưng bít lấy chính mình mặt, nói ra, tê liệt, ngươi lại dám đánh ta. Hắn vừa dứt lời, Dương Minh một bàn tay lại đánh tới. Chương 1292, cảnh sát đến. Chương 1292, cảnh sát đến. Đúng một tiếng. Một tát này đánh lợi hại hơn, Hàn quản lý nhất thời cảm giác mình mặt nóng bỏng, hắn nôn một ngụm nước miếng, lại có một khỏa đại nha bị Dương Minh đánh dụng. Hàn Nhất Phàm nhìn đến Dương Minh cái dạng này, hắn nhất thời cầu không dám lên tiếng, bị Dương Minh hai bàn tay đánh sợ. Lúc này, Lý Thiếu Gia nói ra, tiểu tử, hôm nay ta còn nhất định phải ăn con ba ba, ngươi có thể thế nào? Đúng, chúng ta hôm nay ăn con ba ba, ăn ngươi muốn cái kia con ba ba, ta xem các ngươi thế nào. Lý Thiếu Gia đằng sau một cái con ông cháu cha nói ra. Dương Minh lạnh lùng nói, các ngươi không đợi ăn hết, toàn bộ muốn nằm ra ngoài. Dương Minh câu nói này đem mấy người này chọc giận, huống chi mới vừa rồi còn có một cái bị đánh. Lý Thiếu Gia nói ra, đã ngươi nói như vậy, ta còn thực sự muốn cho ngươi điểm nhan sắc nhìn xem. Nói, Lý Thiếu Gia đánh tới về sau, mặt khác ba người cũng tới. Dương Minh để Vương Hiểu Hồng tránh đi sang một bên, sau đó chính mình nên đón, chỉ gặp chợt nhìn ở giữa, Dương Minh đem bọn hắn đánh ngã. Dương Minh đem mấy người này đánh ngã về sau, mấy người này nhất thời trung thực, mấy người bỏ sau khi thức dậy, cũng biết Dương Minh lợi hại. Người khác không dám, nhưng là cái này Lý Thiếu Gia không giống nhau, hắn là không sợ trời không sợ đất chủ, hắn lúc nào nhận qua cái này khí. Sau đó hắn bỏ sau khi thức dậy, chỉ Dương Minh nói, tê liệt, ngươi cũng dám hoàn thủ, ngươi biết lão tử là ai chăng? Hắn vừa dứt lời, Dương Minh một bàn tay đánh tới. Đúng một tiếng, một bàn tay đánh vào Lý Thiếu Gia mặt. Lý Thiếu Gia nhất thời cảm giác mặt nóng bỏng, hắn vẫn không có thể trách mắng câu thứ hai, một bên khác mặt lại chịu một bàn tay. Lý Thiếu Gia gấp, mẹ. Phía dưới lời nói còn chưa hề đi ra, lại là ba một cái. Dương Minh lạnh lùng nói, tiểu tử ngươi nhớ kỹ cho ta, về sau gặp đến lao tử cho ta thành thành thật thật, nếu như ngươi lại chửi một câu, ta đem ngươi chân cho ngươi đánh gãy, ngươi có tin hay không? Lý Thiếu Gia không nghĩ tới Dương Minh dám dạng này đối với mình, đã cũng dám đánh chính mình, đánh gãy chân của mình cũng không phải là không được. Lý Thiếu Gia nhất thời sững sờ ở chỗ này, lúc này, Lý Thiếu Gia đằng sau một cái gia hỏa nói ra, Lý Thiếu Gia, báo cảnh sát nha, chúng ta nắm chặt báo cảnh sát. Báo cảnh sát Dương Minh mới không sợ đâu, Dương Minh lạnh lùng nói, tốt lắm, ngươi báo cảnh sát, ta chờ ngươi báo cảnh sát. Dương Minh vừa mới dứt lời, nghe phía bên ngoài một cái thanh âm nam tử hô, đều không muốn động. Dương Minh xoay người nhìn lại, phát hiện một cái chừng 30 tuổi cảnh sát, cái này cảnh sát trước mặt còn có một người cảnh sát. Nguyên lai là có người nhìn đến Dương Minh đánh bọn hắn quản lý đại sảnh, lúc đó gọi điện thoại báo cảnh sát. Lý Thiếu Gia một cái đến cái này cảnh sát, hắn vậy mà nhận biết, cái này cảnh sát họ Triệu, Lý Thiếu Gia hô, Triệu cảnh quan, tiểu tử này đánh người, hắn chẳng những đánh chúng ta mấy cái, còn mua cơm cửa hàng quản lý đại sảnh. Hàn Nhất Phàm nói ra, không tệ, hắn đánh ta, còn đem Lý Thiếu Gia mấy cái đều đánh. Triệu cảnh quan tự nhiên có thể đầy đủ nhìn ra được, Lý Thiếu Gia cùng Hàn quản lý mặt đều sưng, đặc biệt là Lý Thiếu Gia, hắn là nhận biết, còn cùng một chỗ ăn cơm xong đây. Nếu là người quen, vậy dĩ nhiên muốn trợ giúp, Triệu cảnh quan vừa cười vừa nói, nguyên lai là Lý Thiếu Gia nha, không có việc gì, ta hội chủ trì công đạo cho ngươi. Đúng, đem tiểu tử này bắt lại, để hắn vào ngục giam. Lý Thiếu Gia nói ra. Mặt khác ba cái đại thiếu cũng hô hào muốn đem Dương Minh bắt lại, Triệu cảnh quan đi đến Dương Minh trước mặt, nói ra, tiểu tử, ngươi là gan không nhỏ nha, lại dám đánh người. Dương Minh lạnh lùng nói, ta không phải tại đánh người, ta là tại tự vệ. Vương Hiểu Hồng ở một bên nói ra, đúng, mấy người bọn hắn đánh người trước, chúng ta chỉ là tự vệ. Ta không cần biết ngươi là cái gì nguyên nhân, đã các ngươi đánh người, cái kia hẳn là chịu đến trừng phạt, hiện tại cùng ta đến sở cảnh sát đi, nếu không ta muốn đem các ngươi quẳng lên mang đi. Nói hắn móc ra sáng loáng quẳng tay. Dương Minh nhìn đến gia hỏa này móc ra sáng loáng quòng tay, sau đó lạnh lùng nói, các ngươi là người quen, ngươi giúp bọn hắn đúng không, ngươi có suy nghĩ hay không qua hậu quả. Triệu cảnh quan lạnh lùng nói, đến mức là hậu quả gì, đây không phải là ngươi cân nhắc. Dương Minh nói, ừm không phải có thể nắm, bắt loạn, tại bắt người trước đó, ngươi cần phải cân nhắc hậu quả, ngươi cần phải điều tra một chút đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Ta làm cái gì án không muốn ngươi dạy, ngươi vẫn là đàng hoàng đi theo ta đi. Triệu cảnh quan nói đem quòng tay lại lắc lắc. Dương Minh nói, ta còn không có ăn xong cơm đâu, có chuyện gì chờ ăn xong về sau lại nói. Ăn cơm sự tình ngươi không nên nghĩ, tới đó mặt nuôi cơm. Lý Thiếu Gia cười lạnh nói. Dương Minh nói, không tệ, đến bên trong nuôi cơm, bất quá muốn bắt là ngươi. Nói, Dương Minh móc ra điện thoại di động của mình. Triệu cảnh quan nhìn đến Dương Minh lấy điện thoại cầm tay ra, sau đó lạnh lùng nói, tiểu tử ngươi gọi điện thoại là muốn tìm người đi, bất quá ta cho ngươi biết, tại pháp luật trước mặt, ngươi tìm quan hệ là không có dùng. Ta không tìm quan hệ, ta là muốn báo cảnh sát. Dương Minh lạnh lùng nói. Dương Minh lời này, nhất thời đem Triệu cảnh quan chọc cười, Triệu cảnh quan vừa cười vừa nói, tiểu tử, ta là cảnh sát, ngươi tính toán báo cảnh sát, vẫn là muốn ta đến xử lý. Ngươi nói ngươi là cảnh sát chẳng lẽ ta phải tin tưởng sao? Dương Minh lạnh lùng nói, ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi là cảnh sát, ngươi đi tới nơi này về sau căn bản không có lấy ra ngươi là cảnh sát thân phận, ngươi cái này xử lý sự tình phương thức cũng không phải cảnh sát có thể làm ra đến, cho nên ta là không tin ngươi là cảnh sát. Triệu cảnh quan lúc này mới nhớ tới. Nguyên lai thật đúng là dạng này, chính mình đến thời điểm, còn thật không có xuất ra giấy chứng nhận. Có điều hắn cho là mình là cảnh sát, vậy thì có cái gì thật là sợ, sau đó nói ra, ta bộ quần áo này có thể chứng minh chính ta là cảnh sát, không là cảnh sát ta có thể mặc bộ quần áo này sao? Người căn bản không phải hợp cách cảnh sát tại đi tới nơi này trước tiên, hội lấy ra cảnh quan chứng, chứng minh chính mình là cảnh sát. Dương Minh nói, Dương Minh vừa mới dứt lời, đi một mình tiến đến, nói ra, thủ trưởng, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Dương Minh xem xét, người này không phải huyện cục Diêu Khuê sao? Diêu Khuê là bắt Trần Bân cái kia huyện cục phó cục trưởng. Hôm nay hắn mặc phải là bình thường y y phục, người khác không biết hắn là ai, nhưng là Triệu cảnh quan nhận biết. Hắn nhìn đến chính mình cấp đến, nhất thời túi chào hô, "Diêu cục, ngươi tới." Diêu Khuê nhìn đến Triệu cảnh quan, hắn đều không có ý, trực tiếp đi đến Dương Minh trước mặt. Dương Minh vừa cười vừa nói, "Gặp phải mấy cái ác thiếu, đoán chừng đều là con ông cháu cha, bọn họ khi dễ ta, một đám người đánh ta, đồng thời muốn để ta vào ngục giam, vừa vặn gặp phải cái này cảnh sát, bọn họ chẳng những không nắm lấy mấy tên côn đồ, lại còn muốn bắt ta, đây không phải sao?" Còn tay đều lấy ra. "Là chuyện như vậy sao?" Diêu Khuê lạnh lùng nhìn lấy Triệu cảnh quan. Chương 1293, lại thêm hai cái đồ ăn. Chương 1293, lại thêm hai cái đồ ăn. Triệu cảnh quan nhìn đến Diêu Khuê hô Dương Minh thủ trưởng, lúc đó cảm giác sự tình nghiêm trọng. Ngay cả mình cục trưởng cũng phải gọi thủ trưởng người, cái kia muốn nhiều đại quan nha, hắn đây là đắc tội đại nhân vật nha. Triệu cảnh quan không biết như thế nào cho phải, hắn cũng không thể nói cái này Lý thiếu gia là bọn họ sở trưởng thân thích. Triệu cảnh quan đành phải nói ra, "Hiểu lầm, thật sự là hiểu lầm, ta cũng không biết vị này là lãnh đạo. Bất kể có phải hay không là lãnh đạo, ngươi cũng không thể không phân tốt xấu cho ta nắm, bắt loạn người, ngươi ý tứ dân chúng có thể nắm, bắt loạn sao? Ngươi là làm sao làm cảnh sát, ngươi xứng đáng ngươi bộ quần áo này sao?" "Diêu cục trưởng, ta sai. Xem ra cảnh sát đội ngũ phải thật tốt sửa trị một phen, các ngươi người phía dưới thật làm cho ta quá thất vọng." Diêu Khuê lạnh lùng nói. Dương Minh lạnh lùng nói, "Hôm nay nếu như ta là bình thường dân chúng, ta bị bọn họ đánh một trận, sau đó còn bị cái này không phân tốt xấu cảnh sát cho bắt đi. Đúng nha, dạng này người cũng quá đáng giận." Diêu Khuê nói ra. Triệu cảnh quan nhận biết Diêu Khuê, Diêu Khuê cũng là không biết nhận thức đến hắn. Diêu Khuê nói ra, "Đem mấy cái này ác thiếu bắt lại cho ta, sau đó thật tốt thẩm tra, xem bọn hắn đến tột cùng làm qua bao nhiêu xấu sự tình, mặc kệ bọn hắn hậu trường là ai, nên xử lý như thế nào xử lý như thế nào, gặp phải cầu tình hết thảy để cho bọn họ tới tìm ta."